Quy 1 chương 1732, sinh mệnh chi quang. Là tịch diệt thần lôi, đối phương tu luyện chính là tịch diệt chi đạo. Truy, khí tức biến mất, chạy không thoát. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong viêm cùng hàn rất nhanh vọt ra, loại này quy mô bạo tạc mặc dù cường đại, nhưng lại không gây thương tổn hai người, chẳng qua là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Trần Phong cũng biết điểm này, tại tịch diệt thần lôi bạo tạc thời điểm Trần Phong đã tiến nhập thời gian trường hà bên trong, vận dụng thời gian chi lực xuyên thẳng qua so những thứ khác truyền tống trận đều muốn mạnh hơn nhiều, chỉ là phiến khu vực này có chút đặc thù, đây mới là Trần Phong thật lâu không có sử dụng thời gian trường hà nguyên nhân. Lúc này đây Trần Phong cũng là bị buộc bất đắc dĩ, bởi vì tiếp được Trần Phong cũng không có nắm chắc vứt bỏ đối phương. Theo thời gian trường hà trong sau khi đi ra Trần Phong kéo đến một mảnh lạ lẫm khu vực, mặc dù bốn phía trống rỗng liền khối vẫn thạch đô nhìn không tới, nhưng là Trần Phong y nguyên có thể để xác định chính mình còn ở lại chỗ này phiến hỗn độn khởi nguyên chi địa. Trên thực tế Trần Phong ở chỗ này lưu lạc quá lâu, đã mất phương hướng trong đó, không biết từ nơi này đã đi ra. Hai người kia xem ra khẳng định có đặc biệt thủ đoạn bí thuật, bằng không thì không có khả năng một mực đi theo ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá vừa rồi vận dụng thời gian trường hà, liền Trần Phong mình cũng nói không rõ truyền tống rất xa, hơn nữa Trần Phong không có cảm giác đối phương đuổi theo. Xem trước một chút nơi này là chỗ nào à, ở chỗ này thời gian cũng không ngắn rồi, cũng nên là tìm kiếm đường ra lúc rời đi rồi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, thúc giục trận bàn rất nhanh xông về phía trước đi. Thời gian trường hà khí tức hư mất, tiểu tử kia vậy mà có thể triệu hồi ra thời gian trường hà, cái này khẳng định chạy không thấy rồi. Được rồi, không nên rồi, thật vất vả lại tới đây, hảo hảo thăm dò một phen, có thể tìm được hỗn độn linh vật, chẳng phải là vượt qua cái kia hai cây thần đinh. Không đấu sao? Chúng ta thực lực tương đương, tại đấu xuống dưới cũng không có ý tứ, hơn nữa ta xem tại đây cũng không an toàn, có lẽ hai người chúng ta có lẽ liên thủ. Hừ, không có hứng thú, đã không đánh, ta đi trước. Viêm cùng Hàn chứng kiến đuổi không kịp Trần Phong, rất dứt khoát tiểu mỗi người đi một ngả. Trần Phong mặc dù ý định đã đi ra, nhưng là rất nhanh lại bị đột nhiên xuất hiện thần quang hấp dẫn, vì vậy thu đi một tí thánh quang về sau Trần Phong mà bắt đầu tìm kiếm phiến khu vực này khởi nguyên khu vực, chờ Trần Phong thật vất vả ly khai nơi đây về sau lại bị mặt khác thần quang hấp dẫn ở, vì vậy Trần Phong không chút do dự tiếp tục bắt được thần quang, dù sao Trần Phong vốn mục đích đúng là thu thần quang. Bởi như vậy, thời gian lặng yên không một tiếng động chạy xuôi, Trần Phong vẫn không có ly khai, trong lúc mặc dù muốn ly khai chuyện này, nhưng là đến một lần tìm không thấy ly khai con đường, mà tới nơi này thứ tốt xác thực người thật hấp dẫn, Trần Phong thu thần quang đã vượt qua 10 loại, mỗi một chủng đều là cực phẩm bên trong cực phẩm. Cùng Trần Phong trước khi luyện hóa tịch diệt chi quang một cấp độ tồn tại, Trần Phong nội tâm xâm nhập cũng không nỡ rời đi. Trong chớp mắt lại là bất nhiên, ngoại trừ bắt thần quang bên ngoài Trần Phong đương nhiên cũng có mặt khác thu hoạch, hơn nữa trong lúc này còn rút sạch tìm địa phương bế quan hai lần, mỗi một lần đều vận dụng thời gian pháp tắc đến cải biến thời gian trôi qua, có thể nói Trần Phong tiến vào nơi đây thời gian tu luyện đã sớm vượt qua 10 vạn năm, về phần tu vi tăng trưởng trăm vạn năm đều không chỉ, dù sao hôn độn liên tử cùng một ít bổn nguyên nguyên tinh không phải không công lãng phí. Ai, không phải là không muốn ly khai, là còn không có tìm được đường ra. Trần Phong lắc đầu, một nhúm thanh sắc thần quang tiến vào Trần Phong trong tay biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong mặc dù tại cảm khái, nhưng là trong mắt vui vẻ lại như thế nào đều không che giấu được, bởi vì gần đây một thời gian ngắn Trần Phong thu hoạch sắc thực không nhỏ. Tiểu nói vừa rồi biến mất thanh sắc thần quang tiểu là Trần Phong muốn nhất lấy được sinh mệnh chi quang, đem so với trước lực công kích cường đại thần quang, sinh mệnh chi quang đối với Trần Phong trọng yếu hơn, bởi vì Trần Phong bản thân tu luyện đúng là trường sinh chi đạo, về sau lại cô động ra sinh mệnh pháp tắc, mặc dù dùng Trần Phong thực lực cũng có thể phát ra sinh mệnh chi quang, nhưng là cùng loại này hỗn độn khởi nguyên chi địa sinh mệnh chi quang so sánh với vẫn có rất lớn khác nhau cùng chênh lệch, thật giống như Trần Phong bản thân cô động bất hủ chi quang cùng ở chỗ này lấy được bất hủ chi quang. Tiến vào phiến khu vực này lâu như vậy, cái này mới bó sinh mệnh chi quang cũng là Trần Phong gần đây đạt được, hơn nữa trong đó một bộ phận còn bị sinh mệnh chi thụ hấp thu, bất quá Trần Phong rất là thỏa mãn, bởi vì vi sinh mệnh chi thụ đã nhận được những thần quang này về sau đã xảy ra biến hóa rất lớn. Phải biết rằng như loại này linh căn bình thường đều là trăm triệu năm chậm rãi phát triển, rất khó trên phạm vi lớn tăng lên phẩm giai. Tiểu nói cái này khóa sinh mệnh chi thụ đi theo Trần Phong cũng có thời gian rất lâu rồi, mặc dù hấp thu không ít linh mạch, nhưng là tại Trần Phong xem ra biến hóa cũng không lớn, ít nhất xa xa so ra kém chính mình tốc độ tu luyện. Nhưng là cái này mới bó sinh mệnh chi quang lại làm cho sinh mệnh chi thụ sinh ra biến hóa cực lớn, nếu không phải Trần Phong mình cũng dùng được lấy, không thể nói trước sẽ đem sở hữu sinh mệnh chi quang đều cho sinh mệnh chi thụ. Đã có sinh mệnh chi quang, khẳng định như vậy tiểu có tánh mạng khởi nguyên chi địa, không biết đạo sinh mệnh khởi nguyên chi địa sẽ là tình huống như thế nào. Sinh mệnh chi thụ hay là sinh mệnh chi tuyển, dùng Trần Phong biết đến tri thức cũng chỉ có thể nghĩ đến những này. Nghĩ vậy Trần Phong ánh mắt lại trở nên lửa nóng, cánh mạng khởi nguyên chi địa đối với Trần Phong hấp dẫn thật sự là quá lớn, so một đầu nguyên tinh linh mạch còn muốn lớn hơn. Dù sao tạm thời cũng không có ly khai, vậy thì đi tìm một chút cánh mạng khởi nguyên chi địa. Trần Phong cho mình tìm cái lưu lại lý do. Luyện hóa sinh mệnh chi quang quá trình dị thường thuận lợi, so về mặt khác thần quang phải nhanh mấy lần. Trần Phong luyện hóa một nhúm sinh mệnh chi quang, tại là cả thức hải đều bị một đoàn sáng ngời ánh sáng chói lọi chiếu sáng, tại ánh sáng chói lọi chiếu rọi phía dưới. Toàn bộ thức hải trước nay chưa có rõ ràng, Trần Phong cho tới bây giờ không biết mình trong thức hải có nhiều như vậy tạp chất, hơn nữa các loại bất đồng năng lượng hỗn loạn lưu động lấy, một đạo tích góp từng tí một đến. Một cái trình độ lập tức hội phát sinh dị biến, đến lúc đó Trần Phong thức hải sẽ trong mắt tổn thương. Ồ, ta vậy mà không biết sẽ có loại tình huống này, là cảnh giới của ta không đến à? Trần Phong có chút khiếp sợ, phải biết rằng chính mình thức hải thế nhưng mà có cực phẩm thần khí tọa chấn, bất quá nghĩ Trần Phong lại cảm thấy đây hết thảy đều là bình thường, dù sao mình tu luyện thôn phệ đại đạo, cùng nhau đi tới không biết thôn phệ đã luyện hóa được bao nhiêu những người khác năng lượng, mặc dù nói chính mình công pháp kỳ lạ, thân thể người tiên, không ngừng mà thanh trừ tạp chất, nhưng dù sao không đạt được hoàn mỹ trình độ, mỗi một ngày sinh ra cực kỳ nhỏ bé tạp chất, nhưng là ngàn năm vạn năm trôi qua tiểu khó lường rồi, lúc này đây sinh mệnh chi quang chiếu rọi làm cho Trần Phong nhìn rõ ràng những che giấu này sâu đậm dơ bẩn. Không nghĩ tới sinh mệnh chi quang thậm chí có loại này công hiệu, bất quá ta muốn quang minh thần quang hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy Trần Phong động đi một tí tâm tư, bất quá tiếp được hay là đắm chìm tại sinh mệnh chi quang ánh sáng chói lọi bên trong, hào quang chiếu rọi không chỉ có làm cho tạp chất hiện lộ ra đến, càng có thể chủ động đi thanh trừ hóa giải những dơ bẩn này, mà Trần Phong tâm niệm vừa động, nguyên một đám tiểu hình vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, bắt đầu không ngừng mang tất cả nắp ấy, những nơi đi qua mạng lớn dơ bẩn bị tiêu diệt toàn bộ không còn. Những vòng xoáy này cũng không đơn giản, là Trần Phong vận dụng bổn nguyên chi hỏa ngưng tụ mà thành, trong đó càng có bất hủ chi quang thỉnh thoảng quét ngang đi ra, không bao lâu Trần Phong sẽ đem thức hải quét sạch một bên. Ngược lại là cùng quét sạch rất rươi. Trần Phong khổ cười. Luyện hóa cái này một nhúm sinh mệnh chi quang về sau Trần Phong lập tức bắt đầu thử luyện hóa quang minh thần quang, cùng Trần Phong suy đoán không sai biệt lắm, quang minh thần chiếu sáng diệu thức hải, làm cho thức hải càng thêm rõ ràng tấu triệt, so về sinh mệnh chi quang muốn sáng ngời mấy lần. Quả nhiên, dĩ vãng vẫn có rất nhiều địa phương không có tu luyện tới a, tích cắt thành tháp, góp gió thành bão, xem ra sau này tu luyện chút nào chủ quan không được. Trần Phong gật đầu nói ra, sau đó thúc dục bất hủ chi quang một lần lượt đối với thân hình quét ngang, so về thức hải, nhục thể của mình thôn phệ năng lượng thêm nữa, cho dù là cao cấp hỗn độn chi lực cũng không thể thanh tịnh không tì vết, lưu ly tấu triệt. Như vậy một tu luyện lại đi qua mấy năm thời gian, mãi cho đến nồng đậm sinh cơ chấn động chuyển đến mới đem Trần Phong bừng tỉnh. Hảo cương sinh cơ, không làm khó được đã đến cánh mạng khởi nguyên chi địa, hay là nói có bảo vật xuất thế. Trần Phong nhịn không được theo một khối chỉ có một trượng phạm vi nham thạch trong đi ra, phải biết rằng Trần Phong mặc dù tại tu luyện, nhưng là cái này khối thiên thạch nhưng vẫn đang di động lấy, quá trình này trong đi nơi nào Trần Phong cũng không quá rõ ràng. Trần Phong mới vừa ra tới tiểu đã nghe được Thái Sơ Chân Quân thanh âm, cái này mới nhìn đến Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân hai người điều khiển lấy một chiếc chiến xa rất nhanh lao đến, mà chiến xa phía sau tắc thì là theo chân một đám tinh thú tạo thành nước lũ. Ta nói như thế nào trùng hợp như vậy, nguyên lai là bị tinh thú đuổi giết. Chứng kiến hai người này Trần Phong nhịn không được cười. Cái kia một cô nước lũ trong chí ít có trăm tên tinh thú, trong đó còn có một chút cường đại tinh thú, cũng trách không được hai người này hội đạo tẩu. Hai người các ngươi có phải hay không biết rõ ta ở chỗ này a? Trần Phong nhịn không được nói ra. Đồng thời trường sinh kiếm hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào Trần Phong trong tay, cầm chặt trường kiếm trong nháy mắt thì có một cỗ bàng bạc chiến ý xung đột đi ra, tu hành lâu như vậy, tích góp từng tí một lực lượng nhiều lắm muốn phóng xuất ra. Bây giờ không phải là thời điểm chiến đấu, chúng ta đã tìm được tánh mạng khởi nguyên chi địa, chỗ đó có một ngụm sinh mệnh chi tuyển, là hỗn độn bổn nguyên sinh mệnh chi tuyển, đáng tiếc có rất nhiều tinh thú thủ hộ lấy. Thái Sơ Chân Quân vội vàng đại gọi. Quả nhiên là sinh mệnh chi tuyển. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, phải biết rằng Trần Phong cũng nhận được qua tánh mạng linh tuyển, bất quá Trần Phong cũng biết chính mình lấy được tánh mạng linh tuyển phẩm chất tiểu là tăng lên gấp 10 lần cũng so ra kém tại đây, nơi này chính là hỗn độn khởi nguyên chi địa, xuất hiện thứ đồ vật đương nhiên đều là nhất định tiêm. Có bao nhiêu tinh thú thủ hộ? Trần Phong nói xong đã rất nhanh tiến lên, đồng thời một cỗ kiếm khí triều dâng đối với tinh thú nước lũ mang tất cả qua đi. Không rõ ràng lắm, nhiều lắm. Thái Sơ Chân Quân nghĩ nói ra. Oen. Hung manh tinh thú nước lũ dừng lại một chút, hay là phá tan Trần Phong kiếm khí triều dâng. Ồ. Bất quá Thái Sơ Chân Quân lại kinh nghi một tiếng. Không nghĩ tới một thời gian ngắn không thấy Trần Phong thực lực tăng lên nhiều như vậy. Chúc mừng đạo hữu. Thái Sơ Chân Quân vội vàng nói, đồng thời thúc giục trên chiến xa năng lượng pháo đối với tinh thú oanh kích qua đi. Chúc mừng cái gì, nghĩ đến những năm này các ngươi cũng là có chỗ thu hoạch ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, bắn ra chỉ tiểu là một nhúng kim quang mạnh mà trải ra ra, hóa thành kim quang đại đạo hướng phía trước mang tất cả qua đi. Bất hủ chi quang. Hỏa Diễm Chân Quân kinh ngạc nói, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Phong phát ra bất hủ chi quang bất động. Bành. Bành. Bành. Mặc dù Trần Phong thế công rất mạnh, nhưng vẫn là ngăn không được tinh thú công kích, trong chớp mắt kim quang đại đạo đã bị đụng nát bấy, bất quá điểm một chút kim quang lại không có tiêu tán, mà là rất nhanh ngưng tụ thành một nhúm bất hủ chi quang một lần nữa trở lại Trần Phong trong tay. Xác thực không phải thời điểm chiến đấu, những tinh thú này số lượng nhiều lắm. Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái trực tiếp tiến nhập trong chiến xa, ánh mắt đối với tinh thú quét ngang, tựu xuất hiện từng đoàn rất nhanh xoay tròn vòng xoáy, những vòng xoáy này rất nhanh kéo dài, trong chớp mắt tựu tạo thành một cỗ vòi rồng. Đằng sau tinh cho ta, các ngươi dẫn đường đi tìm sinh mệnh chi tuyển. Trần Phong nói ra, tiếp được liền thi triển đồng thuật, vòi rồng cùng phong bạo không ngừng xuất hiện, mặc dù ngay cả một chỉ tinh thú đều không có giết chết, nhưng là sau một khoảng thời gian lại vứt bỏ đối phương. Rốt cục an toàn. Hỏa Diễm Chân Quân thở dài một hơi. Chúng ta đã bị đuổi giết hơn một tháng rồi. Thái Sơ Chân Quân nói tiếp. Hơn một tháng đều không có việc gì, nói như vậy các ngươi vận khí không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngay từ đầu ngược lại là không có nhiều như vậy tinh thú, đều là về sau gia tăng. Đúng rồi Trần Phong đạo hữu, những năm này ngươi đi nơi nào, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi ra nơi đây. Thái Sơ Chân Quân chằm chằm vào Trần Phong hỏi, một thời gian ngắn không thấy Trần Phong cho Thái Sơ Chân Quân cảm giác lại có biến hóa. Ta ngược lại là muốn rời đi, chỉ là một mực tìm không thấy phương hướng. Trần Phong vừa cười vừa nói, kỳ thật Trần Phong nếu thật là quyết tâm muốn đi ra ngoài vẫn có biện pháp, chỉ là tại đây bảo vật phần đông, làm cho Trần Phong ly khai tâm tư không phải như vậy nóng bỏng. Tìm không thấy phương hướng, không thể nào đâu, ngươi có nhiều như vậy thần trùng dò đường còn có thể tìm không thấy đường ra, ngươi nếu ra không được, chúng ta càng thêm ra không được, nói trước khi nhiều lần gặp được thần trùng, ta nghi hoặc có thể thông qua thần trùng tìm được ngươi, ai ngờ đạo đô sự tình không công mà lui. Thái Sơ Chân Quân dùng một loại thần sắc kinh ngạc nhìn xem Trần Phong. Trần Phong chỉ là tùy ý cười cười, sau đó hỏi, các ngươi tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ lại phát hiện nơi tốt rồi? Nơi tốt là có vài chỗ. Thái Sơ Chân Quân gật gật đầu. Bất quá chúng ta hiện tại là tối trọng yếu nhất mục tiêu là tánh mạng linh tuyển, gần đây một ít năm tánh mạng linh tuyển từng có mấy lần phun trào, nhất định sẽ dẫn động các tu sĩ khác, chỗ đó tinh thú mặc dù nhiều, nhưng là chúng ta tu sĩ cũng không ít ta. Thái Sơ Chân Quân nói tiếp. Như thế, Trần Phong có chút tiếc nuối gật đầu, biết rõ chỉ bằng vào một hai người lực lượng căn bản không cách nào đạt được sinh mệnh chi tuyển, nhưng là người nếu nhiều lắm, đồng dạng cũng có phong hiểm, bởi vì cao thủ nhiều lắm, chính mình mấy người chỉ có thể coi là trung đẳng cấp độ tồn tại. Ta còn lôi kéo hai đồng bạn, đến lúc đó chúng ta có thể liên thủ. Thái Sơ Chân Quân lúc nói lời này cố ý nhìn Trần Phong liếc, tại Thái Sơ Chân Quân xem ra Trần Phong mới là thích hợp nhất hợp tác đồng bọn, mặc dù cảnh giới thấp, nhưng là sức chiến đấu kinh người, nhất là trên người có một ít cực phẩm bảo vật, thời khắc mấu chốt bạo phát đi ra liền trung cấp thái ớt kim tiên đều có thể trọng thương, là trọng yếu hơn là song phản nhận thức cũng có một ít thời gian, càng là từng có không tệ hợp tác kinh nghiệm, đối với Trần Phong cũng có một chút giải. Biết rõ Trần Phong không phải cái loại này vì lợi ích sẽ đồng lõa hạ độc thủ chi nhân, cuối cùng một điểm mới là Thái Sơ Chân Quân coi trọng nhất, dù sao tại đây thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Tùy tiện gặp gỡ một kiện có thể làm cho người đó mắt, tiến tới sinh ra lòng tham lam. Có thể. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh gật đầu, nhìn không ra Trần Phong có ý kiến gì không, kỳ thật Trần Phong ý nghĩ của mình rất đơn giản, phía trước con đường tiểu là lại nguy hiểm, dù là không có hợp tác đồng bọn, Trần Phong cũng sẽ tiến về, bởi vì vi sinh mệnh chi tuyển đối với chính mình tác dụng quá lớn, nếu thật có thể đạt được loại này hỗn độn lúc ban đầu tánh mạng linh tuyển, như vậy Trần Phong tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh đến không thể tưởng tượng tình trạng, so hấp thu những nguyên tinh kia. Còn muốn cùng bố, dù sao Trần Phong mặc dù có thể diễn biến ra có vài đại đạo, nhưng cuối cùng trưởng sinh đại đạo mới là Trần Phong tu hành trụ cột. Hai người kia đều là sơ cấp thái ớt kim tiên, một nam một nữ, thực lực không tệ, tại địa phương khác chúng ta từng có mấy lần hợp tác, coi như là tin cậy. Thái Sơ Chân Quân nghĩ lại lần nữa nói ra. Đạo hưu không cần giải thích, với ta mà nói thật sự không sao cả. Trần Phong vừa cười vừa nói. Hai người các ngươi không chỉ nói nhiều như vậy nhiều lời, hiện tại tinh thú lại đuổi theo tới. Hỏa Diễm Chân Quân tại vừa nói. Là mặt khác một chi tinh thú đội ngũ, xem ra nhanh đến tánh mạng khởi nguyên chi địa phạm vi rồi. Thái Sơ Chân Quân nhìn nói ra. Ta muốn có lẽ nhanh đến đi à nha. Trần Phong nói xong tựu chứng kiến một nhóm thanh trong thấu bạch thần quang ngang mà đến, theo thần quang xuất hiện, bốn phía hết thảy tất cả đều tràn đầy sinh cơ, nhất là Trần Phong cảm thụ càng là khắc sâu, toàn thân lỗ chân lông mở ra, sinh mệnh chi thụ cũng bắt đầu lay động. Trần Phong vội vàng ra tay, rất nhanh sẽ đem cái này một nhóm thần quang bộ hoạch đáo rảnh tay ở bên trong, hơi chút luyện hóa tiêu thu, cái này một nhóm sinh mệnh chi quang so với trước lấy được phẩm chất cao hơn ra không ít. Lại nhìn Thái Sơ Chân Quân hai người cũng là lộ ra một tia hâm mộ thần sắc, đối với cái này loại thần quang không có người không muốn, nhưng là Trần Phong ra tay quá là nhanh, Thái Sơ Chân Quân hai người cũng không có ý tứ cắt đoạn. Đạo hữu, ngươi thu thập nhiều như vậy thần quang là muốn luyện chế pháp bảo sao? Thái Sơ Chân Quân tò mò hỏi, cùng Trần Phong cùng một chỗ kết nhóm một thời gian ngắn, Thái Sơ Chân Quân thế nhưng mà tình tưởng biết rõ Trần Phong thu bao nhiêu thần quang. Xem như thế đi. Trần Phong tùy ý nói ra, nếu Trần Phong nói mình đem những thần quang này tất cả đều luyện hóa dung tiến thần hồn bên trong, đối phương khẳng định không tin, không chỉ nói Thái Sơ Chân Quân không tin, tự là các tu sĩ khác cũng sẽ không tin tưởng, phải biết rằng đối với tu sĩ mà nói muốn tu vi đột nhiên tăng mạnh, tốt nhất là tiềm tu một đầu bổn nguyên đại đạo, sở trường một đường, thanh tịnh tinh thuần, như vậy mới là chính xác nhất tu hành chi đạo. Như Trần Phong như vậy mở nhiều như vậy thể. Nội thế giới, cô đọng nhiều loại bổn nguyên pháp tắc, diễn biến nhiều loại đại đạo tu sĩ cũng không phải vô dụng, nhưng là đại đa số hao tổn tâm thần không nói, còn rất khó tu luyện tới cực cao cảnh giới, đều chọn một đầu đạo lộ chủ tu, những thứ khác đều là phụ trợ đại đạo, tại Trần Phong trên người, tự là phụ trợ đại đạo cũng xác thực nhiều hơn chút ít. May mắn Thái Sơ Chân Quân cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, dù sao cũng thật không ngờ Trần Phong hội đem những thần quang này toàn bộ dung nhập thần hồn bên trong. Đến rồi. Lúc này thời điểm Thái Sơ Chân Quân bỗng nhiên nói ra, Trần Phong lập tức tựu chứng kiến có hai người chân đạp thần quang từ đằng xa bay tới, chỉ là mấy cái lập lòe tựu đi tới mấy người trước mặt. Xác thực là một nam một nữ, hai người này dung mạo đều rất bình thường, nhưng là khí chất cũng rất đặc biệt, nam tu khí chất hùng hồn ngưng luyện, ẩn ẩn có một loại bá đạo ý tứ hàm súc, trong lúc vô hình có thể mang cho người khác một loại tâm hồn áp bách, nữ tu khí chất mở mịt theo gió, coi như không thuộc về cái không gian này bình thường, cho người một loại vụ lý khán hoa cảm giác, đương nhiên tại Trần Phong nhãn lực phía dưới hai người này tu sĩ hay là không thể gạt được đi. Ân, hai người này tu vi coi như không tệ. Bàn về pháp lực hùng hồn cảnh giới cao thấp cùng Thái Sơ Chân Quân không kém bao nhiêu, chỉ là không biết còn có hay không che giấu thủ đoạn. Trần Phong trong nội tâm suy đoán, mặc dù đó có thể thấy được hai người này đại khái tu vi, nhưng là không có thể động dụng đồng thuật trắng trợn điều tra, như vậy tiểu là một loại khiêu khích cùng không có đem đối phương để vào mắt rồi. Thái Sơ Chân Quân, cái này là ngươi muốn tìm đồng bọn. Nam tu nhìn về phía Trần Phong, ngay từ đầu ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, nhưng là rất nhanh lại trở nên nghiêm trọng, rất rõ ràng là nhìn ra Trần Phong cái này thần quang không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Thần Vương. Ngược lại là tên kia nữ tu nhìn Trần Phong tiểu không nói thêm lời, cũng không có cái gì chấn động. Để ta giới thiệu một chút, hai vị này là Bình Sơn Chân Quân cùng theo Phong Tiên Tử, đều là lão bằng hữu của ta rồi, vị này chính là Trần Phong, cũng là của ta hợp tác đồng bọn, hai người chúng ta liên thủ đã từng tránh được trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết. Thái Sơ Chân Quân vội vàng giới thiệu, song phương chỉ là nhìn nhau gật đầu, cũng không có nhiều lời. Đối với Trần Phong mà nói như vậy tốt nhất, theo tu vi không ngừng tiến bộ, Trần Phong đối mặt bình thường thái ớt kim tiên đã không có gì áp lực, trên thực tế chết ở Trần Phong trong tay thái ớt kim tiên đều số lượng cũng không ít, dù sao lúc này đây tới là cấp đoạt sinh mệnh chi tuyển, mọi người liên thủ cũng không quá đáng là ứng phó những thứ khác nguy cơ, đang muốn là mặt đối với sinh mệnh chi tuyển, mọi người sẽ theo đồng bọn biến thành đối thủ. Lúc này đây không chỉ chúng ta phát giác được tánh mạng chấn động, tiếp được nhất định sẽ có một phen kịch liệt cấp đoạt. Bình Sơn Chân Quân nói ra, đây cũng là bình thường, nói sau chỉ bằng vào chúng ta mấy người thực lực cũng ứng phó không được nhiều như vậy tình thú. Thái Sơ Chân Quân vừa cười vừa nói, theo mọi người tiến lên, trong hư không sinh cơ càng lúc càng nồng nặc. Trần Phong thậm chí chứng kiến có hư không đông hoa xuất hiện, đây chính là sinh cơ đã đến trình độ nhất định, theo hư không ở chỗ sâu trong lăng không diễn sinh đi ra linh hoa, cùng hư không chi quang có hơi chút cùng loại, coi như là không tệ thứ đồ vật, bất quá tướng đối với thỉnh thoảng xuất hiện sinh mệnh chi quang, những vật này Trần Phong tiểu không để vào mắt rồi. Chỉ là nhiều hơn Bình Thiên Chân Quân hai người, Trần Phong thu thần quang trong quá trình cũng đã không thể ăn mạnh, hơn nữa loại này thần quang so mặt khác thần quang còn phải có dùng, cho nên Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân cũng không có nhàn rỗi, bởi như vậy tiểu xuất hiện một ít cạnh tranh. Ai? Sinh mệnh chi quang cơ hồ đối với nhiều có tu sĩ đều có tác dụng. Trần Phong thở dài, đã có thể tưởng tượng tiếp được tìm được sinh mệnh chi tuyển lúc cạnh tranh hội đến cỡ nào kịch liệt rồi. Cuối cùng mọi người tại một khối trôi nổi cỡ lớn thiên thạch bên trên ngừng lại, Trần Phong ánh mắt quét ngang, tiêu chứng kiến phía trước có tinh thú xuất hiện, chờ Trần Phong chứng kiến tinh thú số lượng thời điểm nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Những tinh thú này có lẽ qua ngàn đi à nha, chẳng lẽ nơi này là tinh thú hang ổ? Trần Phong nhịn không được nói ra. Cái này phiến khởi nguyên chi địa vốn chính là tinh thú địa bàn, tụ tập tại sinh mệnh chi tuyển bên cạnh tu luyện cũng là rất bình thường. Bình Sơn Chân Quân nhàn nhạt nói ra. Hơn 1000 hay là hướng thiếu đi nói, chờ động tay đến sẽ biết. Thái Sơ Chân Quân lắc đầu, sắc mặt cũng có chút lúng túng, mặc dù đã tới qua một lần, nhưng là lại lần nữa chứng kiến nhiều như vậy tinh thú hay là cảm giác vô cùng áp lực. Nhiều như vậy tinh thú, biện pháp tốt nhất tựu là giết đi vào, cướp đoạt tánh mạng linh tuyển, sau đó lại giết đi ra, nếu chết ở bên trong chỉ có thể coi là thực lực của chính mình bất lực. Trần Phong vừa cười vừa nói. Mấy người khác không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận Trần Phong nói chuyện, bởi vì trước mặt nhiều như vậy tinh thú ngăn lại, bất luận kẻ nào cũng không có quá tốt xử lý pháp, tàng hình tiềm hành, cái này căn bản là không có khả năng, cùng tinh thú đàm nói chuyện, cái này càng là chê cười. Cho nên, tại đây không phải vài ba người có thể ăn, cần càng nhiều nữa tu sĩ liên thủ mới được. Thái Sơ Chân Quân nói ra. Quy 1 chương 1733, chuẩn bị. Ha ha, cạnh tranh kịch liệt a, vì cướp đoạt tánh mạng linh tuyển, nhất định phải chết người. Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt lại dần dần ngưng trọng, đồng thời âm thầm chuẩn bị lấy, để có thể ở tiếp được trong chiến đấu phát huy ra mạnh nhất thực lực. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng không có một tia lùi bước chi tâm, trái lại vì đạt được sinh mệnh chi tuyển, tự là phía trước không phải tinh thú, mà là một đám trung cấp thái ớt kim tiên, mình cũng muốn xông vào một lần liều mạng. Làm cho Trần Phong yên tâm chính là phía trước mặc dù có mảng lớn tinh thú, lại không có đi ra tiến công nhóm người mình, vốn Trần Phong đã làm tốt chém giết chuẩn bị, tại là có chút kinh ngạc nhìn về phía Thái Sơ Chân Quân. Ta cũng làm không rõ ràng, lần đầu tiên tới thời điểm thế nhưng mà bị những tinh thú này đuổi giết đi. Thái Sơ Chân Quân vội vàng nói. Đúng vậy à, bất quá như vậy cũng tốt, những tinh thú này không động thủ chúng ta cũng vui vẻ yên tĩnh. Hỏa Diễm Chân Quân cũng nói như vậy đạo. Đây chỉ là tạm thời, hiện tại không động thủ, tiếp được nhất định sẽ càng thêm kịch liệt. Trần Phong nói ra, theo lại tới đây chứng kiến tinh thú về sau Trần Phong tựu cảm nhận được nguy cơ, biết rõ muốn cấp đoạt sinh mệnh chi tuyển không có đơn giản như vậy. Trần Phong thi triển đồng thuật, ánh mắt phá vỡ hư không, xuyên qua tinh thú ngăn trở, rất xa đối với sinh cơ nồng đậm chi địa thăm dò qua đi. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt, lập tức thì có một ít tinh thú bạo động, bất quá rất nhanh lại bình tĩnh trở lại, ngược lại là làm cho Thái Sơ Trần Quân mấy người lo lắng thoáng một phát. Ánh mắt sâu kín, rất nhanh tựu chạm đến một mảnh mê viễn chi địa, nồng đậm sinh cơ tựu là từ trong đó phát ra, ngay tại Trần Phong muốn tăng lên đồng thuật tiếp tục điều tra thời điểm, một mảnh kia mê viễn chi địa bỗng nhiên chấn động một cái. Sau đó một cỗ tánh mạng triều dâng trùng kích đi ra, cái này trong nháy mắt Trần Phong tiểu chứng kiến có một ngụm cũng không lớn linh tuyển tại mê viễn chi địa xuất hiện, cuồn cuộn sinh mệnh năng lượng coi như núi lửa phun trào từ trong đó phun. Dũng manh tiến ra, mê mông cường đại sinh cơ năng lượng phía dưới Trần Phong ánh mắt nhận lấy quá nhiều, cái kia khẩu linh tuyển lại lần nữa biến mất. Sinh mệnh chi tuyển, quả nhiên là. Trần Phong lập tức nhận xuất này ngụm linh tuyển, vì vậy hai mắt mạnh mà sáng ngời, đem đồng thuật phát huy đã đến cực hạn. Thái Sơ Chân Quân cùng Hỏa Diễm Chân Quân dựa vào là tương đối gần, chứng kiến Trần Phong trong mắt phát ra hai cỗ chướng mắt thần quang, ngược lại là đem mình lại càng hoảng sợ. Tiểu tại hư không chỗ sâu nhất có một mảnh mê viễn không gian, thật giống như thu hắc ám chi tâm thời điểm gặp được bóng đen, nhưng là tại đây mê viễn chi địa ảnh ảnh ảo lạ, lại thật giống như bị một tầng không gian hàng rào ngăn cả lấy, có lẽ là vừa rồi sinh mệnh năng lượng vốn dụng nguyên nhân, Trần Phong đồng thuật đại thụ ảnh hưởng, chỉ có thể nhàn nhạt chứng kiến một ít linh tuyển bóng dáng, vô luận như thế nào tăng lên đồng thuật đều thấy không rõ lắm, vốn Trần Phong còn nghĩ đến vận. Dũng hư không đồng con người, nhưng là nghĩ nghĩ hay là buông tha cho. Thu hồi ánh mắt, Trần Phong tiểu chứng kiến Thái Sơ Trần Quân mấy người đang tại như si mê như say sưa hấp thu lấy từ tiền phương trùng kích tới sinh mệnh năng lượng, loại này cấp bậc sinh cơ mạnh làm cho Trần Phong đều âm thầm khiếp sợ, hơi chút hấp thu một ít Trần Phong tiểu xác định chính mình trước kia lấy được tánh mạng linh tuyển cùng trước mắt tánh mạng linh tuyển so sánh với căn bản cũng không phải là một cấp độ, hoặc là nói căn bản là không thể so sánh với. Hỗn độn khởi nguyên, tánh mạng mới bắt đầu, đây mới thực sự là sinh mệnh chi tuyển, bất quá chỉ có linh tuyển ấy ư, không, có điểm những vật khác, ví dụ như sinh mệnh chi thụ này một ít linh căn linh thực. Trần Phong có chút kỳ quái nghĩ đến. Kỳ thật cũng không trách Trần Phong nghĩ như vậy, phải biết rằng loại này sinh cơ nồng đậm chi địa, nhất định sẽ có linh thực sinh trưởng mà ra, thậm chí diễn biến thành tinh, nhưng là bây giờ nhìn ngoại trừ một ngụm linh tuyển không có cái gì. Chẳng lẽ là bởi vì tinh thú tồn tại nguyên nhân? Trần Phong nghĩ như vậy. Siêu siêu siêu. Lại có người đến, đồng dạng đều là Thái Ức Kim Tiên, tổ ba người thành tiểu đoàn đội, rơi vào cách đó không xa một khối thiên thạch phía trên, ba người này đi vào về sau chỉ là nhìn Trần Phong bọn người liếc mà bắt đầu hấp thu sinh mệnh năng lượng, đây mới là tu luyện tốt nhất hoàn cảnh, nếu là không có tinh thú, mình ở tại đây kiến tạo một cái tiểu lập phủ, vậy thì càng tốt hơn. Trông coi một ngụm hỗn độn sinh mệnh chi tuyển tu luyện, đã vượt qua bất luận cái gì động thiên phúc địa phương. Ba người này, Trần Phong chỉ là nhìn tiểu không thèm để ý rồi, mới tới ba người chỉ là bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên, còn không có bị Trần Phong để vào mắt. Không chỉ là Trần Phong bọn người ở tại hấp thu sinh mệnh năng lượng tu luyện, những dựa vào là kia gần tinh thú lấy được chỗ tốt thêm nữa. Chắc không được những tinh thú này thân thể như vậy biến thái, có sinh mệnh chi tuyển, lại có các loại bổn nguyên, trường kỳ xuống không cường đại mới là lạ, cũng may mắn thần hồn không có nguy tiên, bằng không thì những tinh thú này thực lực còn sẽ tăng lên ba thành. Trần Phong nghĩ như vậy, kỳ thật Trần Phong cũng không có như những người khác như vậy mê mẩn, chỉ cần Trần Phong thần niệm khẽ động, hỗn độn thể tiểu sẽ tự động hấp thu những sinh mệnh năng lượng này, nhất là Trần Phong trong cơ thể còn có một cây sinh mệnh chi thụ, rễ cây kéo dài, điên cuồng hấp thu, so Trần Phong thôn phệ thần thông còn muốn khủng bố. Siêu siêu siêu. Tiếp được không ngừng có tu sĩ đổi tới, một tháng về sau ở đây tu sĩ đã đạt đến 20 người, nhưng là tướng so những thành đàn kia xuất hiện tinh thú, Trần Phong bọn người lực lượng hay là quá bạc lực rồi. Bất quá may mắn những tinh thú này không có chủ động tiến công, bất quá Trần Phong cũng phát hiện một ít không ổn sự tình, cái kia chính là tinh thú số lượng cũng đang gia tăng lấy, hơn nữa gia tăng số lượng có thể so với chính mình những tu sĩ này nhiều hơn rồi. Ông cũng may mắn sinh mệnh chi tuyển thường cách một đoạn thời gian sẽ phun trào một lần sinh mệnh năng lượng, mọi người cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ, song phương cũng bình an vô sự, chỉ là bình tĩnh tu luyện. Phải biết rằng cho dù là kiến thức rộng rãi thọ nguyên vô tận thái ớt kim tiên cũng không có gặp được qua loại này cao cấp cái khác tu hành chi địa, cái này căn bản không phải một ngày đỉnh vài ngày vấn đề, đây là phẩm chất bên trên bất động. Lại có người đến, hơn nữa đến một lần đến tiểu đưa ánh mắt rơi vào Trần Phong trên người, cảm thụ được trong ánh mắt bất thiện Trần Phong lập tức đã biết rõ đến chính là mấy người. Tiểu tử ngươi thật ra khiến chúng ta dễ tìm. Viêm lạnh lùng nói ra, Hàn cũng ở một bên chằm chằm vào Trần Phong. Đã lâu không gặp, hai vị là muốn động thủ sao? Trần Phong vừa cười vừa nói. Hắc hắc, động thủ là nhất định, nhưng không phải hiện tại. Viêm cười hắc hắc, thu hồi ánh mắt bắt đầu cảm thụ bốn phía sinh mệnh chi lực. Hiện tại không động thủ, cướp đoạt cánh mạng linh tuyển thời điểm nhất định sẽ động thủ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Ha ha ha ha ha, tới đúng lúc. Một đạo tràn ngập khí phách thanh âm vang lên, là Thiên Uy Kim Long đến rồi. Thiên Uy Kim Long đi vào về sau cũng là dùng một loại hung dữ ánh mắt chằm chằm vào Trần Phong, chỉ có điều lại cái gì cũng chưa nói. Thấy như vậy một màn, Bình Thiên Chân Quân cùng theo Phong Tiên Tử liếc nhau, sau đó lắc đầu không biết âm thầm trao đổi cái gì. Tiếp được một thời gian ngắn lại có một ít tu sĩ lục tục đổi tới, trong lúc này kể cả Man Hoang Thánh Tổ, Thôn Hư Thú, Lôi Tu Thiên Lôi bọn người, những người này đã từng đuổi giết qua Trần Phong, hiện tại gặp mặt chỉ là hắc hắc cười lạnh, Trần Phong ngược lại là không sao cả, nhưng là những người này mang đến áp lực làm cho Thái Sơ Chân Quân bọn người đều âm thầm biến sắc. Đạo Hưu cùng bọn hắn từng có quan hệ. Bình Sơn Chân Quân rốt cục nhịn không được. Quả thật có chút quá tiết, có thể nói những trung cấp này Thái Ức Kim Tiên đại bộ phận đều cùng ta từng có quan hệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bình Sơn Chân Quân sắc mặt lập tức khó xem, theo Phong Tiên Tử càng là âm thầm chất vấn Thái Sơ Chân Quân, Thái Sơ Chân Quân lại không thể nhiều lời, chỉ là ngầm cười khổ. Chúng ta không có thể cùng ngươi liên thủ rồi. Cuối cùng vẫn là Bình Sơn Chân Quân cắn răng nói ra. Ta không sao cả. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thân hình nhoáng một cái rời đi rồi trên xa, chân đạp trận bàn đã đi ra mấy người, tại mặt khác một khối thiên thạch bên trên ngừng lại. Các ngươi. Thái Sơ Chân Quân sắc mặt biến đổi, thực sự minh bạch hai người cách làm, không khỏi có chút do dự, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng không nói gì. Mặc dù Thái Sơ Chân Quân tán thành Trần Phong thực lực, nhưng là Trần Phong treo chọc địch nhân quá nhiều quá cường đại, căn bản không phải mình có thể tham dự. Nói sau Thái Sơ Chân Quân cũng chỉ là gần đây cùng Trần Phong từng có hợp tác, bàn về giao tình xa xa so ra kém cùng Bình Sơn Chân Quân hai người. Trần Phong ngược lại là lý giải đối phương cách làm, mọi người bèo nước gặp nhau, liền một chút giao tình đều không có, chính mình lại bị nhiều cao thủ như vậy nhìn chằm chằm vào, tựa là chân chính đồng bọn cũng muốn ly tâm. Lúc ban đầu lo lắng về sau Trần Phong tựu bình tĩnh lại, có sinh mệnh chi tuyển tồn tại, những người này tạm thời sẽ không đối với chính mình ra tay, lại nói mình có thể ở đối phương đuổi giết hạ đảo tẩu một lần, có thể đảo tẩu lần thứ hai, mà khởi những năm này Trần Phong tu vi cũng tăng lên một mạng lớn, càng nhiều một ít cường hành thủ đoạn, Trần Phong tự tin mình có thể chạy đi. Vì sinh mệnh chi tuyển ta nói cái gì cũng không thể ly khai, dù là chỉ có thể đạt được một số nhỏ với ta mà nói cũng là cực lớn thu hoạch. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, lại là 2 tháng đi qua, tinh thú số lượng cơ hồ gia tăng lên gấp đôi. Về phần hình người tu sĩ cũng đạt tới 100, có thể ở mảnh không gian này trong tụ tập nhiều như vậy tu sĩ làm cho Trần Phong đều âm thầm khiếp sợ. Trần Phong quan sát thoáng một phát, chỉ là trung cấp thái ớt kim tiên tiểu vượt qua 10 vị, còn lại sơ cấp thái ớt kim tiên cũng không phải đơn giản thế hệ, dù sao có thể tới nơi này lưu lạc lại có mấy người là đơn giản, thực lực không đủ căn bản là sống không được đến. Bởi như vậy một người tu sĩ đại khái nếu ứng nghiệm phó mấy chục tên tinh thú, hắc hắc. Hơn nữa còn là đại hôn chiến, cái này có ý tứ rồi, tranh đoạt sinh mệnh chi tuyển trong quá trình không chỉ có muốn đối mặt tinh thú, càng thêm muốn phòng bị lấy có thể hay không có người hạ độc thủ. Trần Phong suy tư về, đoán chừng lấy cũng không sai biệt lắm đến động thủ lúc sau, dù sao nơi này là tinh thú địa bàn, tinh thú có thể một mực ở chỗ này tu luyện, nhưng là Trần Phong những người từ ngoài đến này không thể, tự là những tu sĩ này không động thủ những tinh thú này sớm muộn gì cũng muốn ra tay. Mấy người các ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, đều cho ta tới, nghe theo sắp xếp của ta. Lúc này thời điểm một gã trung cấp thái ớt kim tiên bỗng nhiên thò tay tùy ý chỉ, trong đó có Trần Phong. Người này cường đại trung cấp thái ớt kim tiên Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, người này sở dĩ bá đạo hung hăng càng quái, một mặt là thực lực của chính mình mạnh mẽ. Một phương diện khác tiểu là còn có một gã đồng dạng là trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc đồng bọn, đương nhiên người này mặc dù hung hăng càn quấy nhưng là không đốc, chỗ sai xử đều là một ít tiểu đội hoặc là thực lực nhỏ yếu cá nhân. Bị người này điểm danh về sau những người này cơ hồ tất cả đều sắc mặt đại biến, rất rõ ràng người này cao thủ là muốn nhóm người mình xung làm bia đỡ đạn, mà tu sĩ khác thì là có chút hăng hái hoặc là nhìn có chút hạ hê nhìn xem tiếp được như thế nào phát triển. Có người sợ hãi trung cấp thái ớt kim tiên thực lực bất đắc dĩ đi tới, đương nhiên lớn nhiều người đều bình yên bất động. Vâng. Sau đó người này xuyên lấy hỏa hồng sắc chiến giáp trung cấp thái ớt kim tiên tiểu xuất thủ, chỉ là một quyền sẽ đem một người đánh thành huyết vụ, bất quá lại không có giết người này, huyết vụ rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Không muốn chết chợt nghe lời nói, cũng không phải lại để cho các ngươi chịu chết, ta nơi này có một bộ không tệ pháp trận, chỉ là cần các ngươi hành động mắt trận mà thôi, chờ phá vỡ những tinh thú này đạt được tánh mạng linh tuyển tất cả mọi người có phần. Hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cao giọng nói ra. tiền bối nói có đạo lý. Có người nói lấy cũng đi tới. Mọi người không nên tin, đối phương nhất định là lại để cho chúng ta xung làm bia đỡ đạn. Một người tu sĩ bỗng nhiên nói ra. Hừ, muốn chết. Hòa hồng sắc chiến giáp tu sĩ trong mắt hiện lên một tia sắc cơ, sau đó trực tiếp một quyền xa xa đối với người này tu sĩ oanh kích qua đi. Người này mở miệng tu sĩ cũng không đơn giản, thân hình có chút nhoáng một cái liền từ tại chỗ biến mất, vậy mà tránh thoát đối phương một quyền. Nhưng là cùng hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ đứng chung một chỗ áo đen lão đầu đột nhiên một kiếm chém ra, người này né nhanh qua đi tu sĩ còn không có đứng vững liền biến thành huyết vụ, một đoàn kiếm quang tại trong huyết vụ không ngừng quét ngang chuyển động, trong chớp mắt đem huyết vụ thiết cắt rào sát sạch sẽ. Các ngươi đều là tiền bối cao thủ, tại sao phải khó xử chúng ta đây? Có người bị chém giết, những người khác rốt cục sợ hãi. Rượu mời không uống uống rượu phạt, không nghe theo an bài toàn bộ đều phải chết. Hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ đằng đằng sát khí nói, còn lại tu sĩ bách tại áp lực rơi vào đường cùng đành phải đi ra ngoài, lúc này thời điểm tựu là muốn rời đi cũng không được. Chỉ có thể ở trong nội tâm cầu nguyện đối phương không phải cầm nhóm người mình xung làm bia đỡ đạn. Bị điểm chúng tu sĩ trong chỉ còn lại có Trần Phong một người rồi. Hừ. Hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ ánh mắt lạnh như băng đối với Trần Phong quét ngang qua. Ta khích lệ các ngươi không nên trêu chọc a, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có đem đối phương ý hiếp để vào mắt. Thấy như vậy một màn có người kinh ngạc có người tốt kỳ, các loại ánh mắt đối với Trần Phong hoành quét tới. Ha ha, nhìn thật là náo nhiệt, thằng này khẳng định không phải thần vương, nói không chừng tiểu là một gã trung cấp thái ớt kim tiên ngụy trang. Có khả năng. Ta xem không nhất định. Không qua đối phương có can đảm làm như vậy, khẳng định là tự nhiên mình lực lượng. Đúng vậy à, dưới loại tình huống này một mình một người xuất hiện ở chỗ này, hoặc là tiểu là người ngu, hoặc là tiểu là cao thủ chân chính. Kỳ thật bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, đừng quên phía trước còn có sổ thiên tinh thú đấy. Không cần nhiều nói, nhìn xem tiểu là. Chứng kiến Trần Phong phản ứng hỏa hồng sắt chiến giáp tu sĩ sắc mặt biến đổi, sắc cơ mạnh mà theo trên người xung đột đi ra, mặc kệ Trần Phong có phải thật vậy hay không lợi hại, loại tình huống này mình cũng xuống đài không được, trừ phi thu thập hết tiểu tử này. Xem ra là muốn động thủ, ngươi xác định muốn đối với ta động thủ. Trần Phong lạnh cười. Trần Phong biết rõ bây giờ không phải là yếu thế thời điểm, bằng không thì tiếp được cướp đoạt tánh mạng linh tuyển quá trình hội có càng nhiều phiền toái. Mặc dù đối phương là trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng chỉ cần đối phương ra tay, Trần Phong sẽ khách khí, cho dù là trả giá một ít một cái giá lớn, tự là bị thương cũng phải cùng đối phương đấu một trận, cũng tốt lại để cho tại đây tu sĩ biết rõ sự lợi hại của mình. Với anh, vẫn là đơn giản một quyền xung phong, nhưng là anh ra một quyền đồng thời hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ bỗng nhiên tiến lên, vung tay lên một phương cực lớn đại ấn đốt hỏa diễm thiêu đốt đối với Trần Phong chấn áp xuống dưới. Rất rõ ràng người này không có xem thường Trần Phong. Đến vừa vặn. Tiểu cho ngươi kiến thức thủ đoạn của ta. Trần Phong vung tay lên, tiểu là một mảnh màu xanh đen màn sáng, kiếm mạc mang tất cả phiến cồn, hỏa diễm đại ấn tiểu thật giống một khối mộc đầu tại trên mặt biển không ngừng trôi nổi, bị bọt nước trùng kích rồi lại chìm không đi xuống. Hảo cương kiếm uy là cực phẩm thần khí, bốn phía tu sĩ không tự chủ được lui về sau đi. Trận này tranh đấu liền cực phẩm thần khí đều đi ra, hay là trốn xa một ít, vàng không thì bị chảy ra coi như là chính mình xui xẻo. Với anh, Trần Phong thúc giục thâm viên chi kiếm ngăn trở đại ấn đồng thời cũng cùng đối phương đã qua một chiêu, hai người nắm đấm tương giao, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Bàn về pháp lực hùng hồn Trần Phong đương nhiên so ra kém những tu luyện này bao nhiêu ức năm tu sĩ. Mặc dù ngay từ đầu chứng kiến Trần Phong xuất ra cực phẩm thần khí có chút giật mình, nhưng nhìn đến Trần Phong lui về phía sau, hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ lập tức xuống tới, đồng thời trên người có một đoàn hỏa hồng sắc hư ảnh lao tới, hóa thành một chỉ hung ác cự lang, mạnh mà nhảy lên đã đến Trần Phong trước mặt, há mồm đối với Trần Phong cắn xé qua đi. Thiên hỏa ma lang. Có người nhận ra hỏa diễm chiến giáp tu sĩ chiêu số, lập tức có chút kinh ngạc, nghĩ thầm lấy Trần Phong khẳng định ngăn cản không nổi, đã có người bắt đầu thở dài Trần Phong trong tay cực phẩm thần khí muốn bị cắt đoạn. Chỉ có cùng Trần Phong đã từng đã giao thủ Man Hoang Thánh Tổ bọn người mặt như biểu lộ, thậm chí có mấy người ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi, bởi vì những người này cũng biết Trần Phong thủ đoạn, ít nhất Trần Phong còn có một chút cực phẩm thần khí không có lấy đi ra. Phốc. Một tiếng nổ vang, vọt tới Trần Phong trước mặt cự lang bị một căn thần đinh đâm thủng, sau đó thân thể khổng lồ bành một tiếng nổ tung, căn này thần đinh như trước không có dừng lại đối với hỏa diễm chiến giáp tu sĩ đinh giết đi qua. Ồ. Tên kia lão giả áo bào đen có chút kinh ngạc, sau đó thò tay một chảo, trong tay nhiều hơn một thanh trong trẻo như nước trường kiếm, muốn tiến lên đối với Trần Phong ra tay. Bèo. Bèo. Chỉ là lão giả này còn chưa kịp ra tay, Man Hoang Thánh Tổ cùng Lôi Tu Thiên Lôi Tiểu một trái một phải chắn trước mặt. Lão giả áo bào đen hai mắt co rụt lại, u ám nói: "Các ngươi muốn ra tay? Chúng ta sẽ không xuất thủ, chỉ là không muốn làm cho các ngươi tiếp tục đánh nhau mà thôi." Thiên Lôi nhàn nhạt nói ra, mi tâm kia chớp ký hiệu lóe lên một cái. "Đừng quên chúng ta địch nhân là tinh thú, hiện tại tiểu nội đấu, còn thế nào tới gần sinh mệnh chi tuyển?" Man Hoang Thánh Tổ lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người là một cái cấp bậc tu sĩ, ai cũng sẽ không sợ ai, hơn nữa Trần Phong là nhóm người mình đã sớm nhìn chằm chằm vào, hai người này kiêu ngạo như vậy ra tay, hỏi qua nhóm người mình không có. Cho nên Man Hoang Thánh Tổ cùng Thiên Lôi căn bản sẽ không khách khí, còn không ngừng tay. Lúc này thời điểm Thiên Uy Kim Long cùng thôn hư thú cũng đi ra, phân biệt ngăn cản Trần Phong cùng Hỏa Hống Sắt Chiến Giáp tu sĩ. Bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, hữu lực khí giữ lại đối phó tinh thú a." Thiên Uy Kim Long nhàn nhạt nói ra. Ngắn gọn giao thủ Trần Phong chiếm đi một tí tiện nghi, Hỏa Hống Sắt Chiến Giáp tu sĩ sắc mặt có chút lúng túng, trước mắt bao người chính mình chẳng những không có cầm xuống đối phương, còn tổn thất một chỉ Thiên Hỏa Ma Lang, trong nội tâm đối với Trần Phong đã hận tới cực điểm, nếu không phải những người này ngăn đón, khẳng định phải tiếp tục ra tay. "Hừ." Hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phong liếc, sau đó lui trở về. Hiện tại chúng ta mọi người thương lượng một chút tiếp được hành động. Tiếp được Man Hoang Thánh Tổ mở miệng nói ra, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Chứng kiến bên này tu sĩ tụ tập, phía trước tinh thú đại quân cũng bắt đầu rung chuyển, xác thực có thể được xưng tụng vi đại quân rồi, mảnh không gian này tinh thú đại bộ phận đều có được thái ớt kim tiên thực lực, trong đó một bộ phận càng là tiếp cận trung cấp thái ớt chi cảnh, thậm chí có người hoài nghi cũng có trung cấp tinh thú tồn tại, chỉ là mọi người ai cũng không có gặp được, lại hoặc là gặp được tu sĩ đã bị giết. Song phương hai cổ thế lực tính toán cũng là mấy ngàn thái ớt kim tiên đại chiến, tiểu vì cấp đoạt sinh mệnh chi tuyển, loại này tràng diện không chỉ nói Trần Phong chưa từng gặp qua, ở đây sở hữu tu sĩ chỉ sợ cũng không có mấy người bài kiến, dù sao đã đến thái ớt chi cảnh, tại trong vũ trụ đã là đỉnh tiêm tồn tại, tuổi thọ vô tận, ngao du tinh không, thăm dò đại đạo, đã là bất tử bất diệt tồn tại, 100 tỷ sinh linh ở giữa chém giết rất thông thường, nhưng là tiến vào thái ớt chi cảnh tồn tại lại quá ít, cho nên tại đây phiến che giấu trong không gian có thể tụ tập nhiều như vậy thái ớt kim tiên đã thật không đơn giản rồi. Cho nên nói muốn đạt được sinh mệnh chi tuyển đơn đả độc đấu thì không được, chỉ có chúng ta đem lực lượng vận thành một cô mới có thể giải khai tinh thú ngăn trở, bằng không thì chỉ sợ chúng ta liền sinh mệnh chi tuyển đều không thể tới gần. Man Hoang Thánh Tổ nói ra. Man Hoang nói có đạo lý, mặc dù ta không muốn cùng các ngươi hợp tác, nhưng là những tinh thú này số lượng quá nhiều, lâm vào trong đó cũng rất phiền toái, ta nguyện ý chiếm cứ một cái mắt trận đến phối hợp mọi người. Một gã thân mặc hắc y khuôn mặt bình thường tu sĩ mở miệng nói ra. Người này Trần Phong đương nhiên nhận thức, hơn nữa song phương còn đã giao thủ, người này quyền thuật tu vi thật sự là rất cao minh, một quyền có thể đánh giết cường đại tinh thú, mấy lần đánh nhau Trần Phong cũng là rơi xuống hạ phong, biết rõ người này quyền thuật tu sĩ thực lực không lần tại Man Hoang Thánh Tổ cùng Thiên Lôi. Cũng tốt, chúng ta những trung cấp này thái ớt kim tiên tọa trấn mắt trận, các ngươi những tiểu tử này ở bên trong dùng sức là được rồi, như vậy không cần sợ bị chúng ta xung làm bia đỡ đạn đi à nha. Cùng Trần Phong giao thủ hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ nói ra. Mặc cho các tiền bối phân phó. Lúc này thời điểm ở đây sơ cấp thái ớt kim tiên mới ám ám thở dài một hơi, nói cho cùng còn là thực lực của mình quá thấp, tại loại trường hợp này phía dưới tùy thời đều có làm phá hôi khả năng. Vị đạo hữu này thực lực không tệ, cũng có thể tọa trấn mắt trận. Tên kia lão giả áo bào đen bỗng nhiên nhìn về phía Trần Phong. Ha ha, không có vấn đề. Trần Phong rất dứt khoát gật đầu đáp ứng, Trần Phong xem ra tại loại hoàn cảnh này bên trong, bất kể là tọa trấn mắt trận hay là tại trong đại trận cũng sẽ không an toàn, muốn phải sống sót cuối cùng nhất hay là cần bản lãnh của mình. Tất cả mọi người là cảnh giới cao thâm tu sĩ, đã quyết định liên thủ, trong thời gian ngắn tiểu phối hợp với nhau, cô động ra một loại đặc thù đại trận, loại này đặc thù đại trận từ một chút ít trung cấp thái ớt kim tiên tọa trấn mắt trận, tu sĩ khác ở trong đó chỉ cần đơn giản xuất lực là được rồi, xem đây là một loại rất đơn giản trận pháp, nhưng là Trần Phong tọa trấn mắt trận về sau khóe miệng tiểu lộ ra một tia cười lạnh. Loại tình huống này trước hợp tác là tất yếu, chờ đến trình độ nhất định đã có người muốn xui xẻo, có thể tu luyện tới hiện tại cái đó một cái là kẻ đần, bất quá tiểu là dù thông minh, nói cho cùng hay là thực lực vi tôn, cuối cùng chịu thiệt hay là những sơ cấp này thái ớt kim tiên. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Đạo hữu, lúc này thời điểm Trần Phong bỗng nhiên nhận được Thái Sơ Chân Quân truyền âm. Trần Phong ánh mắt lóe lóe, Thái Sơ Chân Quân ngay tại trong đại trận, khoảng cách Trần Phong cũng không xa, hơn nữa Hỏa Diễm Chân Quân ba người cũng vây quanh ở Thái Sơ Chân Quân bên người, mặc dù nói là liên thủ bày trận, nhưng là những này tiểu đoàn thể hay là ngưng tụ lại với nhau. Thời điểm mấu chốt kính xin đạo hữu cứu mạng. Thái Sơ Chân Quân nói tiếp. Ha ha. Trần Phong lập tức cười. Ta bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, tại đây nguy hiểm nhất đúng là ta rồi, muốn nói cứu mạng cũng là ta cần người khác cứu mạng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 1734, trùng kích. Thái Sơ Chân Quân biết rõ Trần Phong nói là thực, nhưng là đồng dạng cũng biết Trần Phong lợi hại, không chỉ nói Trần Phong trên người có trọn vẹn cựu cực thiên tỏa thần đinh, càng có hỗn độn linh bảo nước phiên tồn tại, muốn nói Trần Phong đạt được nước phiên không thể sử dụng Thái Sơ Chân Quân là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, huống chi những năm này không gặp, ai lại biết rõ Trần Phong thực lực tiến triển đến địa phương nào, quan trọng nhất là trước mắt cục diện một hồi nguy hiểm. Không để ý sẽ toi mạng, cho nên Thái Sơ Chân Quân cái này mới mở miệng, hy vọng có thể cho nhiều ra một ít sinh cơ một tia hy vọng, nhưng là Thái Sơ Chân Quân lại biết rõ Trần Phong nói là chính xác, dù sao Trần Phong trên người bảo vật quá nguy tiên, không chỉ nói trung cấp thái ớt kim tiên, tự là cao cấp thái ớt, đại la kim tiên gặp cũng muốn ra tay cắt đoạn. Vậy thì giúp đỡ cho nhau, dù sao chúng ta trước khi từng có rất tốt hợp tác. Thái Sơ Chân Quân lại lần nữa nói ra. Cũng tốt, xem tình huống a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ngược lại là không có để ý, Trần Phong tiếp được mục tiêu là tánh mạng linh tuyển, lo lắng nhất chính là những người kia đối với chính mình ra tay. Thái Sơ Chân Quân mặc dù cũng không tệ, nhưng là không thể giúp quá lớn bệ bội. Ông sinh mệnh chi tuyển lại lần nữa phun trào, lúc này đây phun ra sinh mệnh năng lượng so với trước nồng đậm rất nhiều, đã bị loại này cấp bậc sinh cơ kích thích, những tu sĩ này tất cả đều chịu không được rồi. Động thủ. Man Hoang Thánh Tổ bọn người đồng thời hét lớn, trên người phát ra khí tức ngưng tụ thành thực chất phóng lên trời. Oanh. Trên trăm tên tu sĩ lập tức dựa theo trận pháp bố trí hành động, rất nhanh tiểu tạo thành một cô nước lũ, cái này một cô nước lũ dài nhỏ tiểu thật giống thoi bình thường, rất nhanh xông về phía trước đi. Hắc, nhiều người như vậy liên thủ, so vô cực chi địa tràng diện còn muốn to lớn a, không tệ không tệ, loại này dưới áp lực mới có thể tăng thực lực lên. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo. Cơ hồ là theo sát lấy, phía trước tinh thú trong đại quân cũng xuất hiện ba cổ nước lũ, so sánh với thoi giống như pháp trận, cái này ba cổ nước lũ càng giống là trường hà trùng kích mang tất cả tới, cường đại khí tức phía dưới làm cho Trần Phong những tu sĩ này có một loại tâm thần rung động cảm giác hít thở không thông. Ổn thủ trận hình, không muốn tản ra. Thiên Uy Kim Long hét lớn một tiếng, vậy mà biến thành bản thể, một đầu lập loè lừng lánh bá khí thần long xuất hiện, tản mát ra cao quý hoàng sợ uy nghiêm. Ở đây tu sĩ cũng cảm giác tinh thần chấn động, một tia sợ hãi chi ý rất nhanh tiêu tán. Sợ cái gì, có chúng ta tọa trấn mắt trận, mọi người cứ việc xông về phía trước là được rồi. Thôn hư thú cũng hóa thành bản thể, hổ báo bộ dáng hình thể mặc dù xem đã dậy chưa thiên uy kim long đẹp mắt, nhưng là trên người phát ra quỷ dị hung hãn khí tức làm cho người không dám nhìn nhiều. Trần Phong một bên vững chắc mắt trận một bên cẩn thận từng ly từng tí trận địa sẵn sàng đón quân địch, trước mắt tinh thú nước lũ có thể không dễ dàng ứng phó, nhất là hành động mắt trận những tu sĩ này càng là đứng núi chịu sào. Giết, giết, Xông. Một cỗ tinh thú nước lũ đón đầu xông lên, mặt khác hai cỗ nước lũ thì là theo bên cạnh quay mắt về phía thoi nước lũ đánh tới, trong đó một cỗ nước lũ xông tới phương hướng đúng lúc là Trần Phong chỗ tọa trấn mắt trận. Cái này xem như vận khí a. Trần Phong cười khổ, cái này mắt trận hay là Trần Phong mình lựa chọn, không nghĩ tới vừa lên đến tiểu đứng núi chịu sào. Còn không xuất lực. Man Hoang Thánh Tổ lại gọi, đồng thời trong trận pháp tu sĩ tất cả đều phóng xuất ra pháp lực của mình. Veng, veng, veng. Ba cổ tinh thú nước lũ cùng thoi nước lũ đã xảy ra va chạm, thoi nước lũ kịch liệt chấn động, mặc dù không có phá tán, nhưng là tiến lên thế lại giảm chậm lại. Từng cái mắt trận đều xuất hiện một cái dày đặc kết giới, phụ trách tọa trấn mắt trận tu sĩ bị kết giới thủ hộ lấy, 10 cái mắt trận luyện thành một đoàn, càng làm tu sĩ khác thủ hộ trong đó, nhưng là những tu sĩ này phát ra lực lượng lại quán thâu đến trong kết giới, ngăn cản tinh thú trùng kích. Trần Phong nhìn như bình tĩnh, nhưng là hai mắt ở chỗ sâu trong lại có vô số phù văn đang lóe lên lấy, mà Trường Sinh kiếm càng là vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh lấy. Hảo cương áp lực, nếu không phải nhiều người như vậy liên thủ, chỉ là cái này một cỗ trùng kích là có thể đem ta bao phủ, bất quá tiếp tục như vậy cũng kiên trì không được bao lâu, huống chi hiện tại xuất động chỉ là một bộ phận tinh thú. Trần Phong vừa định đến tiểu chứng kiến lại có hai cỗ tinh thú nước lũ lao đến. Đi, biến trận, thiên cánh chi dự. Thiên lôi bỗng nhiên hét lớn. Vì vậy tọa trấn mắt trận sở hữu tu sĩ lập tức hai tay biến hóa, không ngừng ngưng kết lấy thần bí pháp ấn, đương nhiên Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, một bên ngưng kết thủ ấn, một bên thể ngộ lấy trong đó tinh túy. Ông, một bộ bộ năng lượng và nước hướng bốn phía trùng kích, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành hai đôi hư ảo cánh, như vậy xem toàn bộ thoi tiểu thật giống đã mọc cánh chuồn chuồn. Bèo. Vốn đã chậm lại trận pháp mạnh mà nhanh hơn tốc độ, không chỉ có một lần hành động giải khai ngăn tại trước mặt nước lũ, càng là tránh thoát về sau nước lũ trùng kích. Chỉ tiếc mọi người không có tiến lên rất xa sẽ thấy độ chậm lại, hai bên ngưng kết đi ra thiên cánh chi dực cũng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng càng là trực tiếp tiêu tán, tiêu chứng kiến đông nghị tinh thú lại lần nữa trùng kích tới, trong chớp mắt sẽ đem thoi pháp trận rậm rạp chẳng chịt bao vây. Vành, vành, vành, vành. Cương hành lực lượng không ngừng trùng kích tới, thoi pháp trận lập tức chấn động, mặc dù xem còn có thể kiên trì, nhưng là đã bắt đầu có tu sĩ bị thương. Không muốn che giấu, đem sở hữu bổn sự đều lấy ra, nếu xông không qua, về sau càng thêm không có cơ hội. Hoa hồng sắc chiến giáp tu sĩ quát lạnh nói, không ổn a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trung quanh kết giới cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, hơn nữa có vết dạn không ngừng thoáng hiện lấy. Bèo. Nháy mắt thì có một chỉ tinh thú phá vỡ kết giới đối với Trần Phong đánh tới, Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến xuất hiện loại tình huống này không chỉ chính mình một người. Kết giới y nguyên tồn tại, nhưng là những tinh thú này nhưng có thể xông tới, không kịp nghĩ nhiều, một mực vây quanh Trần Phong xoay quanh Trường Sinh kiếm lập tức đối với cái này chỉ tinh thú chém tới. Oeng. Song phương phát sinh va chạm, tinh thú đập bay Trường Sinh kiếm, nhưng là mình trên người cũng xuất hiện một đạo kiếm ngân, Trần Phong rất nhanh tiến lên, chỉ là đơn giản một trường mảnh kích tại tinh thú trên người. Sau đó cái này chỉ tinh thú lập tức theo trong kết giới bay ngược đi ra ngoài. Phong thiên kết giới chi thuật. Trần Phong lạnh quát một tiếng, rồi ra ngón tay rất nhanh chọn vài cái, thì có một đoàn thanh sắc lưu quang bay ra, rất nhanh hình thành mới kết giới thủ hộ bản thân. Đem so với trước kết giới, Trần Phong càng tin tưởng lực lượng của mình. Bành. Quả nhiên, tiếp được không bao lâu lại có một chỉ tinh thú xông vào, chỉ là phá vỡ bên ngoài kết giới về sau lại bị Trần Phong kết giới chặn. Siêu siêu siêu. Một căn nhánh dây theo Trần Phong thủ đoạn bay ra, rất nhanh tiến lên đem cái này chỉ tinh thú chăm chú quấn quanh, đón lấy trường kiếm nhất tránh, cái này chỉ tinh thú bị trực tiếp xuyên thủng, chỉ là không chết, lại bị ném bay ra ngoài. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, nguyên lai là có tinh thú vọt vào trong đại trận, một người tu sĩ bị chôn sống chảo chết, bất quá cái này chỉ tinh thú cũng rất nhanh bị chém giết. Lại tới một lần thiên cánh chi dực. Hoa hồng sắc chiến giáp tu sĩ đề nghị, lúc này thời điểm thế cục đã bắt đầu hỗn loạn, nếu tiếp tục xuống dưới, cái này tòa đại trận kiên trì không được bao lâu sẽ nghiền nát. Cũng tốt. Ra tay đi, khoảng cách sinh mệnh chi tuyển đã rất gần. Ông. Vì vậy lưỡng đôi cánh lại lần nữa xuất hiện, quả nhiên, thoi hình dạng đại trận lại lần nữa đi tới một khoảng cách, chỉ là như vậy đến một lần phòng thủ chi lực hạ thấp, lập tức liền có mấy chục chỉ tinh thú vọt vào trong đại trận. Cái này vẫn còn được, trong đại trận bộ rốt cục hỗn loạn, những tu sĩ này không còn có công phu đi ủng hộ đại trận vận chuyển, mà ngay cả trấn thủ mắt trận tu sĩ đều bị công kích. Trang diện một mảnh hỗn loạn, đại trận chấn động càng thêm lợi hại, giải thể chỉ là vấn đề thời gian. Siêu siêu siêu. Liên tiếp 3 con tinh thú vọt tới, đem Trần Phong tầng ngoài cùng kết giới hoàn toàn xé nát, sau đó lại đối với Trần Phong bố trí kết giới xông tới qua đi. Liên tiếp mấy lần, kết giới tiểu xuất hiện vết rạn, sau đó rất nhanh ra tay, kiếm quang lóe lên kích thương một chỉ tinh thú, một quyền oanh ra lại có một chỉ tinh thú bị đánh bay, đón lấy ánh mắt quét ngang, một cô vòi rồng xuất hiện đem thứ 3 chỉ tinh thú mang tất cả đi ra ngoài. Ngay tại Trần Phong đại triển thần uy, không ngừng quét ngang hung thú thời điểm, đã có một chỉ cực lớn móng vuốt bỗng nhiên xuất hiện, mạnh mà vỗ sẽ đem Trần Phong chung quanh kết giới nghiền nát, sau đó trùng trùng điệp điệp đối với Trần Phong đập đi. Trần Phong phản ứng cực nhanh, như thiểm điện oanh ra ba quyền, tất cả đều đánh vào móng vuốt phía trên, nhưng là lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong liên tiếp lui về phía sau, mắt thấy muốn theo trong mắt trận oanh bay tới. Ngừng. Trần Phong hét lớn, trên người khí tức phóng lên trời, sắc mặt nhăn nhó, bay ngược thân hình lạnh xanh xanh ngừng lại, bất kể thế nào nói nơi này mắt trận là Trần Phong tọa trấn, Trần Phong có trách nhiệm thủ vững ở. Mới vừa rồi là trung cấp tinh thú sao? Trần Phong trong nội tâm như vậy suy đoán, vừa rồi công kích thật sự là quá mạnh mẽ, so Trần Phong gặp được sở hữu tinh thú đều muốn cường. Trần Phong muốn thủ vững trận địa, nhưng là những người khác không đồng nhất định kiên thủ ở. Trần Phong vừa mới đứng vững tiểu chứng kiến Man Hoang Thánh Tổ trấn thủ mắt trận bị một chỉ cực lớn móng vuốt đánh nát, Man Hoang Thánh Tổ có chút chật vật bay rất ra ngoài, trên người chiến giáp đều rách nát rồi. Man Hoang Thánh Tổ thủ hộ mắt trận vậy mà dẫn đầu mất đi. Trần Phong âm thầm khiếp sợ, Man Hoang Thánh Tổ thực lực tại trong mọi người thuộc về đỉnh tiêm, liền hắn cũng đỡ không nổi, những người khác càng không được rồi, cái này cũng nói rõ cái này tòa đại trận bắt đầu rách nát rồi, mọi người cũng muốn từng người tự chiến đến rồi. Quả nhiên Trần Phong tiểu chứng kiến bị đánh bay Man Hoang Thánh Tổ thân hình lập lòe vài cái vậy mà biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong ánh mắt quét ngang, phát hiện không chỉ là Man Hoang Thánh Tổ, Thiên Uy Kim Long cùng thôn hư thú chờ một đám trung cấp thái ớt kim tiên cũng nhao nhao ly khai mắt trận, vọt vào tinh trong bầy thú, Trần Phong tự nhiên có thể nhìn ra những người này hướng về phía sinh mệnh chi tuyển đi. Những cái thứ này thật sự là quá gian trá rồi. Trần Phong nhịn không được mắng, chính mình dốc sức liều mạng ngăn cản, thủ hộ mắt trận, những người này một cái so một cái chạy trốn nhanh. Đã không có những cao thủ này tọa trấn, đại trận rất nhanh nghiền nát, mấy trăm tinh thú theo bốn phương tám hướng lao đến, giữa tiếng kêu gào thê thảm, những sơ cấp này thái ớt kim tiên bắt đầu xui xẻo. Quả nhiên, cũng biết là như vậy. Trần Phong ánh mắt trở nên lạnh, phất tay một quyền đánh bay một chỉ sông lên tinh thú, nhưng là sau một khắc chung quanh kết giới hoàn toàn rách nát rồi, khoảng chừng mấy chục chỉ tinh thú theo dõi Trần Phong. Trần Phong, chúng ta liên thủ. Thái Sơ Chân Quân thanh âm bỗng nhiên vang lên, Thái Sơ Chân Quân bốn người hình thành một cái tiểu đoàn thể, ngăn cản tinh thú trùng kích, những người khác cũng giống như vậy, bất quá cái này nguyên một đám đoàn thể tại Trần Phong xem ra bất quá là nộ hải bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có bị dìm ngập xé nát khả năng. Không cần. Trần Phong lắc đầu, thân hình nhoáng một cái trực tiếp đối với tinh thú bảy phóng đi. Thằng này, Hỏa Diễm Chân Quân nhịn không được nói ra. Chính hắn muốn chết mà thôi. Bình Sơn Chân Quân cười lạnh nói, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, tranh thủ thời gian đi phía trước, tại đây khoảng cách tánh mạng linh truyền đã không xa. Thái Sơ Chân Quân nói ra, chỉ sợ không có đơn giản như vậy, chúng ta muốn hay không liên hợp tu sĩ khác. Theo Phong Tiên Tử tại vừa nói, không cần, lúc này thời điểm ai cũng không thể xác định đối phương có thể hay không hạ độc thủ, muốn lấy được sinh mệnh chi tuyển chỉ có dựa vào chúng ta chính mình. Thái Sơ Chân Quân nói ra, đúng vậy, loại này cấp bậc linh tuyển dù là chỉ có thể đạt được một giọt cũng là thu hoạch. Hỏa Diễm Chân Quân tại vừa nói, với anh, mấy người còn muốn nói chuyện, nhưng là bốn phía tinh thú đã không để cho cơ hội, trong chớp mắt sẽ đem mọi người bao phủ rồi. Giết, thảm thiết đại chiến đã bắt đầu, phổ tiếp xúc song phương thì có chết thương. Siêu siêu siêu. Trần Phong đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, đồng thời thi triển huyễn ảnh chi thuật, tiêu chứng kiến Trần Phong thân ảnh chống chất, hóa thành một cô nước lũ không ngừng ở tinh trong bầy thú ghé qua, những thân ảnh này chỉ ít có hơn vạn cụ, trong đó chỉ có một cô mới là Trần Phong bản thân. Tinh thú không ngừng công kích, mảng lớn thân ảnh không ngừng biến mất lấy, nhưng là càng nhiều nữa thân ảnh xuất hiện, Trần Phong ít cùng đối phương cứng đối cứng, chỉ là tìm kiếm trục bánh xe biến tốc không ngừng tiến lên, Man Hoang Thánh Tổ đám người đã xông vào phía trước nhất, chính mình cũng không thể trì hoãn. Bành. Bất quá Trần Phong ý định cũng không phải dễ dàng như vậy thực hiện, một chỉ xem rất bình thường tinh thú xông lên, chỉ là va chạm. Trần Phong sổ trên vạn thân ảnh tiểu thật giống bọt khí tất cả đều nghiền nát, chỉ có một đạo thân ảnh hóa thành lưu quang rất nhanh hướng phía trước phóng đi. Sau đó cái này chỉ tinh thú chỉ là một tháo chạy tiểu đuổi theo, cực lớn móng vuốt che đậy trời xanh hư không đem Trần Phong bao phủ. Trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong có chút kinh ngạc lại có chút buồn bực, tại Trần Phong nghĩ đến nhiều cao thủ như vậy đã chém giết đoạt sinh mệnh chi tuyển, ngươi không đi ngăn trở, lại tìm tới chính mình tiểu nhân vật này. Bất quá bất kể thế nào nói, đối mặt công kích Trần Phong khẳng định phải hoàn thủ, nếu là cái bình thường tinh thú nói không chừng Trần Phong tiểu ngạnh lần lượt một chút, nhưng là cái này chỉ tinh thú cho Trần Phong mang đến nguy cơ thật sự là quá mạnh mẽ. Trần Phong biết do nếu ngăn cản không xuống, trên người mình trường sinh chiến giáp đều bị đánh nát. Và anh, Trần Phong vận dụng Thâm Viên Chi Kiếm, trực tiếp tiểu là một đoàn kiếm khí nổ tung. Sau đó sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ. Trần Phong thả rằng đối mặt mấy chục chỉ bình thường tinh thú cũng không muốn cùng một chỉ trung cấp thái ớt giao thủ, loại tình huống này muốn là tự mình dừng lại cùng đối phương giao thủ, như vậy cũng đừng nghĩ đạt được sinh mệnh chi tuyệt rồi. Trần Phong vừa rồi buộc phát tạm thời cản một cái, Trần Phong không có đi ra rất xa tiểu cảm nhận được cái con kia tinh thú đuổi theo, đồng thời phía trước xuất hiện hai cỗ hơi chút nhỏ một chút nước lũ, cái này hai cỗ tiểu nước lũ phân biệt do năm chỉ tinh thú tạo thành. Trần Phong ám đạo nhất âm thanh phiền toái, thực sự sớm có chuẩn không, vung tay lên tiểu là mấy viên tịch diệt thần lôi ném đi ra ngoài. Veng, tiếp được tiểu là liên tiếp tăng vọt thanh âm, từng đoàn năng lượng cường đại hướng bốn phía mang tất cả, đem Trần Phong cùng tinh thú tất cả đều bao phủ. Trang diện dị thường hỗn loạn, đây cũng là Trần Phong muốn kiến tạo cục diện, những tinh thú này thân thể cường đại, nhưng là Trần Phong thân thể cũng đồng dạng như tiên, mặc dù tại phẩm giai bên trên còn so ra kém những tinh thú này, nhưng là trên người trưởng sinh chiến giáp nhưng có thể ngăn trở thượng phẩm thần khí thậm chí cực phẩm thần khí công kích. Cho nên mọi người cùng nhau bị thương tựu là, chính mình còn có thể thừa cơ tìm kiếm lỗ thủng. Cái này là Trần Phong chiến thuật. Cho nên chờ tên kia trung cấp tinh thú đuổi theo thời điểm Trần Phong lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một đám tinh thú cùng một mảnh hỗn loạn tịch diệt chi lực. Ồ, đúng vào lúc này cái này chỉ cường đại tinh thú đông nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ, đến không nghĩ ngợi thêm lập tức trốn tránh, tại trốn tránh lập tức một khối mảnh vỡ đông nhiên nổ tung rồi, lúc này đây bạo tạc uy lực so với trước sở hữu tịch diệt thần lôi thêm còn cường đại hơn mấy lần, liền loại này trung cấp tinh thú đều không tự chủ được trở mình cút ra ngoài. Mặt khác còn có vài con tinh thú càng là trực tiếp thân hình nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Vừa rồi nổ bung chính là một khối tinh thần mảnh vỡ, cũng là Trần Phong một loại đặc biệt thủ đoạn, đã từng làm đại sát chiêu thi triển qua, trong chiến tranh có thể một lần hành động đuổi giết mấy trăm vạn binh sĩ, mà ngay cả thái ớt kim tiên cũng có thể bị oanh giết. Huyết vụ rất nhanh ngưng tụ, rất nhanh bị trọng thương tinh thú lại hồi phục xong, đã ly khai nơi đây Trần Phong cũng là âm thầm cảm khái, lúc này đây thậm chí ngay cả một chỉ tinh thú đều không có đánh chết. Những tinh thú này thân thể thật sự là quá cường đại, hơn nữa những tinh thần này mảnh vỡ phẩm chất cũng không đủ, có lẽ ta vừa rồi có lẽ ném ra cái kia mấy quả tinh hạch. Trần Phong sau lưng thần hành cánh chim không ngừng biến hóa lấy nhan sắc, tự do, trường sinh, thời gian các loại pháp tắc không ngừng biến hóa, làm cho Trần Phong cả người khí chất đều tại luân chuyển lấy, Trần Phong cũng không có đem những thần hành này chi pháp dung hợp, bởi vì loại thủ đoạn này Trần Phong muốn tại nhất thời khắc mấu chốt sử dụng. Ngay cả như vậy cũng tránh thoát đại lượng tinh thú vây công, hai cái tinh thú biến hóa thành vạn trượng thân hình chặn Trần Phong đường đi, lại bị Trần Phong thúc dục thâm viên chi kiếm trực tiếp xuyên thủng đối phương thân hình. Lại đều biết chỉ tinh thú đối với Trần Phong phát động công kích, lúc này đây thủ đoạn công kích có chút kỳ lạ, điểm điểm tinh chỉ từ tinh thú trên người tách ra, trong chớp mắt tiểu tạo thành tinh lừng lánh tinh hà, tinh chuyển đấu rời, sau một khắc Trần Phong tiểu lâm vào một mảnh tinh thần loại này, cường đại tô phúc chi lực làm cho Trần Phong động sợ không được. Còn có loại thủ đoạn này. Trần Phong có chút kinh ngạc, trước khi cũng cùng tinh thú có quá nhiều lần giao thủ, loại công kích này thủ đoạn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ông, thời quang chi bản xuất hiện, tản mát ra màu vàng kim óng ánh hào quang. Kim sắc quang mang không ngừng hướng thâm viên chi kiếm bên trên tụ tập, rất nhanh màu xanh đen thâm viên chi kiếm hoàn toàn biến thành màu vàng kim óng ánh, kim quang lập lòe, không biết chi tiết còn tưởng rằng Trần Phong trong tay chính là một thanh quang minh thanh kiếm. Trường kiếm chỉ là huy động thoáng một phát, tựa là tinh thần truy lạc, tinh hà phiên cuộn, theo bốn chu tinh thần biến mất, tác dụng tại Trần Phong trên người trói buộc chi lực đã ở rất nhanh yếu bất lấy. Phốc thử. Trường kiếm nhất hoa, mở ra một đường vết rách, Trần Phong mạnh mà khiêu dược đi ra, tựu chứng kiến chu vi lấy mấy chục chỉ tinh thú, lại bị cuốn lấy rồi. Trần Phong bất đắc dĩ, sau đó mạnh mà một dậm chân, thân hình quơ quơ, cả người mà bắt đầu bành trướng. Trong chớp mắt tiểu diễn biến ra trăm vạn trượng hỗn độn kim thân, từng đoàn kim sắc vòng xoáy theo Trần Phong trên người phát ra, hào quang vạn trượng, trong tay thâm viên chi kiếm cùng đỉnh đầu thời quang chi bản cũng đi theo biến lớn, Trần Phong rất lâu không có thi triển qua hỗn độn kim thân, lúc này không ngừng biến lớn, mà ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu để thăng. Đồng thời Trần Phong còn cảm giác thân thể ở chỗ sâu trong chính mình không có chạm đến địa phương cũng có năng lượng tại phú dũng. Cảm thụ được trong cơ thể không thể ngăn chặn lực lượng, Trần Phong nhịn không được thét dài một tiếng, trăm vạn trượng thân hình lại lần nữa biến lớn, một mực tăng trưởng đến ngàn vạn trượng mới dừng lại đến. Lúc này thời điểm Trần Phong tựu cảm giác lực lượng của mình mạnh mà tăng lên mấy lần. Cái này là hỗn độn thể nghịch thiên chỗ a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong tay thâm viên chi kiếm thẳng tắp chém rụng xuống dưới, xông lên vài con tinh thú liên tiếp nổ bùng, sinh ra huyết vụ còn không có ngưng tụ đã bị đốt cháy không còn. Một kích, 6 ga tinh thú bị xóa đi, so với trước thế giới mảnh vỡ uy lực còn muốn lớn hơn. Bá. Trần Phong thân thể cao lớn mạnh mà một chuyện, thâm viên chi kiếm quét ngang đi ra ngoài, lại có hai cái tinh thú bị chém giết. Trần Phong toàn thân kim quang lập lòe, nhưng là trong mắt quét ngang đi ra ánh mắt nhưng lại màu xám nhạt. Trần Phong lo lắng hay là cái con kia trung cấp tinh thú, bất quá rất nhanh Trần Phong liền phát hiện cái con kia trung cấp tinh thú không có đuổi giết chính mình, mà là đối với sinh mệnh chi tuyển phương hướng phóng đi. Trần Phong cái này mới nhìn đến Man Hoang Thánh Tổ cùng Thiên Lôi hai người đã nhanh vọt tới sinh mệnh chi tuyển trước mặt, ngoại trừ hai người này bên ngoài mấy người khác cũng đang tại tiếp cận, mặc dù lớn lượng tinh thú không ngừng vây lên đi, nhưng là những tu sĩ này thực lực quá mạnh mẽ, một đường mạnh mẽ đâm tới, không biết đánh chết đả thương bao nhiêu tinh thú, mà vốn đuổi giết Trần Phong cường đại tinh thú tựu là hướng về phía những người đi này. Thằng này là hỗn độn thể. Tu sĩ khác xa xa địa chứng kiến Trần Phong phát huy, không khỏi âm thầm khiếp sợ, nhất là Bình Sơn chân quân càng là kinh hô. Vũ trụ đệ nhất thể chất, hỗn độn thể, chắc không được thằng này lợi hại như vậy, vừa ra đời tiểu đi tại phía trước nhất, không công bình a. Hỏa Diễm chân quân chậm rãi nói ra. Không cần nhiều nói, hiện tại áp lực nhỏ đi, mau mau tiến lên. Thái Sơ chân quân trầm giọng nói ra, vừa rồi một phen chém giết mấy người cũng riêng phần mình bị thương, vốn còn muốn lấy lúc này đây không có hy vọng rồi lại cảm nhận được bốn chu tinh thú số lượng giảm bớt, đã biết rõ cơ hội tới. Những cái thứ này tốc độ cũng không phải chậm. Trần Phong một quyền chém ra, đánh bại một chỉ tinh thú, biết rõ Trần Phong lợi hại, vây quanh Trần Phong tinh thú vậy mà rút lui. Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu vừa ý trăm tên tu sĩ đã giảm bớt hai thành, Trần Phong nhăn nhíu mày, so sánh với tinh thú tổn thương, tu sĩ một phương xem như rất ít rồi, nhưng là suy nghĩ một chút trong thời gian ngắn như vậy thì có 20 tên thái ớt kim tiên vẫn lạc, Trần Phong hay là ngược lại hít một hơi khí lạnh, hơn nữa Trần Phong biết rõ lúc này mới chỉ là bắt đầu, tiếp được còn có thể càng thêm thảm thiết. Đã có người rút lui, Trần Phong rất xa chứng kiến có mấy danh tu sĩ ra bên ngoài xung đột, muốn thoát đi nơi đây, nhưng là tiến đến dễ dàng, muốn theo tinh thú trong vòng vây giết đi ra ngoài tiểu khó khăn. Bá. Trần Phong huy động trường kiếm lại chém giết hai cái tinh thú, vì vậy mở ra đi nhanh đối với sinh mệnh chi tuyển chỗ phương hướng đi đến. Chứng kiến Trần Phong long hành hổ bộ tại tinh trong bảy thú tiến lên, Thái Sơ chân quân muốn mở miệng kêu gọi, cuối cùng vẫn là nhẫn mại xuống dưới. Kỳ thật ở đây tu sĩ cái đó một cái đều có thể huyễn hóa ra vạn dặm, 10 vạn dặm, thậm chí 100 vạn dặm lớn nhỏ thân hình, nhưng là cùng Trần Phong hỗn độn kim thân căn bản không cách nào so sánh được. Trần Phong thi triển hỗn độn kim thân có thể tăng thực lực lên, mà không phải đặc thù thể chế tu sĩ thi triển pháp thân còn cần nhiều tiêu hao một ít năng lượng, nếu không thi triển một ít thủ đoạn, cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiểu nói hiện tại, Trần Phong huy động trường kiếm có thể không ngừng chém giết tinh thú, đổi thành tu sĩ khác đến đây khẳng định liền trở thành tinh thú công kích biếm đắm, rất nhanh đã bị đánh chết đánh cho tàn phế. Thằng này ngược lại là đi được nhanh. Hỏa Diễm chân quân nhịn không được nói ra. Cho dù là hỗn độn thể lại có thể thế nào, y nguyên không phải trung cấp thái ớt kim tiên đối thủ. Bình Sơn chân quân có chút khinh thường nói, bất quá trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét hay là bán rẻ nội tâm của mình. Bành, bành, bành. Liên tiếp ba con tinh thú tự sát giống như trùng kích rốt cục làm cho Trần Phong tiến lên bộ pháp ngừng lại, đồng thời thì có một cỗ do hơn 10 chỉ tinh thú tạo thành nước lũ đối với Trần Phong lao đến. Trần Phong bày ra thực lực làm cho một ít tinh thú sợ hãi, nếu Trần Phong hiện tại ly khai, có lẽ những tinh thú này sẽ không ngăn trở, nhưng là Trần Phong chém giết đoạt sinh mệnh chi tuyển vậy thì bất đồng, những tinh thú này chỉ có dốc sức liều mạng. Chúng chi cái này một cô nước lũ trong còn có hai cái hơi chút cường đại tinh thú tồn tại. Quy một chương 1735, thôn vệ đại đạo dị biến. Bành. Trần Phong thân thể khổng lồ trực tiếp cùng cái này một cô nước lũ đã xảy ra bành trướng, kim quang tách ra, lập tức liền có vài con tinh thú đạn bay ra ngoài, nhưng lại có hai cái tinh thú vậy mà tế ra hai cây đồng dạng bộ dáng màu đen trường mâu đâm vào Trần Phong trên người. Trường mâu xuyên thủng trường sinh chiến giáp, tựu như vậy thẳng tắp cắm ở Trần Phong trên người, Trần Phong trong tay trường kiếm nhất tránh, cái này hai cái tinh thú tựu bay rất ra ngoài. Hắc hắc, thúc dục pháp bảo, chắc không được ta cảm giác có chút không đúng, bất quá các ngươi còn không phải trung cấp thái ớt kim tiền, chỉ có thể mang đến cho ta một ít vết thương nhỏ. Trần Phong nói xong thò tay rút ra trên người hai cây trường mâu, vung tay lên, tiểu xuyên thủng hai gã sông lên tinh thú. Cái này hai cây trường mâu quả thật không tệ, bất quá Trần Phong có thể không có công phu đi thu, tiếp được Trần Phong mạnh mà nhảy lên, trên người kim quang lưu chuyển ở sau lưng ngưng tụ thành cực lớn thần hành cánh chim, Trần Phong tốc độ mạnh mà tăng lên gấp 10 lần, một ít muốn ngăn trở tinh thú còn không có tới gần Trần Phong đã bị quét bay ra ngoài. Siêu siêu siêu. Thì ra là thời gian trong nháy mắt Trần Phong tiểu tránh thoát hai cỗ tinh thú nước lũ chặn đường, một lần hành động vọt tới sinh mệnh chi tuyển phụ cận. Tại đây mới là tranh đấu kịch liệt nhất địa phương, Trần Phong đến một lần đến tiểu cảm nhận được nồng đậm nguy cơ cùng làm cho người cảm thấy hít thở không thông áp lực. Ồ, thứ tốt ta. Lúc này thời điểm một người tu sĩ đi vào một chỉ tinh thú trước mặt, thò tay rút ra một căn trường mâu, trường mâu vừa đến tay người này tiểu nhịn không được cười. Tiểu tử kia giết ấy ư, cái kia hai kiện trường mâu thế nhưng mà thượng phẩm thần khí, đến tay thứ đồ vật lại vẫn ném đi. Thấy như vậy một màn Bình Sơn Trần Quân nhịn không được nói ra. Vừa rồi người nọ lấy được trường mâu đúng là Trần Phong theo trên người nổ xuống đến lại văng ra, nhưng bây giờ đã rơi vào một gã khác tu sĩ trong tay. Mặt khác một căn trường mâu thì là bị tinh thú thu. Cẩn thận. Người này cầm trong tay trường mâu đang tại cao hứng, chợt nghe đồng bọn hô to, cái này mới phát hiện lại vài con tinh thú đối với mình đánh tới, trong đó càng có hai cái tinh thú tế ra một thanh trường kiếm cùng một phương đồng dấu. Oeng. Sau đó người này bị đánh giết, liền bột phấn đều không có để lại đến tay trường mâu tự nhiên lại bị tinh thú thu đi nha. Đây không phải muốn chết sao, đạt được bảo vật còn không đi nhanh lên. Nào có dễ dàng như vậy. Bất quá Trần Phong rõ ràng có thực lực lấy đi trường mâu, rồi lại ném ra, chẳng lẽ là chướng mắt những trường mâu này đấy ư? Hẳn không phải là, xem là giữ lại lực lượng. Những tinh thú này rõ ràng cũng bắt đầu động dùng pháp bảo rồi, hơn nữa thấp nhất đều là thượng phẩm thần khí, bởi như vậy áp lực tiểu biến lớn rồi. Các vị, chúng ta không thể còn như vậy từng người tự chiến rồi, có lẽ liên khởi tay đến. Liên thủ, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá những người này làm như thế nào, Trần Phong đã cùng một chỉ trung cấp tinh thú chống lại rồi, lúc này thời điểm Trần Phong đã đuổi theo, tiến nhập những trung cấp kia thái ớt kim tiên trận doanh bên trong. Nhưng là tại đây mới là nguy hiểm nhất, bởi vì cường đại nhất tinh thú đều ở đây ở bên trong, tựa là xông lên phía trước nhất Man Hoang Thánh Tổ cùng Thiên Lôi cũng ngừng lại, không là vì đừng, mà là vì hai người bị ba con trung cấp thái ớt kim tiên dây dưa lấy. Bành! Trần Phong vừa đến nơi đây tựu chứng kiến hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ bị tinh thú đánh chính là trở mình cút ra ngoài, cùng chính mình từng có quan hệ Viêm cùng Hàn đang tại liên thủ ngăn địch, hai cô đối lập đại đạo tương dung tướng cùng y lực đã cường đại đến cực điểm, hai người vậy mà chặn sáu gã tinh thú, trong lúc này còn có hai gã trung cấp tồn tại, bất quá hai người cũng thu thương thế nghiêm trọng, nhất là Viêm bị đánh đích chỉ còn lại có nửa cái thân hình, chỉ dựa vào lấy pháp lực vận chuyển duy trì lấy tình huống trước mắt. Tiểu tử, ngươi tới đúng lúc, mau tới hỗ trợ. Chứng kiến Trần Phong xuất hiện thôn hư thú vậy mà mở miệng mời đến, hơn nữa còn là âm thầm truyền âm, như thế làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc. Không muốn kỳ quái, ta là thành tâm cùng ngươi hợp tác. Thôn hư thú lại lần nữa truyền đến thanh âm. Lúc này thôn hư thú hóa thành cực lớn bản thể, so Trần Phong hỗn độn kim thân chỉ đại không nhỏ, một mình đối phó lấy hơn 10 chỉ tinh thú, đương nhiên những tinh thú này trong chỉ có một gã đạt đến trung cấp thái ớt chi cảnh. Bất quá cái này y nguyên có thể cho thấy thôn hư thú cường đại, bởi vì những tinh thú này dù cho không có đạt tới trung cấp thái ớt, nhưng là kém không xa, tại sơ giai trong coi như là đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên Trần Phong trong nội tâm âm thầm khiếp sợ cái này chỉ thôn hư thú lợi hại, lập tức đã biết rõ trước khi giao thủ đối phương căn bản cũng không có thi triển toàn lực, lại hoặc là nói những năm này thôn hư thú đã có trên phạm vi lớn tiến bộ, đương nhiên Trần Phong càng tin tưởng cái thứ nhất suy đoán. Thành tín hợp tác ấy ư, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, tại thánh mạng linh truyền trước mặt thật có thể thành tín hợp tác. Trần Phong lạnh lùng nói ra. Kỳ thật rất dễ lý giải. Cùng ngươi hợp tác chủ yếu là ngươi cũng tu luyện thôn vệ đại đạo. Thôn hư thú nói đơn giản đạo, lúc này thời điểm thôn hư thú cùng tinh thú tranh đấu càng thêm lợi hại, hành động tầm đó chung quanh không ngừng có lỗ đen phiêu động và mèo, đem tinh thú thôn vệ đi vào lại phong suất, những tinh thú này tiểu trở nên hề vài xuống. Hơn nữa thôn hư thú làm vũ trụ ở giữa đỉnh cấp dị thú, bản thân càng là đạt tới trung cấp thái ớt chi cảnh, thân thể cường độ còn muốn vượt qua những tinh thú này, căn bản không quan tâm tinh thú điên cuồng xông tới. Thế nào, có đồng ý hay không dứt quan điểm, chỉ bằng vào ngươi lực lượng của mình đừng muốn chia cắt sinh mệnh chi tuyển. Thôn hư thú có chút không kiên nhẫn nói. Tốt, vậy thì hợp tác. Trần Phong gật đầu đáp ứng, sau đó hai chân dừng lại, một đầu kim sắc đại đạo rất nhanh kéo dài vươn đi ra, bất kể là tinh thú hay là tu sĩ khác, lập tức cũng cảm giác thời gian trôi qua phát sinh biến hóa. Thời gian đại đạo. Có người kinh hô, có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong đồng dạng, nhất là cùng Trần Phong đã giao thủ vài tên tu sĩ càng là kinh ngạc, mặc dù biết Trần Phong có thời quang chi bản, nhưng là không nghĩ tới Trần Phong vậy mà có thể đem thời gian đại đạo diễn biến đến loại trình độ này. Bất quá tiếp được chuyện đã xảy ra càng thêm làm cho người kinh ngạc, chỉ thấy kim sắc bên trên đại đạo bỗng nhiên tách ra nhiều đóa màu đen đóa hoa, nhìn kỹ mới biết được đây là một cái màu đen vòng xoáy. Vòng xoáy cấp tốc xoay tròn, đã đến trình độ nhất định về sau tiểu tạo thành nguyên một đám lô đen. Thôn phệ đại đạo. Thôn phệ đại đạo cùng thời gian đại đạo dung hợp, thằng này đúng là điên rồi. Bất quá uy lực lại biến lớn rồi. Tu sĩ khác thấy như vậy một màn nhịn không được kinh hô, nhìn xem Trần Phong ánh mắt lại lần nữa phát sinh biến hóa, đồng thời cũng cảm nhận được cường đại uy hiếp, Trần Phong hiện tại cảnh giới không đủ, còn không phải mình bọn người đối thủ, nhưng là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, trăm triệu năm về sau đâu rồi, nói không chừng tiểu vượt qua chính mình rồi, huống chi tiểu tử này trên người còn có hỗn độn pháp bảo. Nghĩ vậy, lập tức liền có vài luồng sát cơ đã rơi vào Trần Phong trên người. Tiểu tử, xem ra tình huống của ngươi không ổn a." Thôn hư thú vừa cười vừa nói, "Tình huống của ta tự nhiên biết rõ, đã như vậy ngươi còn dám cùng ta hợp tác?" Trần Phong nhàn nhạt nói ra, "Chỉ là hợp tác mà thôi." Thôn hư thú cười, "Ngươi nói có đạo lý, là ta suy nghĩ nhiều." Trần Phong gật gật đầu, nhấc chân giẫm mạnh, dưới chân đại đạo phát ra ầm ầm thanh âm, vài con tới gần tinh thú bị mang tất cả đi vào, sau đó bị lỗ đen thôn phệ, cùng thôn hư thú thủ đoạn bất đồng, những tinh thú này tiến vào lỗ đen về sau sẽ thấy cũng ra không được, mà là trực tiếp bị xé nát, hóa thành huyết vụ, đón lấy liền huyết vụ đồ biến mất không thấy gì nữa, đây là bị Trần Phong cắn nuốt. Thấy như vậy một màn, thôn hư thú âm thầm nhíu mày, nói mình cũng có thể làm được một bước này, nhưng lại tiêu hao lực lượng, nhất là lớn như vậy lượng thôn phệ tinh thú, cần tốn hao đại lượng lực lượng tới dọa chế, trong chiến đấu thủ vi không khôn ngoan, nhưng nhìn Trần Phong lại rất nhẹ nhàng bộ dạng, liên tiếp cắn nuốt 7-8 chỉ tinh thú, vẫn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Thằng này thôn phệ chi đạo lợi hại như vậy sao? Khẳng định không có khả năng, cảnh giới bên trên chênh lệch không là cái gì có thể đền bù, chẳng lẽ là thời gian đại đạo nguyên nhân, khẳng định không có đơn giản như vậy, có lẽ đối phương âm thầm thúc dục cực phẩm pháp bảo. Thôn hư thú không ngừng suy đoán Trần Phong cách làm, tu sĩ khác cũng là âm thầm kinh hãi, đối với Trần Phong lại thêm một chút giải, bất quá những người này cũng không có quá nhiều công phu đi quan tâm Trần Phong, bởi vì vi áp lực của mình đã ở dần dần trở nên mạnh mẽ, tại đây tinh thú thật sự là nhiều lắm. Trên thực tế thôn hư thú suy đoán chính là chính xác, Trần Phong chỗ thôn phệ tinh thú mỗi một chỉ đều so với chính mình cường đại, nếu hấp thu còn không muốn đem Trần Phong chống đỡ bạo, ngoại trừ thời quang chi bản lực lượng bên ngoài Trần Phong còn âm thầm vận dụng cựu cực thiên tỏa thần đinh, hơn nữa còn là trọn vẹn đều điều động, quả nhiên hiệu quả so Trần Phong kế hoạch còn tốt hơn, nếu dùng để đối địch Trần Phong khẳng định không thể thúc dục 9 căn thần đinh, nhưng là dùng để phong tỏa trấn áp một ít gì đó lại bất động. Mỗi một chỉ tinh thú sinh ra lực lượng có thể hóa thành một mảnh hung mãnh ung dương, tựa là có thời gian Trần Phong cũng muốn chậm rãi luyện hóa. Lúc này những năng lượng này tất cả đều tiến nhập hỗn độn thạch bên trong, nhưng lại bị 9 căn thần đinh chấn áp lấy, những tinh thú này tựu là muốn phục hồi như cũ cũng không có khả năng, chỉ chờ Trần Phong dọn ra tay đến, sau đó phai mở những tinh thú này tánh mạng ấn ký, như vậy đây mới thực sự là tinh khí thần năng lượng đến cung cấp Trần Phong luyện hóa hấp thu. Oeng, dưới chân đại đạo lại lần nữa mở rộng, lại đều biết chỉ tinh thú bị cắn nuốt, Trần Phong kích động tới cực điểm, hận không thể lớn tiếng hô gọi, cuồng bạo lực lượng phía dưới Trần Phong có một loại vô địch cảm giác, hận không thể đem ở đây tinh thú cùng tu sĩ tất cả đều thôn phệ đến lỗ đen về sau. Sau đó hóa thành chất dinh dưỡng cung cấp chính mình tu luyện. Bất quá Trần Phong biết rõ cái này là không thể nào, hơn nữa vừa rồi cử động cũng là đánh nữa cái tinh thú trở tay không kịp, rất nhanh Trần Phong tiểu cảm nhận được một cỗ đầm đặc nguy cơ, tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn móng vuốt đối với mình phát tới. Trung cấp tinh thú xuất thủ, cực lớn móng vuốt chỉ là vỗ, Trần Phong diễn biến đi ra đại đạo tiểu kịch liệt lay động, kim quang đại đạo càng là xuất hiện vô số vết rạn. Bèo. Trần Phong hai mắt sáng ngời, trường sinh kiếm hóa thành kiếm khí trường hà đối với cái này chỉ hình thể khổng lồ tinh thú trùng kích qua đi. Chỉ là cái này một đầu kiếm khí trường hà lại bị đối phương một móng vuốt đánh tan. Trường Sinh Kiếm một lần nữa trở lại Trần Phong bên người, đồng thời cùng Trường Sinh Kiếm cùng một chỗ bay tới còn có 5 căn cương châm bình thường pháp bảo, tốc độ cực nhanh, hơn nữa nhỏ bé, làm cho người khó lòng phòng bị, Trần Phong bất đắc dĩ chỉ có thể huy động Thâm Viên Chi Kiếm. Màu xanh đen kiếm mạc tách ra, cương châm đụng ở phía trên càng là tóe lên từng đoàn thủy hoa, Trần Phong thân hình nhoáng một cái, cương châm vậy mà xuyên thấu Thâm Viên Chi Kiếm phong tỏa đi tới Trần Phong trước mặt. Thượng phẩm thần khí thực cốt châm. Trần Phong lập tức nhận ra cái này 5 căn cương châm lai lịch, trong đó 3 căn bị Thâm Viên Chi Kiếm ngăn cản xuống dưới, còn có 1 căn bị Trần Phong dùng ngón tay nắm, bất quá vẫn có một cây gai tại Trần Phong trên người. Không tệ pháp bảo, đáng tiếc lực lượng nhỏ hơn điểm. Trần Phong khẽ vươn tay đem chọc vào tại trên thân thể cương châm nổ xuống dưới. Không có khả năng. Cái con kia công kích Trần Phong tinh thú thấy như vậy một màn lập tức lại gọi, tại tinh thú xem ra tiểu là trung cấp thái ớt kim tiên cũng ngăn không được thần châm xuyên thủng. Trần Phong lúc này đây không có khách khí, mà là thò tay gãi gãi, bị đẩy lùi 3 căn thần châm cũng đã rơi vào Trần Phong trong tay. Cái này có thể là đồ tốt ta, nếu không có trường sinh chiến giáp ngăn cản, chính là ta hỗn độn thể cũng ngăn cản không nổi rồi, cái này mấy cây thực cốt châm tiến đến trong cơ thể của ta cốt tủy đều muốn lọt vào phá hư. Chỉ sợ dùng không được bao lâu ta cả người khung xương đều muốn tán rơi, thậm chí hóa thành cho bụi cũng có khả năng, hơi chút có một điểm pháp lực tiểu tu sĩ đều có thể luyện chế loại vật này, chỉ là thượng phẩm thần khí cấp bậc thực cốt châm ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thậm chí đều không có nghe nói qua, bất quá nghĩ đến cũng không phải những tinh thú này luyện chế, hẳn là những người khác lưu lại. Trần Phong trong nội tâm rất nhanh hiện lên ý nghĩ này, sau đó trực tiếp đem cái này 5 căn thực cốt châm thu vào hỗn độn thạch bên trong. 5 căn thực cốt châm tiến vào hỗn độn thạch bên trong không gian về sau lập tức biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành vạn trượng lớn nhỏ, sắc bén chi khí lộ ra, trùng kích không gian đều phát ra từng vòng gợn sóng. Muốn đi ra không, làm sao có thể? Trần Phong vừa cười vừa nói, chỉ thấy một căn thần đinh hư ảnh tại cái không gian này trong lóe lên một cái này 5 căn thực cốt châm lập tức gào thét một tiếng, rất nhanh thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành tú hoa châm lớn nhỏ, yên tĩnh phiêu phù ở giữa không trung, liền một tia chấn động cũng không dám phát ra tới. Hiệu quả thần kỳ tốt, thỉnh ra tay đã chấn áp. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Bành. Chứng kiến Trần Phong thu thực cốt châm, cái này chỉ tinh thú sắc mặt rất nhanh khôi phục bình thường, đồng thời lại lần nữa bắt đầu công kích Trần Phong dưới chân đại đạo. Nếu là đồng bọn, còn không ra tay hả? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha ha ha, cũng tốt. Thôn hư thú nói xong quanh thân lỗ đen bỗng nhiên điên cuồng vặn mèo, thật giống như có cái gì muốn từ bên trong lao tới. Oeng. Rốt cục, những lỗ đen này nhao nhao nổ tung, hóa thành hỗn loạn màu đen năng lượng, một tia hắc tuyến theo năng lượng trong kéo dài vươn ra, trực tiếp đối với Trần Phong thời gian đại đạo phóng đi, Trần Phong không có ngăn trở, mặc cho những hắc tuyến này xông vào trong hắc động. Ông. Tiếp được Trần Phong lập tức tự cảm giác mình thôn vệ đại đạo phát sinh biến hóa, thời gian đại đạo bên trên lỗ đen y nguyên thụ chính mình khống chế, nhưng là phát huy ra đến uy lực cũng bắt đầu liên tiếp kéo lên, lập tức tiểu ép phá toái đại đạo lập tức ổn định lại, Trần Phong thậm chí chứng kiến cái con kia cường đại tinh thú cũng mạnh mà một chầu, thân hình có một ít mất tự nhiên. Ồ. Trần Phong ánh mắt lóe lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó thời gian đại đạo lại lần nữa hướng phía trước mang tất cả, hai cái màu vàng kim óng ánh bàn tay lớn bỗng nhiên rũ ra, rất nhanh bắt được hai cái tinh thú, đón lấy trong hắc động bay ra một núm bó sợi tơ, cuốn lấy tinh thú mạnh mà kéo một phát, tinh thú tiến vào lỗ đen, chỉ thấy huyết hoa lóe lên, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Hảo cường. Trần Phong có chút kinh ngạc. Hiệu quả ra ngoài ý định tốt, mà ngay cả thôn hư thú đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này. Lúc này thời điểm thôn hư thú bốn phía lỗ đen bắt đầu rơi xuống, rơi vào dưới chân lập tức hóa thành từng mảnh đại địa lan tràn mở rộng, trong chớp mắt tiểu có phạm vi vạn dặm lớn nhỏ. Cùng Trần Phong trưởng hạ bình thường đại đạo bất động, thôn hư thú dưới chân đại đạo chẳng phân biệt được rộng hẹp, chỉ là từng vòng hướng bốn phía nhộn nhạo, tạo thành rất tròn hình dạng. Lỗ đen liên tục không ngừng theo thôn hư thú trên người trôi ra, lại rơi xuống, dưới chân màu đen đại đạo càng ngày càng dày trọng, tiêu thật giống đi tới vũ trụ cực ám chi địa, làm cho người liếc mắt nhìn tựa hồ liền tâm thần đô có thể bị cắn nuốt. Không hổ là thôn hư thú, đây chính là trời xanh là thần thông, hơn nữa lại tu luyện không biết bao nhiêu ức năm, cảnh giới lại so với ta cao, thôn phệ chi đạo so với ta cao cấp cũng rất bình thường. Trần Phong nghĩ như vậy. Thôn hư thú diễn biến thôn vệ đại đạo cùng Trần Phong diễn biến thôn vệ đại đạo rốt cục liên tiếp lại với nhau, cái này trong nháy mắt Trần Phong cùng thôn hư thú đồng thời chấn động, hai người thức hải đều sôi trào, tựu thật giống bình tĩnh hải dương mạnh mà bộc phát ra vạn trượng sóng lớn. Ngay sau đó các loại tin tức lung tung xông vào Trần Phong trong thức hải, những tin tức này vừa tiến vào Trần Phong thức hải lập tức liền biến thành các loại phù văn không ngừng mà tung bay lập lòe, Trần Phong tâm niệm vừa động những phù văn này lập tức biến mất, Trần Phong nhịn không được kích động, biết rõ những phù văn này không có biến mất, mà là bị chính mình hoàn toàn luyện hóa hấp thu. Thôn vệ chi đạo. Trần Phong nhịn không được nói ra. Trong thức hải năng lượng sôi trào càng thêm mãnh liệt, những sông tới này phù văn dĩ nhiên là thôn hư thú sở tu luyện thôn vệ đại đạo là cấn, là thôn hư thú một đường tu hành đối với thôn vệ chi đạo lý giải cùng cảm ngộ, hiện tại tất cả đều tiện nghi Trần Phong. Phải biết rằng cái này chỉ thôn hư thú tu luyện lập tức đã vượt qua 1 tỷ năm, hơn nữa còn là thiên sinh thôn vệ thần thông, đã nhận được thôn hư thú thôn vệ đại đạo là cấn, Trần Phong lấy được chỗ tốt thật sự là quá lớn, đã đến một loại Trần Phong đều không thể tưởng tượng tình trạng. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đối với thôn vệ chi đạo lý giải cùng nhận thức tiểu đã xảy ra phiên thiên phúc địa thoát thai hoán cốt biến hóa, Trần Phong tinh thần cảnh giới vừa tăng lại trướng. Tựa hồ không có cuối cùng bình thường, trong chớp mắt Trần Phong tu luyện thôn vệ đại đạo tiểu vượt qua chính mình tu luyện mặt khác sở hữu đại đạo, thậm chí có thể nói Trần Phong những thứ khác đại đạo thêm cũng so ra kém thôn vệ đại đạo. Trần Phong diễn biến đi ra thời gian đại đạo đã biến mất, hoàn toàn bị thôn vệ đại đạo thay thế, hơn nữa thôn vệ đại đạo cũng bắt đầu sôi trào, hơn nữa rất nhanh hướng bốn phía mở rộng trùng kích, tiêu thật giống một vũng ao nước nhỏ bị mưa to liên tiếp 10 ngày 10 đêm xâm nhập biến thành một chỗ hồ nước, đón lấy hồ nước lại bị dòng suối nhỏ rót vào hóa vi hồ đố, rất nhanh hồ nước lại bị trường hà trùng kích, dần dần diễn biến thành ông dương đại hải. Đồng dạng, thôn hư thú cũng đã xảy ra cùng Trần Phong đồng dạng tình huống. Trần Phong đã nhận được thôn hư thú thôn vệ đại đạo là cấn, đồng thời thôn hư thú cũng đã nhận được Trần Phong thôn vệ đại đạo là cấn. Mặc dù Trần Phong tu hành thời gian so ra kém thôn hư thú, đối với thôn vệ đại đạo lý giải cũng xa xa so ra kém thôn hư thú, có thể nói cùng thôn hư thú so sánh với, Trần Phong cô động thôn vệ đại đạo quả thực là hài đồng ngây thơ, nhưng là Trần Phong tu luyện thôn vệ chi đạo nhưng lại trường sinh chân kinh bên trong thôn thiên hấp nạp thuật cùng thôn thiên ma công dung hợp mà thành, bàn về phẩm chất cùng huyền ảo, xuất từ trường sinh nhất tộc thôn thiên hấp nạp thuật còn muốn vượt qua thôn thiên ma công. Cho nên, mặc dù so sánh với thôn hư thú đại đạo là cấn, Trần Phong đại đạo là cấn có chút bạc nhược yếu kém cùng ngây thơ, nhưng là đồng dạng làm cho thôn hư thú thu hoạch cực lớn, thậm chí có thể nói so Trần Phong thu hoạch còn muốn lớn hơn, dù sao Trần Phong hiện tại cảnh giới quá thấp, nhìn như tăng lên nhanh, nhưng là thôn hư thú thôn phệ đại đạo cũng không phải đoạn thời gian có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng là thôn hư thú lại bất đồng, có thể nói có thể tu luyện đến nước này, thôn hư thú con đường tu hành đã đến một cái bình cảnh kỳ, muốn muốn lại lần nữa đột phá dựa vào là không chỉ là khổ tu, mà là cơ duyên cùng vật khí, hiện tại, Trần Phong thôn phệ đại đạo là cấn tiểu là thôn hư thú cơ duyên. Song phương thôn phệ đại đạo tiếp xúc kết quả, tự là trao đổi thôn phệ đại đạo là cấn, Trần Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, cảnh giới không ngừng mà thăng hoa, thôn hư thú thì là trực tiếp đã phá vỡ bình cảnh, một lần hành động trở thành ở đây cường đại nhất một người tu sĩ. Và anh, hai người dưới chân thôn phệ đại đạo y nguyên đang không ngừng địa dung hợp không ngừng mở rộng, thỉnh thoảng có một ít tinh thú hoặc là bị đẩy lùi hoặc là bị cắn ướt, trong đó tiểu kể cả hai gã trung cấp thái ớt kim tiên. Chuyện gì xảy ra? Bên này bạo động tại hỗn loạn trong lúc đánh nhau đều đưa tới tinh thú cùng tu sĩ khác chú ý, bởi vì hai người lúc này biểu hiện ra ngoài khí tức thật sự là quá cường đại, nhất là Trần Phong cùng thôn hư thú ngưng luyện ra được thôn vệ đại đạo làm cho sở hữu tu sĩ đều cảm giác sợ hãi. Ồ, thôn hư thú đột phá, thực lực một mực tại tăng trưởng, điều này sao có thể? Thiên Uy Kim Long tâm thần kịch chấn, nhịn không được đại gọi. Tiểu tử kia khí tức đã ở biến hóa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai người tu luyện đại đạo tại dung hợp, chẳng lẽ tiểu tử kia cũng là thôn hư thú, không giống a. Mặc kệ xảy ra chuyện gì biến hóa, thu sinh mệnh chi tuyển mới là chính sự. Tiểu tử, lúc này đây chúng ta đều đã nhận được chỗ tốt, chưa nói tới ai chiếm tiện nghi. Lúc này thời điểm Trần Phong đã nghe được thôn hư thú thanh âm, cùng truyền âm bất động, tựa hồ đối với phương thần niệm khẽ động chính mình có thể nghe được. Ai? Ngược lại là cùng song tu có chút cùng loại a. Trần Phong đống nhiên bay lên như vậy một loại ý niệm trong đầu, lập tức cũng cảm giác trong nội tâm nhất mao, vội vàng đem ý nghĩ này dập tắt. Không tệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, coi như là chúng ta có duyên phận, ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay, tiếp được chúng ta liên thủ cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển. Thôn hư thú nói ra. Như vậy tốt nhất. Trần Phong đáp ứng. Kỳ thật dùng Trần Phong tình huống hiện tại hận không thể tìm một chỗ yên tĩnh bế quan tu luyện, tìm hiểu thôn phệ đại đạo, thẳng đến cảnh giới ổn định lại trở ra, kỳ thật thôn hư thú cũng cùng Trần Phong đồng dạng tình huống, chỉ là hiện tại còn cần cấp đoạt sinh mệnh chi tuyển, chỉ có thể ngạnh xanh xanh áp chế không ngừng sôi trào cảnh giới. Động thủ. Theo thôn hư thú một tiếng quát nhẹ, hai người dưới chân thôn phệ đại đạo lại lần nữa hướng bốn phía trùng kích mang tất cả, đồng thời còn có từng trích màu đen bàn tay lớn theo trong hắc động vươn ra, vừa vặn lúc này thời điểm có một cỗ tinh thú nước lũ lao đến, sau đó bị bàn tay lớn bắt gần hơn trong hắc động, trong chớp mắt cái này một cỗ do mấy chục chỉ tinh thú tạo thành nước lũ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Bá đạo như vậy tình huống, không chỉ nói là tinh thú rồi, tiểu là tu sĩ khác cũng là hoảng sợ hướng một bên trốn đi, nhất là vừa mới đến chỗ này Thái Sơ Chân Quân bọn người, càng là có một loại khiếp sợ lại lạ lẫm ánh mắt nhìn xem Trần Phong, nhất là cùng Trần Phong tương đối quen thuộc Thái Sơ Chân Quân, càng là không biết trong lòng là cái gì tư vị. Thằng này như thế nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Thái Sơ Chân Quân có chút không dám tin tưởng. Là hai người phối hợp nguyên nhân, hai người này tu luyện thôn vệ đại đạo bổ sung viện trợ, cái này mới đưa đến thực lực tăng lên. Đúng vậy, có người tu luyện phong chi lực, có người tu luyện lôi chi lực, song phương liên thủ nhất định sẽ uy lực lớn tăng. Lúc này thời điểm có người nói đạo. Đi. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, Trần Phong cùng thôn hư thú liên thủ một hơi lại đánh chết mấy chục chỉ tinh thú, sau đó dưới chân thôn vệ đại đạo dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ có trăm dặm lớn nhỏ, Trần Phong cùng thôn hư thú thì là phiêu phủ ở vị trí trung tâm. Mặc dù thôn vệ chi đạo phạm vi rút nhỏ, nhưng nhìn lại càng thêm ngưng thực càng thêm khủng bố, những đằng sau kia theo kịp tu sĩ nhìn lần đầu tiên thậm chí đều không dám nhìn nữa thứ hai mắt, sợ sau một khắc tiểu hội đem thần hồn của mình cắn nuốt sạch. Quy 1 chương 1736, đánh lén thành công. Vốn thôn hư thú thực lực tại một đám trung cấp thái ớt kim tiên trong tiểu là gần phía trước, hiện tại tu vi tiến nhanh, nhảy lên trở thành đệ nhất nhân, hơn nữa Trần Phong tương trợ, cho nên hai người một đường thế như trẻ tre, rất nhanh tiểu vọt tới phía trước nhất, quá trình này trong lại giết vài con tinh thú, trọng thương một chỉ trung cấp tinh thú. Đến rồi cũng tốt, các ngươi ngăn trở những tinh thú này, chúng ta tới đánh vỡ trước mặt không gian bích trướng. Man Hoang Thánh Tổ nhìn xem Trần Phong cùng thôn hư thú nói ra. Ha ha, cái này đề nghị không tệ, bất quá ta ngược lại là hy vọng hoãn một chút, các ngươi đi ngăn cản tinh thú, chúng ta tới đánh vỡ bích trướng, dù sao hiện tại thực lực của ta là mạnh nhất. Thôn hư thú lạnh lùng nói ra. Có thôn hư thú ở mũi nhọn phía trước, Trần Phong cũng không phải dùng mở miệng, mà là không ngừng thúc giục thôn vệ đại đạo ngăn cản lấy xông lên tinh thú. Hai người thôn vệ đại đạo tương liên, cho nên Trần Phong tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được thôn hư thú đối với chính mình có hay không ác ý, đây cũng là Trần Phong chính thức yên tâm cùng thôn hư thú hợp tác nguyên nhân. Đã như vậy, vậy thì không cần bàn lại rồi. Man Hoang Thánh Tổ nhàn nhạt nói ra. Không muốn nhiều như vậy nói nhảm, tất cả bằng tay đoạn nhi đã. Thiên Lôi lạnh lùng nói xong, trên người không ngừng có lôi điện bay ra, ngăn cản lấy tinh thú công kích, đồng thời Thiên Lôi vẫn còn thúc giục một kiện toa hình pháp bảo không ngừng đi hoành kích cách trở sinh mệnh chi tuyển bích trướng. Nói có chút kỳ quái, này mì hàng rào dị thường cứng cỏi, dùng những cao thủ này thủ đoạn cũng không thể phá vỡ, phát ra công kích chỉ có thể kích động ra một ít gợn sóng mà thôi. Ngược lại là có chút kỳ quái, trước khi thu hắc ám chi tâm cái gì thời điểm ngược lại là không có gặp được loại tình huống này. Trần Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Ông, tại mọi người thảm thiết giao thủ thời điểm, cái kia khẩu sinh mệnh chi tuyển y nguyên có quy củ phun trào lấy, trùng kích đi ra sinh mệnh chi lực làm cho bị thương tu sĩ cùng tinh thú rất nhanh khôi phục thương thế, cái này cũng làm cho chiến đấu lại thảm thiết một phần. Bành! Man Hoang Thánh Tổ huy động cốt đồng trực tiếp đem một chỉ tinh thú đánh thành huyết vụ, nhưng lại bị mặt khác hai cái tinh thú cuốn lấy, trong đó một chỉ tinh thú càng là nhân cơ hội cho Man Hoang Thánh Tổ một móng vuốt, làm cho Man Hoang Thánh Tổ thân hình chấn động, bị đánh trúng địa phương vậy mà nổ tung một cái lỗ máu. Vèo! Có ý tứ chính là Thiên Lôi lại vung tay lên, toa hình pháp bảo bay tới, trợ giúp Man Hoang Thánh Tổ giải quyết một chỉ tinh thú. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Man Hoang Thánh Tổ vội vàng tỏ vẻ cảm tạ. Bành! Ai biết tiếp được càng có ý tứ một màn xuất hiện, một chỉ kim sắc long trảo đống nhiên xuất hiện, trực tiếp đem Man Hoang Thánh Tổ đánh nửa cái té ngã, vừa vặn rơi vào tình trong bầy thú, mà trong đó càng có hai cái trung cấp tinh thú tồn tại. Vì vậy Man Hoang Thánh Tổ tiểu trở nên có chút thê thảm, hung mãnh đả kích phía dưới, Man Hoang Thánh Tổ cả người trở nên chia năm xẻ bảy, đón lấy lại hóa thành huyết vụ. Đúng vào lúc này cái con kia đánh lén Man Hoang Thánh Tổ kim sắc long trảo rất nhanh đối với cốt đồng chụp tới. Chết! Quát lạnh một tiếng theo cốt đồng trong truyền tới, sau đó cốt đồng rất nhanh biến lớn, coi như núi cao, mạnh mà một đập, đem long trảo tập trung, đón lấy cốt đồng một chiêu đem huyết vụ tụ lại. Rất nhanh Man Hoang Thánh Tổ lại khôi phục hình dáng cũ, cầm trong tay cốt đồng đằng đằng sát khí một phen quét ngang sẽ đem bốn chu tinh thú đánh lui, sau đó hai mắt có chút huyết hồng nhìn về phía cách đó không xa Thiên Uy Kim Long. Đáng tiếc. Thiên Uy Kim Long lắc đầu thở dài, vừa rồi cốt đồng thế nhưng mà thiếu chút nữa phải tay rồi. Người muốn chết. Man Hoang Thánh Tổ quát lạnh nói. Vậy thì nhìn ngươi bổn sự. Thiên Uy Kim Long cũng không phải để ý, tựa hồ chính mình vừa mới ra tay là chuyện đương nhiên. Bất quá bởi vì Thiên Uy Kim Long đánh lén, hay là làm cho Man Hoang Thánh Tổ bị thụ bị thương, hơn nữa xông vào vị trí phía trước nhất cũng bị Thiên Uy Thần Long cướp đi. Cái này không lại làm cho Man Hoang Thánh Tổ tức giận, hắn không thể lập tức tiến lên chém giết đối phương, bất quá Man Hoang Thánh Tổ cũng biết mọi người thực lực tương đương, mình cũng không làm gì được đối phương, nói sau hiện tại lại càng không là thời cơ tốt. Hừ, hãy đợi đấy. Man Hoang Thánh Tổ đã âm thầm đem Thiên Uy Kim Long liệt vào giết chết hết người. Mà lúc này Trần Phong cùng thôn hư thú thì là cười, nhất là Trần Phong cũng là âm thầm cảm thấy đáng tiếc, ngay tại vừa rồi Trần Phong cùng thôn hư thú đồng thời nhận được Thiên Uy Kim Long truyền âm, đương nhiên là muốn hợp tác, mặc kệ Thiên Uy Kim Long có phải là thật hay không có thành ý, Trần Phong cùng thôn hư thú hay là âm thầm đáp ứng xuống. Đồng thời cũng tiếc mới vừa tới chưa kịp ra tay đánh chết Man Hoang Thánh Tổ. Bởi vì đã có Thiên Uy Kim Long biểu hiện, tiếp được thì càng khó xuất thủ, Trần Phong thậm chí nghĩ đến những người khác có phải hay không cũng âm thầm kết minh rồi. Đợi chút nữa tìm cơ hội chúng ta liên thủ công kích tên kia Ma Lang tu sĩ. Thôn Hư Thú âm thầm truyền âm. Trần Phong biết rõ Thôn Hư Thú trong miệng Ma Lang tu sĩ là Mạc Hỏa Hồng Sắc Chiến Giáp tu sĩ, cùng chính mình từng có quan hệ. A, không phải là bởi vì đối phương cùng ta từng có quan hệ, ngươi mới ý định ra tay đi? Trần Phong cười hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là người nọ dễ đối phó mà thôi. Thôn Hư Thú nhàn nhạt nói ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng là đối phương cũng có đồng bọn, ai lại biết rõ còn có hay không người cùng bọn hắn âm thầm liên thủ. Trần Phong vừa cười vừa nói, Tiểu là có người liên thủ lại có thể thế nào, chẳng lẽ lại ngươi sợ hãi, ta cho ngươi thêm thấu thoáng một phát ngọn nguồn, Thiên Uy Kim Long cũng sẽ ra tay, hơn nữa lần đầu bên ngoài chúng ta còn có một minh hữu." Thôn Hư Thú nói ra. "Ta đến không phải sợ hãi, chỉ là cảm giác hiện tại không có lẽ nội đấu, mà là liên thủ đối phó Thôn Hư Thú mới là lẽ phải." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Hừ." Thôn Hư Thú hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng biết rõ Trần Phong là khẩu thị tâm phi. "Lại nói các ngươi cả đám đều âm thầm liên thủ, cái này cũng quá gian trá đi à nha, nói không chừng sẽ đem ta bán đi, trước khi các ngươi thế nhưng mà đuổi giết qua ta." Trần Phong nói tiếp. "Ngươi lo lắng không vô đạo lý, những người khác khó mà nói, ngươi chỉ cần biết rằng ta sẽ không đối với ngươi ra tay là được." Thôn Hư Thú nói ra. "Ngươi nhiều lần cường điệu sẽ không đối với ta ra tay, ngược lại là làm cho ta kinh ngạc à, chẳng lẽ lại cũng bởi vì chúng ta trao đổi đại đạo lạc ấn nguyên nhân, tại tuyệt đối hấp dẫn trước mặt, đánh lén đồng bọn cũng là rất bình thường." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Tin hay không là của ngươi sự tình, nếu không cùng ta liên thủ, chỉ bằng vào ngươi lực lượng của mình căn bản không có khả năng đạt được sinh mệnh chi tuyển, mặc dù ngươi tu luyện thôn phệ đại đạo, nhưng là ta cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi trường sinh pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc." Thôn Hư Thú nhàn nhạt nói ra. "Không hổ là tiền bối." Trần Phong cười cười, ngược lại là không có để ý. "Còn một điều chính là ngươi có được hỗn độn pháp bảo nước phiền, không muốn nói cho ta ngươi không thể thúc dục nước phiền, ta có thể không tin, chỉ cần ngươi có thể động dụng cái này pháp bảo định trụ cái này phương thời không, sinh mệnh chi tuyển nhất định sẽ rơi vào chúng ta trong tay." Thôn Hư Thú nói ra. "Cái này cũng khó mà nói, ai biết những người khác có hay không cường đại thủ đoạn, nước phiền thế nhưng mà ta hộ thân át chủ bài." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Bất quá có thể thử một lần, ngươi nói cho ta biết trước, một người khác là ai?" Trần Phong đột nhiên hỏi. "Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, có lẽ ngươi hội chấn động." Thôn Hư Thú thần bí nói. "Được rồi, vậy thì tìm cơ hội động thủ, ta muốn tên kia chết chắc rồi." Trần Phong vừa cười vừa nói. Mặc dù mọi người đều tại giúp nhau đề phòng, nhưng là đang cùng tinh thú trong chiến đấu đã áp lực cự đại rồi, tùy thời đều bị tinh thú đả thương, dù cho chủ ý đã có người muốn ám toán chính mình, cũng không có lực lượng đủ mức đến ứng phó. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm, đừng quên tại đây còn có rất nhiều tinh thú, hơn nữa nói không chừng tiếp được tinh thú còn có thể thêm nữa. Lúc này thời điểm một gã bị tử sắc lưu quang bao khỏa tu sĩ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Không phải do người này không mở miệng, bởi vì người này mặc dù cũng là trung cấp thái ớt kim tiên, nhưng dù sao chỉ là một người, tại tinh thú vây công phía dưới đã không kiên trì nổi rồi, không có đồng bọn cảm giác cô độc làm cho người này bay lên một tia nguy cơ, loại cảm giác này đã nhiều năm không có xuất hiện đã qua. Xác thực không phải nội đấu thời điểm, mọi người có lẽ liên thủ mới là, trước khi hợp tác không phải rất tốt à. Có người mở miệng phụ họa, nhưng là càng nhiều nữa tu sĩ lặng yên không ra. Trần Phong ánh mắt không ngừng quét ngang, tiêu chứng kiến theo kịp sơ cấp tu sĩ chỉ còn lại có hơn 30 người, về phần chi nhân hoặc là đảo tẩu hoặc là đã bị chết ở tại tinh trong bầy thú, Trần Phong biết rõ chết ở chỗ này chiếm đa số. Hơn 100 người đã chết thương hơn phân nửa rồi, đương nhiên tinh thú cũng giảm bất mấy trăm, bất quá so sánh với mấy ngàn lưỡng, điểm ấy tổn thất tinh thú còn có thể chịu đựng được lên, nếu thời gian ngắn không chiếm được sinh mệnh chi tuyển, một lúc sau mọi người tiểu là muốn đi cũng khó khăn rồi. Cái kia hơn 30 người đã liên hợp lại với nhau, Thái Sơ chân quân cùng Hỏa Diễm chân quân đã bị thương, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là Bình Sơn chân quân còn sống, bất quá nhưng không có theo Phong Tiên tử bóng dáng, nghĩ đến là chết rồi. Giang giác. Mọi người công kích rốt cục xuất hiện hiệu quả, bên kia bích trướng xuất hiện một tia vết rạn, chỉ là cái này một tia vết rạn tiểu làm phun dũng mãnh tiến ra sinh mệnh năng lượng gia tăng lên gấp 10 lần còn nhiều hơn. Muốn nói những tu sĩ này mới là hợp nhất, những tinh thú kia ở chỗ này không biết bao nhiêu ức năm, nhưng chỉ là an ổn ở chỗ này tu luyện, cũng không phá hư bích trướng mảy may. Nhưng là những từ bên ngoài đến này tu sĩ thứ nhất là muốn lấy pháp đem sở hữu thứ tốt đều cắt đoạn, lấy được trong tay mình mới cam tâm. Chứng kiến bích trướng xuất hiện vết rạn, ở đây tinh thú lập tức trở nên càng thêm điên cuồng, trong khoảnh khắc lại có hai gã tu sĩ bị chém giết, một gã trung cấp thái ớt kim tiên trọng thương, người này không có đồng bọn, bị một đám tinh thú vây quanh không ngừng công kích, mặc dù mở miệng cầu cứu, nhưng không ai để ý tới, theo thương thế tăng nhiều, khí tức trên thân cũng dần dần trở nên yếu ớt. Oeng, một cỗ cường hành khí tức mạnh mà bốc lên, người này thiêu đốt bổn nguyên chi lực, lập tức thì có vài con tinh thú bị quét bay ra ngoài. Người này tu sĩ dựa vào lực lượng cường đại hoành mở một đầu đạo đường, rất nhanh ra bên ngoài phóng đi. Lúc này thời điểm ngọn lửa màu tím hừng hực thiêu đốt, người này tu sĩ thân thể đang tại rất nhanh thu nhỏ lại lấy, tựa là chạy đi cũng chỉ còn lại có thần hồn rồi, chỉ có thể cải tạo thân thể. Bất quá lúc này thời điểm một chỉ không ngờ tinh thú đột nhiên nhảy ra, một móng vuốt đem người này tu sĩ ngăn cản xuống dưới, sau đó một đại ấn rơi xuống, đem người này tu sĩ lệnh thành huyết vụ, đón lấy đại ấn phát xuất một cỗ hấp lực, đem một mảnh huyết vụ đô thu. Ồ, nửa cực phẩm thần khí, thứ tốt ta. Trần Phong nhìn xem cái kia tôn đại ấn nói ra. Vừa rồi đại ấn mặc dù chỉ là bạo phát thoáng một phát, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được đại ấn trong ẩn chứa đặc thù chi lực, còn có cổ lao hỗn độn bổn nguyên chi lực, chỉ là không biết là vốn thì có, mai cho tới tinh thú trong tay về sau lại lần nữa luyện hóa. Động thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong đống nhiên nhận được thôn hư thú tín hiệu, sau đó tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn long chảo lập loè lừng lánh đối với tên kia hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ chụp tới. Đã sớm phòng bị lấy ngươi. Lọt vào công kích về sau hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cười lạnh một tiếng, vung tay lên tiểu là một kiện khí phách hỏa diễm đại kích chặn long chảo, đồng thời tay kia thì là huy động chiến mâu xa xa đối với Thiên Uy Kim Long đâm tới. Mặc dù cách xa nhau khá xa, chính giữa còn có tinh thú, nhưng là cái này một mâu lại vượt qua vực thời không thẳng nhận được Thiên Uy Kim Long trước mặt. Cái này cũng chưa tính, tên kia áo đen lão nhân cũng là khẽ quát một tiếng, một đốm kiếm quang đống nhiên nổ tung, hóa thành hoàn toàn quang điểm theo từng cái phương hướng đối với Thiên Uy Kim Long rơi qua đi. Nên biết đạo hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cũng là có đồng bọn, hơn nữa bản thân cũng rất mạnh đại, cho nên chứng kiến Thiên Uy Kim Long đi công kích người này, những người khác có chút giật mình. Bất quá rất nhanh còn có càng giật mình sự tình xuất hiện, tại hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cùng lão giả áo bào đen công kích phía dưới, Thiên Uy Kim Long cũng cảm nhận được áp lực, dựa theo những người khác nghĩ cách Thiên Uy Kim Long có lẽ dừng tay mới là, ai ngờ đạo Thiên Uy Kim Long thân thể khổng lồ mạnh mà nhoáng một cái, thi triển Long Du chi thuật, tránh qua, tránh né tinh thú vây công, trực tiếp đối với hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ phóng đi. Trong thời gian ngắn tiểu bạo phát kịch liệt tranh đấu. Cái này chỉ Kim Long có phải hay không choáng váng, tại đây tinh thú tiểu đủ khó có thể ứng phó, nhưng bây giờ lại nội đấu, hơn nữa còn là lấy một địch hai, đây là điên rồi sao? Thực cho là mình lợi hại có thể không đem người khác để vào mắt. Không đúng, Thiên Uy Kim Long khẳng định có giúp đỡ, bằng không thì sẽ không tiêu ngạo như vậy. Hẳn là như vậy. Oanh. Thiên Uy Kim Long thân thể cao lớn không ngừng trùng kích, áp chế hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ liên tiếp lui về phía sau, bởi như vậy có thể nhìn ra Thiên Uy Kim Long sắc thực so với đối phương lợi hại. Bá. Nhưng là hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ còn có đồng bọn, tên kia áo đen tu sĩ vung tay lên tiểu là vạn trượng lăng lệ ác liệt kiếm cương chạm tại Thiên Uy Kim Long trên người. Lập tức tầm đó, Thiên Uy Kim Long trên người tiểu là long lân vảy ra, da chóc thịt bong, bị thương. Hai người liên thủ bắt đầu chiếm cứ thượng phong, chế trụ Thiên Uy Kim Long. Thằng này hùn vốn chi nhân nên xuất thủ a, có người thầm nghĩ trong lòng. Sau đó tiểu chứng kiến hai cái cực lớn màu đen bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, đối với áo đen tu sĩ bắt qua đi. Cái này hai cái màu đen bàn tay là từ trong hắc động chui đi ra, nguyên lai là bọn hắn. Có người kinh ngạc nói, rất nhanh lại cảm thấy rất bình thường. Ra tay chính là Trần Phong cùng thôn hư thú, hai người thúc giục thôn vệ chi đạo, thi triển ra pháp lực bàn tay lớn bắt đầu công kích. Chớ xem thường cái này, chỉ không ngờ bàn tay lớn, đây chính là theo thôn vệ đại đạo trong diễn biến đi ra cường đại thủ đoạn công kích. Còn không có tới gần áo đen tu sĩ, tự ảnh hưởng đến áo đen tu sĩ kiếm đạo, áo đen tu sĩ biến sắc, vung tay lên, trường kiếm đối với hai cái màu đen bàn tay chém tới, bởi như vậy Thiên Uy Kim Long có thể vung tay ra đối phó hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ. Phốc, phốc. Trong trẻo như nước trường kiếm chặt đứt hai cái màu đen bàn tay, nhưng là nhanh tận lực đối tiếp ngàn vạn màu đen sợi tơ đối với áo đen tu sĩ quấn quanh tới, tại là đồng thời còn có vài chục cái lỗ đen trôi nổi tới, không ngừng chuyển đổi vị trí, đã tập trung vào áo đen tu sĩ, tùy thời phát động công kích. Dùng thôn hư thú cùng Trần Phong liên thủ chi lực, rất nhẹ nhàng tiểu chiếm cứ thượng phong. Trần Phong rất nhanh kết liễu cái thủ ấn, thôn phệ đại đạo mạnh mà phiên cuộn, một chỉ màu đen trong lộ ra ô quang bàn tay xuất hiện, cái bàn tay này có chút đặc thù, mặc dù theo thôn phệ chi đạo trong diễn sinh mà ra, nhưng là trong đó lại ẩn chứa Trần Phong chính mình phát tác, cho nên bàn tay chỉ là một cái thoáng sẽ mặc toa vô số không gian, sau đó trùng trùng điệp điệp đã rơi vào áo đen tu sĩ trên. Người. Bành. Áo đen tu sĩ kêu rên một tiếng, bay ngược mà ra, áo đen tạc thoái, lộ ra tinh xảo chặt chẽ màu đen chiến giáp. Một bộ có chút âm nhu xinh đẹp hoàn mỹ chiến giáp mặc ở một gã không ngờ lao trên đầu người, làm cho người cảm giác có chút quỷ dị, nhưng là càng giật mình là bị Trần Phong một trường, lão giả áo bào đen tựa hồ bình yên vô sự. Thượng phẩm thần khí cấp bậc hộ thân áo giáp, có người nhịn không được nói ra. Quả nhiên không đơn giản a. Trần Phong lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, không có một tia vẻ tiếc nuối. Oeng. Đúng vào lúc này một tiếng trầm đục, lão giả áo bào đen mạnh mà ném phi, mặc dù có chiến giáp bao vây lấy, thất khiếu trong y nguyên có máu tươi chảy xuôi đi ra. Lúc này thời điểm mọi người mới nhìn đến mấy cái lỗ đen hấp thụ tại lão giả áo bào đen trên người, làm cho lão giả áo bào đen thân hình không ngừng nhúc nhích lấy, trên người hoàn mỹ hộ thân chiến giáp cũng xuất hiện vết rạn. Đây là thôn hư thú ra tay. Chiến giáp không tệ, ta muốn rồi. Thôn hư thú nói ra. Phải biết rằng thượng phẩm thần khí cấp bậc công kích loại hình pháp bảo rất tầm thường, nhưng là phòng thân chiến giáp cũng rất ít thấy, nhất là lão giả áo bào đen trên người màu đen chiến giáp tại thượng phẩm thần khí trong cũng không phải phàm phẩm. Không có vấn đề, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong thuận miệng nói ra. Hư mất ta có thể tu bổ, lão nhân kia trường kiếm trong tay không tệ, nhìn ngươi cũng tinh thông kiếm đạo, tiểu quy ngươi rồi. Thôn hư thú nói tiếp. Cũng tốt, bất quá điều kiện tiên quyết là có thể giết đối phương. Trần Phong nói xong tiện tay lại kết liêu cái một cái thủ ấn, sau đó hai bàn tay theo thôn vệ đại đạo trong bay ra, trực tiếp một chảo, mượn ra hai cái tinh thú, sau đó vung tay lên đem tinh thú xa xa ném bay ra ngoài. Mặc dù mọi người tại giao thủ, nhưng là uy hiếp lớn nhất hay là mạng lớn tinh thú. Lúc này bởi vì thôn vệ đại đạo dung hợp nguyên nhân, Trần Phong lực lượng trực tiếp tăng lên mấy lần, dị vãng thi triển khó khăn chiêu số hiện tại tâm niệm vừa động có thể thi triển, hơn nữa có một loại liên tục không ngừng dùng vô cùng cảm giác, đúng là đại triển thân thủ thời cơ tốt. Trần Phong liên tiếp ra tay, một hơi khoảng hơn 10 chỉ tinh thú, sau đó lại cùng một gã trung cấp tinh thú giằng co, về phần thôn hư thú tắc thì là hoàn toàn triển khai thủ đoạn công kích lão giả áo bào đen. Giang giác, giang giác, giang giác. Tại lỗ đen nuốt hấp lôi kéo phía dưới, lão giả áo bào đen trên người hộ thân chiến giáp rốt cục đã nứt ra, giữa tiếng kêu gào thê thảm không ngừng truyền đến nổ thanh âm. Bên kia hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cũng không sống khá giả, tại Thiên Uy Kim Long tiến công phía dưới liên tiếp lui về phía sau, hơn nữa không để ý bị hai cái tinh thú đánh lén thành công, một đầu cánh tay trực tiếp bay ra, hóa thành hư ảo. Thấy như vậy một màn Man Hoang Thánh Tổ cùng Thiên Lôi Nhãn trong lộ ra bất mãn thần sắc, nhất là Man Hoang Thánh Giả trước khi bị đánh lén qua, trong nội tâm càng là tức giận, nếu không phải phía trước có sinh mệnh chi tuyển, chính mình khẳng định xông đi lên chém giết Thiên Uy Kim Long. Mặc dù có người bất mãn, lại cũng không nói thêm gì, tất cả mọi người là cùng một đẳng cấp tồn tại, ai cũng sẽ không sợ ai, nói đúng là vài câu cũng sẽ không phát ra nổi hiệu quả. Là tối trọng yếu nhất hay là thu sinh mệnh chi tuyển? Giang giác. Lúc này thời điểm không gian hàng rào bên trên vết rạn càng nhiều, phun dụng manh tiến ra sinh mệnh năng lượng lại lần nữa tăng lên mấy lần. Dựa vào là gần đây tu sĩ cùng tinh thú có một loại không muốn tranh đấu dừng lại tu luyện nghĩ cách, ta đến trợ giúp tinh thú, mấy người các ngươi liên thủ hành kích hàng rào. Lúc này thời điểm Man Hoang Thánh Tổ đống nhiên nói ra, cũng tốt, ngươi phải cẩn thận. Thiên Lôi gật gật đầu, thân hình cơ cơ trực tiếp đối với hàng rào phóng đi. Về phần cùng Thiên Lôi giao thủ tinh thú thì là bị Man Hoang Thánh Tổ chặn đường xuống dưới. Với anh, Man Hoang Thánh Tổ thi triển một loại bí thuật, trong tay cốt đồng mạnh mà biến lớn, khí tức cũng đã xảy ra một ít biến hóa, cực lớn cốt đồng chấn động mạnh một cái, tựu thật giống một đầu danh trời vậy mà chặn mấy chục chỉ tinh thú, trong lúc này kể cả hai cái trung cấp thái ớt kim tiên cấp bậc tinh thú. Đây mới là cực phẩm thần khí chi uy a, thằng này che giấu thủ đoạn không ít. Rất xa Trần Phong thấy được một màn này. Bèo. Bởi vì Man Hoang Thánh Tổ ngăn trở, quyền thuật tu sĩ cùng thần bí kiếm tu cũng thoát khỏi tinh thú vây công lao đến. Thời gian cấp bách, mọi người muốn tại thời gian cực ngắn ở bên trong phá vỡ tầng này bích trướng, vậy cũng là một lần hợp tác. Thời gian không nhiều lắm rồi. Trần Phong âm thầm truyền âm. Yên tâm. Thôn hư thú nói ra. Ông. Đúng vào lúc này bỗng nhiên một cỗ kỳ dị chấn động vang lên, một đầu cực lớn màu đen linh xà hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không đợi Trần Phong kinh hô, tiêu chứng kiến màu đen linh xà trong mắt tản mát ra màu đen lưu quang, hai cỗ màu đen lưu quang một trái một phải, vậy mà đồng thời định trụ lão giả áo bào đen cùng hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ. Đây là một loại thiên phú thần thông, Trần Phong trước khi tại Thanh Minh nhất tộc trên người bài kiến, chỉ có điều trước mắt màu đen linh xà lại không phải Thanh Minh nhất tộc, mà là tên kia màu đen Đú Minh. Nguyên lai thằng này cũng bị lôi kéo rồi, thôn hư thú còn thần bí như vậy. Ngay từ đầu Trần Phong còn có chút kinh ngạc, nhưng là rất nhanh tựu khôi phục bình tĩnh, đây cũng là bình thường. Màu trắng U Minh, thôn hư thú, thiên uy kim long, so sánh với nhân loại tu sĩ, những thần thú này tầm đó giúp nhau liên thủ cũng là rất bình thường. Suy nghĩ một chút, nếu không phải mình bỗng nhiên cùng thôn hư thú thôn phệ đại đạo liên hợp, nói không chừng cũng muốn bị cái này mấy cái thần thú đánh lén. Những người khác có lẽ cũng có thể nghĩ đến a. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Bất quá dù là có người có thể đoán được thần thú liên thủ, nhưng là có thể hay không ngăn cản được tiểu khó mà nói rồi. Lúc này hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cùng lão giả áo bào đen đã bị đoạn thời gian cầm cố, thiên uy kim long cùng thôn hư thú công kích thừa cơ rơi xuống. Sau đó hai người tiểu biến thành huyết vụ, mặc dù có người muốn ra tay can thiệp, nhưng là nghĩ nghĩ cái này mấy cái thần thú bá đạo hay là bỏ đi ý nghĩ này. Trần Phong tâm niệm vừa động, một chỉ màu đen bàn tay lớn thò ra đến, tại trong huyết vụ mạnh mà một chảo, một thanh trường kiếm dây rủa lấy rơi vào đại trong tay. Phong. Trần Phong hai tay rất nhanh kết ấn, rất nhanh tiểu tạo thành một tầng dày đặc kết giới thanh trường kiếm bao khỏa, đồng thời các loại phù văn lập lòe rơi vào trường trên thân kiếm, chỉ là trường kiếm kịch liệt chấn động, phát ra kiếm uy không ngừng thiết cắt lấy bốn phía hết thảy. Khá lắm, đây là đối với phản bổn mạng binh khí, không dễ dàng thu a. Trần Phong thấp giọng nói, trong tay động tác lại không chậm, thâm viên chi kiếm bay ra, trùng trùng điệp điệp chạm tại trường trên thân kiếm. Kiếm quang bộc phát, một tiếng gào thét, cái này thanh trường kiếm dần dần an tĩnh lại, Trần Phong vung tay lên thanh trường kiếm ném vào hỗn độn thạch bên trong, sau đó sớm liền chuẩn bị tốt các loại ấn phù rơi xuống, thanh trường kiếm gắt gao chấn áp xuống tới. Thanh kiếm này không tệ, nhanh so ra mà vượt đại hoang đỉnh rồi, dù sao cũng là dụng tâm huyết tế luyện trăm triệu năm binh khí. Trần Phong có chút thỏa mãn nói, bên kia thôn hư thú, thiên uy kim long cùng với màu đen U Minh cũng riêng phần mình có thu hoạch, về phần hỏa hồng sắc chiến giáp tu sĩ cùng lão giả áo bào đen thì là sinh cơ đoạn tuyệt, liền bột phấn đều không có để lại, về phần hai người này còn có hay không phân thân tiểu không hề mọi người so đo bên trong. Tốt, rất tròn đấy. Thiên uy kim long đại cười. Ai, trăm triệu năm khổ tu một khi liền biến thành bọt nước, đáng thương đáng tiếc đáng tiếc a. Trần Phong lắc đầu, nhịn không được cảm khái đạo. Không có thời gian cảm khái rồi, bích trướng bị hoanh mở. Thôn hư thú bất mãn nhìn Trần Phong liếc. Quy một chương 1737, đại thu hoạch. Giang giác. Vâng. Thiên lôi mấy người liên thủ rốt cục đã phá vỡ bích trướng, một cỗ hùng hồn chi cực sinh mệnh năng lượng phun dũng mãnh tiến đến ra, coi như núi lửa phun trào, lại coi như sơn băng địa liệt, rất tốt giống như hải khiếu trùng thiên, giờ khắc này tràn ngập sinh cơ năng lượng lại đem thiên lôi bọn người đều xông đánh tới. Coi như đập nước khai áp, không chỉ nói dựa vào là gần, tự là khoảng cách rất nhanh sơ cấp thái ớt kim tiên đều nhận lấy ảnh hưởng. Vậy mà có thể cùng nước phiên khí thế so sánh. Trần Phong có chút kinh ngạc. Phải biết rằng lúc ấy thu nước phiên thời điểm, chỗ bộc phát uy áp thì ra là loại trình độ này, nhưng là nước phiên là cái gì? Đây chính là hỗn độn cấp pháp bảo. Trước mắt cánh mạng linh tuyển tiểu là lại không đơn giản, cũng chỉ là một ngụm linh tuyển mà thôi. Chẳng lẽ cũng bởi vì là hỗn độn khởi nguyên chi địa, trước khi hắc ám chi tâm cũng không có loại này uy áp, xem ra cái này khẩu linh tuyển không đơn giản à? Bất quá với ta mà nói càng là không đơn giản càng tốt, nếu có thể xuất hiện 10 khẩu sinh mệnh chi tuyển vậy thì càng tốt hơn. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy, sau đó cùng thôn hư thú cùng một chỗ xông về phía trước đi. Loại tình huống này, những thứ khác tiểu đoàn thể cơ hồ đồng thời vỡ tan, riêng phần mình triển khai che giấu thủ đoạn, chém giết đoạt tánh mạng linh tuyển, trước khi liên thủ là vì ứng phó tinh thú, hiện tại đến địa phương, còn muốn tưởng thành tâm liên thủ tiểu khó khăn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu đội đều phá tản, ví dụ như Trần Phong cùng thôn hư thú, cả hai chẳng những không có tản ra, dưới chân thôn phệ đại đạo ngược lại mãnh liệt hướng bốn phía tích quấn, hơn nữa thiên uy kim long cùng màu đen đu linh cũng bay đến bên cạnh hai người. Bởi như vậy, Trần Phong một phương ngược lại là mạnh nhất một cỗ lực lượng rồi. Thành tâm hợp tác, thiên uy kim long nói ra. Không thể hạ độc thủ. Màu đen đú linh cũng đi theo nói ra. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, mặc dù lo lắng đối phương nhưng cũng không có phản bác. Xông về phía trước. Thôn hư thú nói xong mạnh mà ngượng thiên nhất giống, một cái hắc động thật lớn từ miệng trong đã bay đi ra ngoài, tiêu thật giống một khối khổng lồ đại thạch cứng ngắc lấy nước chảy đi ngược chiều mà lên, tại cuồng bạo sinh mệnh năng lượng phía dưới, sở hữu tu sĩ cùng tinh thú đều tại tránh né dây rùa, chỉ có cái hắc động này rất nhanh đi tới. Thằng này ngược lại là lợi hại. Trần Phong cười hắc hắc, mạnh mà một dậm chân, thôn vệ đại đạo bên trên lập tức hiện ra mấy chục cái lô đen, những lô đen này rất nhanh kéo dài, vậy mà tạo thành vòi rồng, mà những vòi rồng này không ngừng kéo dài, cùng thôn hư thú lỗ đen đồng dạng đỉnh lấy áp lực xông về phía trước đi, chỗ đó có sinh mệnh chi tuyển. Cùng lúc đó, cuốn ở Trần Phong trên cổ tay mạn La thần đằng cùng dấu ở Trần Phong trong cơ thể sinh mệnh chi thụ cũng hành động. Có thể nói nếu không phải Trần Phong áp chế, cái này hai kiện linh căn đã sớm kìm nén không được phi đi ra, bất quá thực sự vẫn âm thầm hấp thu lấy sinh mệnh năng lượng, so sánh với nhân loại tu sĩ, những này linh thực linh căn đối với sinh mệnh năng lượng cần mới là nóng nhất cát. Một đầu thần đằng đón gió phấp phới, lại coi như giao long nhất bên cạnh tiến lên một bên điên cuồng hấp thu bốn phía sinh mệnh năng lượng, so sánh với Mạn La thần đằng sinh mệnh chi thụ thì là diễn sinh ra một cây vừa thô vừa to rễ cây đi phía trước tìm kiếm, đồng thời sinh mệnh chi thụ hư ảnh đã ở Trần Phong đỉnh đầu hiện hiện. So sánh với ở đây tu sĩ, cái này hai kiện linh căn hấp thu sinh mệnh năng lượng tốc độ phải nhanh nhiều lắm. Trần Phong, cơ hội tới, còn không mau điểm vận dụng nước phiên. Thôn hư thú đông nhiên nói ra. Hiện tại còn không phải cơ hội. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Hiện tại tiểu là cơ hội, chờ cái này một cỗ chấn động qua đi về sau chỉ sợ tiểu không dễ dàng cướp đoạt rồi. Thôn hư thú nói ra. Ta chỉ có một lần thúc giục nước phiên cơ hội, khẳng định phải tại lúc rời đi sử dụng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ta có biện pháp ly khai. Thôn hư thú nghĩ nghĩ nói ra. Ta không tin. Trần Phong rất dứt khoát nói. Chẳng lẽ ngươi đã quên lỗ đen xuyên thẳng qua chi thuật? Thôn hư thú nói ra. Ta đương nhiên nhớ rõ, đừng quên tại đây trung cấp thái ớt kim tiên rất nhiều, chúng ta liên thủ chém giết một hai người còn không có vấn đề, nhưng là ngăn không được tất cả mọi người công kích, ta thậm chí cũng hoài nghi tiểu là vận dụng nước phiên cũng chạy không thoát. Trần Phong nói ra. Được rồi, tùy cơ ứng biến a. Thôn hư thú trầm giọng nói ra. Không chỉ dừng lại là Trần Phong cùng thôn hư thú đỉnh lấy áp lực tiến lên, những người khác cũng không có nhàn rỗi, cho dù là tại năng lượng cường đại phía dưới thân bất do kỷ, cũng muốn thi triển các loại thủ đoạn đến thử đi thu tánh mạng linh tuyển. Cho nên bảo vật xuất thế đều có một loại điểm giống nhau, cái kia chính là tích góp từng tí một lực lượng tại ngay từ đầu tiểu bạo phát đi ra, chờ cái này một cỗ lực lượng phát ra tranh thủ thời gian về sau tiếp được mới có thể trở nên bình thản. Ở đây tu sĩ cũng biết loại tình huống này, sở hữu âm thầm càng thêm sốt ruột, tiểu đợi đến cái này một cỗ năng lượng chiều dâng qua đi về sau ra tay cắt đoạn. Năng lượng trở nên yếu đi. Động thủ. Sau một khoảng thời gian thì có vài con bàn tay lớn xuất hiện, không hẹn mà cùng đối với sinh mệnh chi tuyển chụp tới, mà xông lên phía trước nhất đích đương nhiên là thôn hư thú lỗ đen cùng Trần Phong biến dị vòi rồng, đương nhiên Mạn La thần đẳng cùng sinh mệnh chi thụ cũng theo thật sắt Trần Phong vòi rồng phong hậu mặt, một bên điên cuồng hấp thu sinh mệnh năng lượng, một bên làm tốt cấp đoạt sinh mệnh chi tuyển chuẩn bị. Theo năng lượng chiều dâng yếu bớt, những trung cấp này thái ớt kim tiên đã xông qua hàng rào vị trí, đi tới sinh mệnh chi tuyển trước mặt. Lúc này thời điểm mọi người đã có thể thấy rõ ràng sinh mệnh chi tuyển, kỳ thật trước mắt sinh mệnh chi tuyển cũng không có quá mức đặc thù chỗ, mãnh liệt xem xét tựu là một ngụm bình thường linh tuyển, chỉ là phun ra đến thứ đồ vật bất đồng mà thôi. Hỗn độn mới bắt đầu không biết có bao nhiêu như vậy linh tuyển phun dũng, làm cho tánh mạng tiến hóa, nếu không phải cái này một khu vực đầy đủ che giấu, cái này khẩu linh tuyển cũng khẳng định lưu không dưới. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, chứng kiến tánh mạng linh tuyển lập tức Trần Phong thì có một cỗ xúc động, cái kia chính là lập tức vận dụng nước phiên, đem tánh mạng linh tuyển cướp đến tay, sau đó rất nhanh ly khai. Bất quá Trần Phong lập tức tiểu dập tắt ý nghĩ này, trừ phi mình có thể chính thức phát huy nước phiên lực lượng, không nhưng hành động này tiểu là muốn chết. Muốn nói những trung cấp này thái ớt kim tiên không có đặc thù thủ đoạn ta là không tin, cái đó sợ chúng ta bốn người thành tâm liên thủ hợp tác chỉ sợ cũng ứng phó không được nhiều người như vậy vây công, huống chi còn có tinh thú. Trần Phong nghĩ như vậy. Vâng. Mắt thấy thôn hư thú phát ra lỗ đen sắp sửa bao phủ tánh mạng linh tuyển, một đạo thiểm điện bỗng nhiên rất nhanh xông lại, trực tiếp đem lỗ đen đánh tan. Tại lỗ đen bị tập hợp và phân tán đồng thời, Trần Phong ngưng luyện ra được sổ đạo long quấn đồng dạng cũng bị tia chớp xuyên thủng, sau đó vòi rồng tiểu thật giống lọt khí khí cầu rất nhanh khô quắt xuống dưới. Vâng. Một chỉ cực lớn nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện, bá khí trùng thiên, chấn động hư không, đối với thiên uy kim long rơi đập qua đi. Cùng nắm đấm cùng lúc xuất hiện còn có một đạo kiếm quang, cái này một đạo kiếm quang như mộng như ảo, thanh tịnh trong suốt, trong đó lại ẩn chứa một tia hỏa hoa. Công kích đối tượng là Trần Phong. Chứng kiến kiếm quang trong nháy mắt Trần Phong thiếu chút nữa mất phương hướng trong đó, lục đạo luân hồi, đầu thai trọng sinh, vận mệnh diễn biến, kỳ quái, dĩ nhiên là Hồng Trần kiếm đạo. Ẩn chứa luân hồi chi lực Hồng Trần kiếm đạo. Trần Phong trong nội tâm lắp bắp kinh hãi, công kích chính mình chính là tên kia thần bí kiểm tra tu sửa, Trần Phong cùng người này cũng đã từng quen biết, lúc ấy tiến vào mảnh không gian này thời điểm đối phương cũng đuổi giết qua chính mình, chỉ là khi đó đối phương thi triển đến là cực kỳ bá đạo phong lôi kiếm đạo, lại không nghĩ rằng Hồng Trần kiếm đạo càng thêm lợi hại. Có lẽ là Trần Phong cái này tiểu đội thế lực quá mạnh mẽ, mọi người vậy mà không hẹn mà cùng lựa chọn vây công, chỉ cần có thể phá vỡ cái này tiểu đoàn thể, như vậy mọi người cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển nắm chắc thì càng bỏ thêm. Những người này cũng không phải đơn giản thế hệ a. Trần Phong thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên, bất hủ chi quang bay ra, hóa thành một cỗ sóng xung kích, một bổ bổ trùng kích lấy đạo này đánh út lại kiếm quang. Chỉ là đạo này kiếm quang thật sự là quá mức lợi hại, không ngừng tan vỡ lấy Trần Phong bất hủ chi quang, ý nguyên tại rất nhanh triển áp tới. Thôn phệ chi quang, thôn phệ chi quang. Trần Phong cùng thôn hư thú âm thầm rất nhanh trao đổi thoáng một phát, sau đó đồng thời đã phát động ra mạnh nhất công kích bí thuật, hai người dưới chân thôn phệ đại đạo lại lần nữa phát sinh biến hóa, sở hữu lô đen cùng vòng xoáy đều biến mất, chỉ ở hai người vị trí trung tâm xuất hiện một cái lớn cỡ bàn tay lô đen, sau đó một đốm hắc sắc quang mang theo trong hắc động bay ra, vô thanh vô tức tầm đó nổ tung, hóa thành chín đạo màu đen lưu quang. Cái này chín đạo màu đen lưu quang hướng bốn phía quét ngang, chặn thần bí kiếm tu, quét đã bay quyền thuật tu sĩ, cuốn lấy thiên lôi, đả thương man hoang thánh tổ, mang tất cả ba gã trung cấp tinh thú, còn có một đạo màu đen lưu quang một hướng trước khi, quét tại sinh mệnh chi tuyển phía trên. Trong nháy mắt, sinh mệnh chi tuyển đã bị hư hao hai nửa, trong đó sinh mệnh năng lượng cấp tốc biến mất. Thôn phệ chi quang không chỉ có thể công kích địch nhân, lớn nhất một điểm tựu là thôn phệ, giờ khắc này, Trần Phong cùng thôn hư thú liên thủ trước khi rốt cục đã nhận được sinh mệnh chi tuyển. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Mượn nhờ tại Trần Phong cùng thôn hư thú lực lượng, Mạn La thần đằng, sinh mệnh chi thụ, thiên uy kim long, màu đen u minh cũng thi triển bí thuật tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong. Ngay sau đó, nháy mắt thời gian cũng chưa tới, các tu sĩ khác kịp phản ứng, Viêm cùng Hàn, tử sắc lưu quang bao khỏa thần bí tu sĩ, áo giáp màu đen tu sĩ, đồng thuật tu sĩ, thần văn tu sĩ, cùng với mấy tên tinh thú cũng vọt tới sinh mệnh chi tuyển trước mặt. Những người này tất cả đều tại điên cuồng cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển, lúc này thời điểm tranh cãi nữa đấu đã chậm. A, muốn chết ta. Giết. Lúc này thời điểm Thiên Lôi đám người đã phá vỡ thôn vệ chi quang công kích, tiêu chứng kiến sinh mệnh chi tuyển bên trong năng lượng đang tại bị cắn nuốt, vì vậy lập tức tiểu nổi giận, mấy người kia đồng thời tế ra mạnh nhất pháp bảo, thi triển ra mạnh nhất công kích chi thuật, một cô nước lũ trùng kích phía dưới, bốn phương vũ trụ đều chấn động, cái này một mảnh hỗn độn khởi nguyên chi địa cũng bắt đầu tụ loại bay vút lên. Oanh. Lực lượng cường đại trùng kích phía dưới, cánh mạng linh tuyển rốt cục nổ bung rồi, còn không có bị bắt lấy sinh mệnh năng lượng lập tức hóa thành vô số quang đoàn hướng bốn phía vẩy ra. Đoạn. Trang diện so vừa rồi lại hỗn loạn gấp 10 lần, không chỉ là những trung cấp này cao thủ tại cấp đoạn, những sông lên kia sơ cấp thái ớt kim tiên cũng nhao nhao ra tay, nhưng lại có mấy trăm tinh thú một loạt mà lên. Cần phải đi. Trần Phong cùng thôn hư thú đồng thời nói ra, vừa rồi hai người thu hoạch mới là lớn nhất, chỉ là cái kia một nhúng thôn vệ chi quang tiểu thu gần 3 thành sinh mệnh năng lượng, thu hoạch cực lớn, tiếp được không thể lại lòng tham, bằng không thì đến lúc đó muốn đi đều đi không hết rồi. Trần Phong tâm niệm vừa động, lập tức đem đang tại điên cuồng cướp đoạt linh tuyển mạn la thần đằng cùng sinh mệnh chi thụ, cái này hai đại linh căn vừa rồi thu hoạch cũng không nhỏ, chỗ hấp thu sinh mệnh năng lượng cũng vượt qua một thành, có thể nói Trần Phong cùng thôn hư thú hai người cơ hồ đã nhận được một nửa linh tuyển, các mặt khác người kịp phản ứng chắc chắn sẽ không buông tha hai người. Suy, cuối cùng một núm thôn vệ chi quang mạnh mà quét ngang, trực tiếp vênh mở một đầu đạo đường, Trần Phong cùng thôn hư thú dưới chân đại đạo đi theo thôn vệ chi quang kéo dài, trong chớp mắt hai người rời đi rồi cái này phiến hỗn loạn chẳng diện. Đi. Thiên Uy Kim Long cùng màu đen U Minh cũng chăm chú đi theo, có thu hoạch là tốt rồi, ngàn vạn không thể đem mệnh đều lưu lại. Chạy đi đâu? Ngăn lại bọn hắn. Liên thủ công kích, đừng cho bọn hắn đi nha. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Cốt động, lôi điện, kiếm quang, thần lôi, tinh quang các loại hình ảnh hiện ra đến, đối với Trần Phong bọn người bao trùm qua đi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy ly khai. Trần Phong trong nội tâm phát lệnh, mọi người liên thủ công kích không phải dễ dàng như vậy ứng phó, phương hướng ly khai đã bị phong bế. 3. Từng đoàn màu đen sợi tơ mạnh mà nổ tung, hình thành mạng nhện hướng bốn phía bao phủ, đây là màu đen u minh phát ra hắc viêm ulti, loại này thần vật Trần Phong lúc ấy muốn đạt được một tia đều không chiếm được, lại không nghĩ rằng màu đen u minh thoáng cái phát ra nhiều như vậy, xem dạng là dốc sức liều mạng rồi. Giống. Thiên Uy Kim Long thân hình mạnh mà biến lớn vài lần, kim sắc thần long chi thân thể điên cuồng mạnh mẽ đâm tới, vậy mà đã phá vỡ một cái lỗ thủng. Mọi người công kích trọng điểm hay là Trần Phong cùng thôn hư thú, cho nên màu đen U Minh cùng Thiên Uy Kim Long phá vỡ ngăn trở về sau liền xông ra ngoài, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mà Trần Phong cùng thôn hư thú áp lực thì là càng lớn, hai người liên thủ thực lực gia tăng mấy liệt, có thể vượt qua 3 gã hoặc là nói 4 gã trung cấp thái ớt kim tiên thực lực, nhưng là vây công hai người trung cấp thái ớt kim tiên đã đạt đến 10 tên. Ngăn không được. Thôn hư thú kêu lên. Sắp thực ngăn cản trợ giúp. Trần Phong gật gật đầu, thời quang chi bản phiêu phù ở đỉnh đầu, không ngừng tản mát ra thời gian chi lực, nhưng là lúc này đây thời gian chi lực có chút tối nhạt, khiến cho đối thủ đồng dạng cũng có cực phẩm thần khí, còn không sử dụng nước phiên. Thôn hư thú kêu lên, tốt, nên ly khai rồi. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, biết rõ bây giờ không phải là chần chờ thời điểm. Sau một khắc Trần Phong tiểu biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một mặt tiểu dáng đơn giản bình thường thanh phiên. Nước phiên, ngũ hành phiên, hỗn độn pháp bảo, đoạn, là của ta, không tốt. Chứng kiến nước phiên về sau ở đây tu sĩ tất cả đều kinh hô, kinh ngạc thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên, đương nhiên cũng có người cảm thấy không ổn. Nước phiên xuất hiện, chỉ hơi hơi lay động. Sau một khắc trong mắt mọi người tiểu xuất hiện quần cuộn nước chảy, bọt nước mang tất cả trùng kích, mọi người nhịn không được hay theo thân hình lay động. Cái này lay động, vũ trụ dung chuyển, hỗn độn phá vỡ, so về hỗn độn linh tuyển phun trào khí thế lại mãnh liệt vài phần, sau đó thanh phiên mạnh mà một cuốn, thôn hư thú cũng biến mất không thấy gì nữa, đồng sự bị cuốn vào nước phiên bên trong còn có vài chục chỉ tinh thú. Trước khi đi Trần Phong còn mò một thanh. Vành, vành, vành, vành. Hỗn độn pháp bảo sắc thực cường đại, nhưng là những trung cấp này thái ớt kim tiên cũng không phải ăn chay, rất nhanh tiểu phá vỡ trói buộc vật ra. Chỉ tiếc Trần Phong cùng thôn hư thú sớm đã không còn bóng dáng. Truy, hỗn độn pháp bảo xuất thế, khí tức không phải dễ dàng như vậy biến mất. Lập tức thì có mấy người đuổi theo, trong lúc này tiểu kể cả Viêm cùng Hàn, bất quá Man Hoang Thánh Tổ chờ cùng Trần Phong đánh qua lời nhắn nhủ một ít tu sĩ lại không có động. Vô dụng, khẳng định đuổi không kịp, tiểu tử này cùng thôn hư thú liên thủ, lại có nước phiên có thể vận dụng, đi thiếu đi cũng là chịu thiệt, trừ phi nhiều người liên thủ, cái này lại không thể. Thiên Lôi nói ra, lắc đầu trực tiếp đi một phương hướng khác. Đi thôi. Man Hoang Thánh Tổ cũng lắc đầu. Những trung cấp này thái ớt kim tiên trong chớp mắt tiểu riêng phần mình biến mất không thấy gì nữa, nhưng là còn lại sơ cấp thái ớt kim tiên tiểu xui xẻo, những tinh thú này làm không được những trung cấp kia cao thủ, liền trực tiếp đem hỏa cầu rơi tại những trên thân người này. Đi. Thái Sơ chân quân kêu lên, đỉnh đầu hỗn độn thanh liên cơ hồ ngưng tụ thành thân thể, điểm một chút thanh sắc lưu quang rơi đi ra, bao khỏa bản thân. Đi. Tu sĩ khác cũng đại gọi. Kỳ thật những tu sĩ này cũng cấp được một ít sinh mệnh năng lượng, mặc dù không thể cùng những trung cấp này thái ớt kim tiên so sánh với, nhưng là có chút ít còn hơn không, không, có đi một chuyến uổng công. Chỉ là tại nhiều như vậy điên cuồng tinh thú vây công phía dưới, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Mấy ngày sau, những tu sĩ này số lượng lại giảm bớt 3 thành, chính thức thoát hiểm chỉ có tầm 10 người, trừ lần đó ra còn có mấy người y nguyên bị tinh thú đuổi giết, bất quá đào tẩu là một phương diện, có thể hay không thoát khỏi tinh thú đuổi giết lại là một phương diện. Ai, không nghĩ tới ta cùng Trần Phong Chi ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn rồi. Thái Sơ chân quân có chút thở dài nói, cái này thoát hiểm một bộ phận tu sĩ trong cũng kể cả Thái Sơ chân quân mấy người. Có thể nói lúc này đây song phương căn bản cũng không có thể so sánh tính, Trần Phong vừa lên đến cùng với những trung cấp kia thái ớt kim tiên đứng tại ngang nhau vị trí, sau để cướp đoạt tánh mạng linh tuyển lại chiếm được đầu to, muốn nói Trần Phong lấy được là Hồng Dương Đại Hải, Thái Sơ Chân Quân những người này chẳng qua là cướp được một ít bọt nước mà thôi, quả thực tiểu là cách biệt một trời. Hừ, bất quá là mượn nhờ tại thôn hư thú lực lượng mà thôi. Bình Sơn Chân Quân lạnh lùng nói ra, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra trong mắt chảy ra vẻ ghen ghét. Tổ bốn người thành tiểu đoàn thể, theo Phong Tiên Tử vẫn lạc, kể cả Thái Sơ Chân Quân ở bên trong ba người đều trọng thương, may mắn đã nhận được một ít sinh mệnh chi tuyển, bằng không thì lúc này đây hành động càng là lô lớn rồi. Nói tướng so những toàn quân bị diệt kia đoàn thể, Thái Sơ Chân Quân cái này tiểu đoàn thể đã tính toán thật là tốt rồi. Nếu lúc ấy cùng Trần Phong liên thủ, cũng sẽ không là cái dạng này. Hỏa Diễm Chân Quân bất mãn nhìn Bình Sơn Chân Quân liếc, phải biết rằng lúc ấy không phải Bình Sơn Chân Quân, Trần Phong cũng sẽ không ly khai. Nói Hỏa Diễm Chân Quân xác thực trong nội tâm khó chịu, thậm chí nghĩ đến nếu không phải Bình Sơn Chân Quân nguyên nhân Trần Phong tiểu cũng không ly khai, nói không chừng nhóm người mình cũng có thu hoạch rất nhiều, không giống hiện tại chỉ là đạt được một ít tàn bã. Nghe xong Hỏa Diễm Chân Quân lời nói, Thái Sơ Chân Quân sắc mặt biến đổi, dù sao lúc ấy Trần Phong ly khai Thái Sơ Chân Quân cũng là lặng yên nhận, hơn nữa tại cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển thời điểm Thái Sơ Chân Quân lại truyền âm Trần Phong, muốn đạt được trợ giúp, chỉ là Trần Phong không để ý đến mà thôi. So sánh với Thái Sơ Chân Quân, Hỏa Diễm Chân Quân sắc mặt tiểu càng thêm khó coi rồi, sắc mặt đỏ lên, tiểu thật giống một ngọn núi lửa, mắt thấy muốn phun trào. Tốt rồi, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, tìm địa phương dưỡng thương a. Thái Sơ Chân Quân vội vàng nói. Liên tánh mạng linh truyền đều đi ra, tại đây cũng không có cái gì thứ tốt rồi, hay là ly khai mảnh không gian này a? Hỏa Diễm Chân Quân nói ra. Đi thôi, chúng ta thương lượng một chút nói sau. Có Thái Sơ Chân Quân ở bên trong hòa giải, Hỏa Diễm Chân Quân cùng Bình Sơn Chân Quân đều bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng hai người đang suy nghĩ cái gì tiểu không có ai biết. Trên thực tế bởi vì này một lần sự tình ba người tâm tình đều thụ đi một tí ảnh hưởng, cho nên không bao lâu cái này tiểu đoàn thể tiểu giải tán. Mênh mông bát ngát trong hư không, không tịch tiên tĩnh, ngẫu nhiên có dòng chảy vẫn thạch tinh bay qua mới có thể cho cái này phiến yên tĩnh không gian mang đến một tia màu sắc rực rỡ. Ở này thiên, bành, một tiếng nổ tung, mặt kính bình thường không gian bị tạc mở một cái động lớn, một cỗ hỗn loạn chi cực năng lượng theo đại trong động phun dũng mãnh tiến ra, trong chớp mắt tiểu đảo loạn cái này tứ phương hư không. Một mặt thanh phiên đột ngột xuất hiện, sau đó quắc cơ, thì có một người tu sĩ cùng một chỉ dị thú đi ra. Có lẽ an toàn a. Tuổi trẻ tu sĩ mở miệng, đồng thời quan sát đến bốn phía tình huống. Có lẽ a. Dị thú nói xong thân hình uốn éo đông lúc đích, hóa vì nhân loại bộ dáng, trung niên nhân gương mặt, một thân hắc y, hai mắt đen kịt, tựu thật giống hai cái lô đen, quanh thân càng là có thật nhỏ vòng xoáy đang không ngừng chạy lấy. Đây chính là theo sinh mệnh bổn nguyên chi địa trốn tới Trần Phong cùng thôn hư thú. Trần Phong vẫy tay, nước phiên lóe lên hóa thành một điểm thanh quang chui vào Trần Phong trong mi tâm biến mất không thấy gì nữa, đón lấy Trần Phong ánh mắt mạnh mà lóe lên, tựu thật giống có lượng 89 ngày xuất hiện, chiếu sáng bốn phía không gian, đồng thời còn có hai đạo quang mang chói mắt theo mảnh không gian này trong bay ra đến, không ngừng quét ngang phương xa. Có lẽ vẫn còn thiên thạch khu vực, chỉ là không biết có phải hay không là vẫn còn huyền quang khu vực bên trong. Trần Phong suy tư về. So sánh với Trần Phong, thôn hư thú ngược lại là yên tĩnh, chỉ là tùy ý quan sát đến bốn phía tình huống, lúc này đây sinh mệnh chi tuyển chi tranh, thu hoạch khá lớn, vốn là cảnh giới tăng lên, sau có đạt được sinh mệnh năng lượng, thôn hư thú cũng là âm thầm đắc ý, ám đạo chính mình ánh mắt đặc biệt, cùng Trần Phong kết minh, bằng không thì cũng sẽ không làm cho thôn phệ đại đạo tái tiến một bước, tựa là có thể được đến cánh mạng linh tuyển, không, có Trần Phong thúc dục nước phiên, cũng rất khó tránh thoát những người khác đuổi giết. Rất nhanh Trần Phong tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó vừa cười vừa nói, quả nhiên hay là tại huyền quang khu vực, bất quá đã là biên giới khu vực rồi, xem ra có thể đi ra ngoài rồi. Cũng tốt, vậy thì đi ra ngoài đi. Thôn hư thú gật gật đầu nói ra. Tiếp được Trần Phong cùng thôn hư thú lại lần nữa hành động, mấy ngày sau theo huyền quang khu vực đi ra, tiến nhập một mảnh hỗn loạn thiên thạch khu vực. Không nghĩ tới cái này phiến không ngờ thiên thạch khu vực vậy mà cất giấu hỗn độn khởi nguyên chi địa, hoặc là nói phiến khu vực này vốn chính là bởi vậy mới hình thành. Thôn hư thú nhịn không được nói ra. Kỳ thật không cần nghĩ nhiều như vậy, thu hoạch mới là trọng yếu nhất. Trần Phong nói ra. Ha ha ha, nói rất hay, lúc này đây thu hoạch chống đỡ mà vượt 100 triệu năm khổ tu, ta muốn rời đi, Trần Phong, ngươi tiếp được đi nơi nào? Thôn hư thú cười hỏi. Hai người theo đối địch đến hợp tác, về sau lại kinh nghiệm thôn vệ đại đạo từng dùng, liên thủ cấp đoạt sinh mệnh chi tuyển, trong khoảng thời gian ngắn hai người đã biến thành bằng hữu, mà Trần Phong càng là trực tiếp xưng hô thôn hư thú vị hư, tiểu thật giống thôn vệ giả không. Ta muốn đi hỗn độn không gian ở chỗ sâu trong tìm kiếm bằng hữu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, trong lòng có chút cảm khái, mình ở cái này phiến thiên thạch khu vực dạo chơi một thời gian quá dài rồi, không biết còn có thể hay không tìm được không bọn hắn. Tự là đã ly khai hỗn độn không gian cũng có thể. Bất quá cùng không cùng một chỗ ly khai còn có Trần Phong Tê Giác cùng Bạo Viên hai đại phân thân, Trần Phong cũng không thể buông tha cho. Nói sau Trần Phong bản thân cũng muốn đi hỗn độn không gian cuối cùng nhìn xem, lần thứ nhất Trần Phong tiểu hết sức xâm nhập qua một lần, chỉ là khi đó thực lực không đủ. Loại này quy mô hỗn độn không gian tiểu là tại toàn bộ trong vũ trụ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu à, chỉ là nho nhỏ một mảnh thiên thạch khu vực thì có như thế thu hoạch, nếu để cho ta hiện tại tiểu phản hồi, về sau nhất định sẽ hối hận. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Đã như vậy, chúng ta tiểu cáo biệt a, sau này còn gặp lại. Thôn hư thú gật gật đầu, một bước bộ mại ra, trong chớp mắt tiểu biến mất tại vân thạch của trong. Sau này còn gặp lại. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời dưới chân không gian trận bàn xuất hiện, nâng Trần Phong rất nhanh tiến lên. Quy 1 chương 1738, Hồi Thiên Hồ Đảo. Theo huyền quang khu vực sau khi đi ra Trần Phong tiểu phóng xuất ra thần niệm đi liên lạc mẫu hoàng bọn hắn, quá trình rất thuận lợi, rất nhanh Trần Phong tiểu gặp đại lượng chiến đấu giả cùng thôn phệ giả. Xem ra phát triển vô cùng thuận lợi a. Trần Phong vừa cười vừa nói, đã nhiều năm như vậy rồi, tại Trần Phong nghĩ đến mẫu hoàng bọn hắn khẳng định đã sớm đi ra, hiện tại xem ra xác thực như thế. Chỉ là làm Trần Phong cảm thấy kinh ngạc chính là thần trùng số lượng, chiến đấu giả số lượng phần đông là bình thường, dù sao tại khổng lồ trên tinh cầu chiến đấu giả tử trùng số lượng thì đến được 10 tỷ, đó là bởi vì Trần Phong mang theo mẫu hoàng cùng phân thân tại trên tinh cầu thu hoạch cực lớn, nhưng là thôn phệ giả mẫu hoàng lúc ấy cũng không có theo vào đến, chỉ là thiên thạch khu vực địa phương khác lưu lạc, hiện tại Trần Phong thông qua cảm ứng giải đến thôn hư thú tử trùng số lượng. Vậy mà cũng đạt tới 6 tỷ, loại này số lượng so với trước trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Hơn nữa Trần Phong cũng biết đây đã đến một cái cực hạn rồi, dù sao thôn phệ giả mẫu hoàng chỉ là Trần Phong phân thân mà thôi, không phải chân chính vật còn sống, thông qua phân thân chi thuật có thể chế tạo ra nhiều như vậy tử trùng, đã vượt quá Trần Phong dự kiến đến rồi. Mặc dù là phân thân, nhưng ta dù sao cũng là nhân loại, cũng không phải chân chính thôn phệ giả, bất quá hiện tại ta bản tôn trở về, có lẽ có thể tăng lên thoáng cái trùng số lượng. Trần Phong nghĩ như vậy, không biết những người khác thế nào. Trần Phong một bên thông qua tử trùng hiểu rõ tình huống, một bên không nhanh không chậm đi tới, đã tất cả mọi người bình yên vô sự, Trần Phong cũng không nóng nảy rồi. Rất nhanh thì có một điểm kim quang từ đằng xa bay tới, trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, Trần Phong khoát tay thì có một chỉ kim sắc bọ cánh cứng đã rơi vào trong lòng bàn tay. Đúng là thái cổ kim giáp trùng. Trần Phong có hai cái thái cổ thần trùng, một là thái cổ viêm giáp trùng, một là thái cổ kim giáp trùng, mặc dù là thần trùng, nhưng lại không thuộc về thần trùng nhất tộc, thái cổ viêm giáp trùng đi theo Trần Phong thời gian sớm nhất, ngày bình thường ngoại trừ ngủ say hay là ngủ say, bất quá tu vi tiến triển coi như nhanh chóng, cũng đã đến bất hủ kim tiên chi cảnh, vậy cũng là rất nguy tiên, nếu không phải nhận Trần Phong làm chủ, cái này chỉ thái cổ viêm giáp trùng muốn trong thời gian ngắn như vậy tiến giai bất hủ chi cảnh căn bản chính là không có khả năng. Ngoại trừ thái cổ viêm giáp trùng bên ngoài Trần Phong còn có một chỉ thái cổ kim giáp trùng, mặc dù đều là thái cổ thần trùng, hơn nữa chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng là cả hai bổn nguyên thuộc tính lại hoàn toàn bất đồng, mà nhất làm cho Trần Phong coi trọng đúng là cái này chỉ kim giáp trùng là mẫu trùng, bởi như vậy hai cái bọ cánh cứng tầm đó thì có chênh lệch cực lớn. Mặc dù là mẫu trùng, nhưng là cùng mẫu hoàng lại có bất đồng, thần trùng nhất tộc bên trong mẫu hoàng có thể chế tạo ra tất cả chủng loại hình tử trùng, hoặc là siêu tầm loại hình, hoặc là chiến đấu loại hình, hoặc là phòng ngự loại hình, hoặc là đơn giản đi theo cho đủ số. Hơn nữa còn một điều, vậy thì là mẫu hoàng là chế tạo. Mà thái cổ kim giáp trùng thì là nợ sinh ra đời, cùng chế tạo bất đồng chính là đây là tánh mạng ở giữa thai nghén, cho nên thái cổ kim giáp trùng thai nghén đi ra đều là đơn giản chỉ một kim giáp trùng, không có tất cả chủng loại hình, chỉ là dùng thái cổ kim giáp trùng mẫu thể làm bản gốc thai nghén đi ra tánh mạng. Một cái mẫu trùng một cái mẫu hoàng, mặc dù chỉ có một chữ chi chênh lệch, nhưng là song phương chi ở giữa chênh lệch tiểu lớn hơn, đối với mẫu hoàng mà nói, chỉ cần có năng lượng, có tài liệu, có thể đại lượng chế tạo tử trùng. Hơn nữa chế tạo tử trùng có thể là chân tiên cũng có thể là thiên tiên, thậm chí có thể là nửa bước thái ớt kim tiên, chỉ cần không cao hơn thực lực của mình là được, tại khống chế một đường bên trên tắc thì là có thêm tuyệt đối khống chế. Nhưng là thái cổ kim giáp trùng lại bất đồng, bởi vì là thai nghén tánh mạng, cho nên nở đi ra thái cổ viêm giáp trùng cũng chỉ có thể theo nhược tiểu nhất bắt đầu, từng bước một phát triển, bởi như vậy tiểu xa xa so ra kém thần trùng nhất tộc đến bá đạo. Bất quá thái cổ kim giáp trùng cũng có hạng nhất vượt qua mẫu hoàng sở trường, cái kia chính là nở đi ra thái cổ viêm giáp trùng có rất lớn thành trưởng không gian, có lẽ sẽ siêu việt mẫu trùng, có lẽ sẽ có mới mẫu trùng sinh ra đời, nhưng đều không có này xác thực định tính. Nhưng là tại Trần Phong xem ra, mẫu hoàng đối với chính mình tác dụng càng lớn, hay là câu nói kia chỉ cần có tài nguyên, trong thời gian ngắn chính mình tựu sẽ có được một chi thần trùng đại quân, tựa như hiện tại, chiến đấu giả thần trùng đã vượt qua 10 tỷ, thôn phệ giả tử trùng cũng đạt tới 6 tỷ, có những đại quân này, phản hồi chư thiên giới về sau đủ để ứng phó hết thảy tình huống rồi, cơ hồ có thể quét ngang hết thảy tánh mạng chi địa, có thể tiến công tiên giới, cũng có thể tiến công mặt khác thiên giới. Tương đối mà nói thái cổ kim giáp trùng tiểu quá chậm, nở đi ra sở hữu kim giáp trùng đều cần phải thời gian đến tiến giai, hơn nữa có thể hay không tiến giai đến cao đẳng tình trạng ai cũng nói không rõ. Mặc dù như thế, nhưng là thông qua thái cổ kim giáp trùng tin tức truyền đến, Trần Phong vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì tại chính mình tiến vào huyền quang khu vực những năm này, thái cổ kim giáp trùng vậy mà nở ra 1 tỷ kim giáp trùng, mặc dù trải qua những năm này cảnh giới tu luyện cao nhất một chỉ kim giáp trùng bất quá là địa tiên, nhưng là hắn số lượng đầy đủ làm cho Trần Phong cảm thấy đã hài lòng. Bất quá rất nhanh Trần Phong đã biết rõ hắn nguyên nhân, bởi vì những kim giáp này trùng không đơn thuần là kim. Thì ra là cái này chỉ thái cổ kim giáp trùng một mình nở đi ra, mà là vì thái cổ kim giáp trùng nở đi ra kim giáp trùng trong lại xuất hiện vài con mẫu trùng, cho nên cái này 1 tỷ kim giáp trùng là những mẫu này trùng cùng một chỗ lao động kết quả. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm tựu là hoàn cảnh, tại Trần Phong tiến vào huyền quang khu vực trước khi bỏ mặc thái cổ kim giáp trùng tại Vẫn Thạch quần trong hành động, hoàn cảnh nơi này thật tốt quá, đối với kim giáp trùng mà nói tại đây quả thực tựu là thiên đường, tương đương với tu sĩ khác động thiên phúc địa, bởi vì nơi này mỏ kim loại thạch thật sự là phong phú rồi, chỉ là như mọc thành phiến mỏ kim loại mạch cũng không biết có nhiều lời, cái này cũng sự tình kim giáp trùng có thể đại lượng sinh sôi nảy nở nguyên nhân. Trong thời gian ngắn như vậy có thể đi vào giai đến địa tiên, tiếp cận thượng tiên tình trạng đã xem như không tệ rồi, nếu tại địa phương khác cũng không đủ kim loại tài liệu, còn không đạt được loại tình trạng này, bất quá lúc này đây huyền quang khu vực chi hành, ta thu hoạch rất nhiều, có rất nhiều bảo vật có thể lấy ra sử dụng, trước tiên đem kim tăng lên một ít thực lực nói sau. Trần Phong nói đến đây duỗi ngón đối với trong tay kim giáp trùng gật, thái cổ kim giáp trùng lập tức hóa thành một gã nhân loại trẻ tuổi bộ dáng. "Công tử." Kim cung kính nói. "Ân, những năm này ngươi làm không tệ." Trần Phong gật gật đầu, sau đó thò tay lại lần nữa một điểm. Một cỗ năng lượng lưu thủy tiến vào kim trong cơ thể, kim chấn động toàn thân, một cỗ nồng đậm chi cực sinh cơ theo trong cơ thể bạo phát đi ra, kim giáp trùng hư ảnh càng là theo trên người hiện lộ ra đến. Tánh mạng linh tuyển. Kim chấn kinh nói, là tánh mạng linh tuyển, nhưng là theo hỗn độn khởi nguyên chi địa lấy được tánh mạng linh tuyển. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi cái kia một cỗ tánh mạng linh tuyển đầy đủ kim thực lực tăng lên một mạng lớn rồi. Đa tạ công tử. Kim vội vàng nói, đi thôi, chúng ta trở về. Trần Phong vừa cười vừa nói. Một đường không nói chuyện, Trần Phong rất nhanh liền trở về Thiên Hồ Đảo, lúc này thời điểm Thiên Hồ Đảo cùng Trần Phong ly khai thời điểm có chút bất đồng, đầu tiên tại quy mô bên trên tiểu so với trước lớn hơn mấy lần, Trần Phong liếc thấy đến đây là bởi vì dung hợp một ít tàn phá tánh mạng chi địa cùng một ít cỡ lớn thiên thạch tạo thành kết quả. Hơn nữa Thiên Hồ Đảo bốn phía cũng chỉ để lại mấy tỷ chiến đấu giả, Trần Phong biết rõ mặt khác mấy chục ức chiến đấu giả cùng thôn phệ giả tất cả đều bị phái đi ra tìm kiếm tài nguyên, dù sao cái này phiến hỗn loạn vẫn thạch quần trong tài nguyên hay là rất phong phú. Lớn như vậy vẫn thạch quần không biết lúc ấy tan vỡ bao nhiêu tánh mạng đại thế giới cùng tinh cầu. Trần Phong thản nhiên nói. Lúc ban đầu tiến vào nơi đây Trần Phong chỉ là có chút kinh ngạc thiên thạch khu vực quy mô, nhưng là theo huyền quang khu vực sau khi đi ra đã biết rõ chính mình trước kia muốn đơn giản, tại vẫn thạch quần trong nho nhỏ một hẻo lánh thì có thể nội đấu càn khôn. Thần niệm rất nhanh quét ngang Thiên Hồ Đảo, trong nháy mắt Trần Phong hiểu được Thiên Hồ Đảo tình huống hiện tại, cả tòa đảo bởi vì khuyết trương mấy lần, ngược lại là đã có một loại tánh mạng thế giới hình thức ban đầu, tại Trần Phong như nước bình thường thần niệm phía dưới, từng cọng cây ngọn có nhất sơn một thạch, mỗi một người tu sĩ đều tại Trần Phong cảm ứng bên trong. Hư Phong Thần Quân làm không tệ, trước khi ta ngược lại là xem thường hắn rồi, dầu gì cũng là đỉnh tiêm thiên tài, không nghĩ tới tại quản lý bên trên cũng có một bộ. Trần Phong vừa cười vừa nói. Tại Trần Phong cảm ứng trong tại đây tu sĩ cùng binh sĩ so với chính mình ly khai thời điểm cũng nhiều đến lần, không cần nghĩ cũng biết những tu sĩ này là về sau thu nạp, không có gì hơn đi chinh phục cùng chiếm đoạt. Siêu siêu siêu. Ba đạo lưu quang rất nhanh rơi vào, tại Trần Phong trước mặt biến hóa thành hình người. Ra mắt công tử. Ba người đồng thời cung kính hành lễ, đều là người trẻ tuổi bộ dáng, ba người này theo thứ tự là Huyễn Thú, Bạch Vũ cùng Hư Phong Thần Quân. Chứng kiến Trần Phong trở lại ba người cũng chỉ là hơi có chút kích động, tu luyện đến cảnh giới này, mấy ngàn năm bất quá là thời gian ngắn mà thôi, thì ra là một lần bế quan thời gian. Hư Phong trong khoảng thời gian này tiến bộ không nhỏ. Trần Phong nhìn xem Hư Phong Thần Quân vừa cười vừa nói, lúc ấy Trần Phong ly khai thời điểm Hư Phong Thần Quân tiến giai thần quân chi cảnh cũng không có bao lâu, còn là một bộ trung niên nhân bộ dáng, lại nhìn hiện tại tinh khí thần thập đủ, có một loại thoát thai hoán cốt khí chất, hơn nữa Trần Phong còn mơ hồ cảm nhận được Hư Phong Thần Quân trong cơ thể ở chỗ sâu trong cất giấu bàng bạc sinh cơ, mặc dù so ra kém chính mình lấy được sinh mệnh chi tuyển, thực sự không thể khinh thường, rất rõ. Rằng trong khoảng thời gian này Hư Phong Thần Quân cũng có cơ duyên của mình cùng thu hoạch. May mắn mà thôi. Hư Phong Thần Quân vừa cười vừa nói, trong mắt nhiều hơn trước kia không có tự tin. Trần Phong gật gật đầu, lại nhìn về phía Bạch Vũ cùng Huyễn Thú, hai cái này mặc dù cũng có chút tiến bộ, nhưng cũng chỉ là bình thường, đã đến bất hủ chi cảnh, động tiểu là trăm triệu năm, ngắn ngủn mấy ngàn năm vài vạn năm chẳng qua là ngắn ngủn tích lũy mà là, trừ phi có thiên đại cơ duyên. Cũng không tệ. Trần Phong gật gật đầu, sau đó thò tay một điểm, ba cổ lưu quang bay ra, phân biệt rơi vào ba người trên người. Oeng. Tiêu thật giống một đoàn hỏa ném vào dầu nóng trong nồi. Ba người trên thân lập tức buộc phát ra hung manh khí tức, lưu quang chấn động, khí cơ trùng thiên, ba người vậy mà áp chế không nổi, kinh động đến cả tòa đảo. Sinh mệnh chi tuyển, tại sao có thể có loại này cấp bậc sinh mệnh chi tuyển, chẳng lẽ là theo hỗn độn khởi nguyên chi địa lấy được? Hư Phong Thần Quân giật mình nói đạo. Trần Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Hư Phong Thần Quân biết đến ngược lại là rất nhiều, hoặc là nói là suy đoán đến chuẩn. Phải biết rằng Trần Phong vừa rồi lấy ra tánh mạng linh tuyển mặc dù không coi là nhiều, nhưng là tại tánh mạng khởi nguyên chi địa cấp đoạt thời điểm, đại bộ phận sơ cấp thái ớt kim tiên liều mạng đều không có được nhiều như vậy. Các ngươi đi trước tu luyện a. Trần Phong gật gật đầu, theo ba người trên người chấn động xem ra phải cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể ổn định lại. Vâng. Hư Phong Thần Vương ba người rất nhanh ly khai, Trần Phong thì là tùy ý hành động, rất nhanh đã đến chính mình trước kia trong động phủ, nơi này có một ít chiến đấu giả thủ hộ, mỗi người trước tới quấy rầy, cũng là thanh tĩnh. Bất quá Trần Phong hiện tại tạm thời thanh không an tĩnh được, bởi vì còn có một ít chuyện cần phải xử lý, đi vào động phủ không có bao lâu, Thiên Hồ Đảo nhị đảo chủ La Thiên Thần Quân cũng đến đây bái kiến Trần Phong. Tại Trần Phong tiến vào huyền quang khu vực trước khi La Thiên Thần Quân bởi vì tìm được qua hỗn độn thạch mà đã bị Trần Phong trọng dụng, về sau Trần Phong càng để lại một ít thần trùng cung cấp La Thiên Thần Quân đem ra sử dụng dùng để tiếp tục tìm kiếm hỗn độn thạch, có thể nói mặc kệ Thiên Hồ Đảo thế lực lại như thế nào phát triển, bởi vì La Thiên Thần Quân là Trần Phong trực tiếp điều động, cho nên vẫn luôn là ngoại trừ Hư Phong Thần Vương bên ngoài thân phận địa vị tối cao một người, cái này cũng làm cho La Thiên Thần Quân mừng rỡ ngoài âm thầm may mắn, tình huống hiện tại so với trước kia làm nhị đạo chủ càng thêm uy phong, càng thêm có quyền thế, cho nên càng thêm tận tâm vì Trần Phong làm việc. Những năm này Trần Phong mặc dù một mực không có xuất hiện, nhưng là La Thiên Thần Quân nhưng vẫn tại vẫn thạch quần trong không ngừng siêu tầm lấy hỗn độn thạch tồn tại. Trần Phong lúc trở lại La Thiên Thần Quân cũng là vừa vặn phản hồi không có bao lâu, vốn nghĩ đến đi bái kiến Trần Phong phân thân, nhưng là bây giờ nghe nói Trần Phong bản tôn phản hồi, vì vậy tiểu kích động đến đây nơi đây. Gặp qua đại nhân. So sánh với những người khác, La Thiên Thần Quân thì là trực tiếp xưng hô Trần Phong vi đại nhân, đây cũng là La Thiên Thần Quân thông minh địa phương, ngay từ đầu tiểu đem mình định vị tại thuộc hạ trên vị trí, hơn nữa thái độ cung kính, thậm chí có một loại kinh sợ cảm giác, Trần Phong có chút buồn cười, bất quá không thể không nói Trần Phong ưa thích loại cảm giác này, hoặc là nói sở hữu thượng vị giả đều ưa thích loại cảm giác này. Những năm này ngươi làm không tệ. Trần Phong gật gật đầu nói ra, đây là thuộc hạ phải làm. La Thiên Thần Quân vội vàng nói, mặc dù những năm này mình cũng có chút tiến bộ, nhưng là tại Trần Phong trước mặt chút nào đều không dám kinh thường. Hơn nữa La Thiên Thần Quân người này cũng không phải nhân vật đơn giản, những năm này cũng thăm dò được đi một tí huyền quang khu vực bên trong sự tình, bao nhiêu biết đạo nhất chút ít Trần Phong sự tình, nhất là biết rõ Trần Phong đại lượng chém giết Thái Ức Kim Tiên sự tình về sau, La Thiên Thần Quân tự hạ quyết tâm thành tâm quy thuận Trần Phong, tận tâm tận lực làm việc, không hề có hắn ý nghĩ của hắn. Tại La Thiên Thần Quân cái này cấp độ tu sĩ xem ra Thái Ức Kim Tiên là tự mình tiếp được suốt đời mục tiêu theo đuổi, đi theo Trần Phong loại này cường đại tồn tại về sau chắc chắn sẽ không chịu thiệt, vậy cũng là tìm một cái núi dựa lớn. Dù sao tại toàn bộ Thiên Thạch khu vực Thiên Hồ Đảo cũng không phải duy nhất thế lực, chính mình trước kia có thể an phận ở một góc tu luyện, nhưng là theo Thiên Hồ Đảo địa bàn mở rộng, nhất định sẽ cùng mặt khác thế lực cường đại tiếp xúc, đến lúc đó tại Thái Ức Kim Tiên trước mặt chính mình cái thần quân chẳng qua là tiểu nhân vật mà thôi. Đại nhân, thuộc hạ trước khi sưu tầm đến một khối kỳ dị thần thạch, đã giao cho Thương Ưng đại nhân. La Thiên Thần Quân nói tiếp. Trần Phong biết rõ đối phương nói kỳ dị thần thạch tựu là Hỗn Độn Thạch, Trần Phong cũng thật không ngờ La Thiên Thần Quân có thể lại lần nữa tìm được khối thứ hai, không khỏi cũng là âm thầm kinh ngạc, đương nhiên càng nhiều nữa thì là kinh hỉ, dù sao Hỗn Độn Thạch loại này thần vật tựu là Thái Ức Kim Tiên cũng rất khó có được, mình ở Huyền Quang khu vực lâu như vậy cũng không quá đáng đạt được mấy khối mà thôi. Không nghĩ tới La Thiên Thần Quân trước sau sau tiểu đã nhận được hai khối. Đây chính là thiên đại công lao a. Hỗn độn khởi nguyên chi địa phun trào ra nhiều như vậy hỗn độn thạch ấy ư, xem ra còn cần cẩn thận tra tìm. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Chuyện này ta đã biết, đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Trần Phong vung tay lên một thanh tản ra thanh sắc vầng sáng phi kiếm rơi vào La Thiên Thần Quân trước mặt, phi kiếm nhất bên cạnh còn có một kiện bình ngọc tinh xảo, tản mát ra nhàn nhạt linh quang. Cái này trôi thanh sắc phi kiếm là một kiện không tệ thượng phẩm thần khí, là Trần Phong tại khổng lồ trên tinh cầu đạt được, chỉ có điều Trần Phong lấy được thượng phẩm thần khí quá nhiều, hơn nữa trên người lại có cực phẩm thần khí. Những vật này cũng có chút chiếu cố không đến, đành phải nhưng ở một bên, bất quá loại này cấp bậc pháp bảo đối với Thái Ức Kim Tiên mà nói cũng xem là tốt rồi, đối với thần quân mà nói cái kia quả thực tiểu là rung động rồi. Lúc này La Thiên Thần Quân tiểu là loại cảm giác này, vốn La Thiên Thần Quân suy đoán lúc này đây cũng tìm được ban thưởng, lại không nghĩ rằng vậy mà ban cho chính mình một kiện thượng phẩm thần khí. La Thiên Thần Quân ánh mắt không kém, tự nhiên có thể nhìn ra cái này phi kiếm tiểu là tại thượng phẩm thần khí coi như là không tệ tồn tại. Đa tạ đại nhân. La Thiên Thần Quân vội vàng lớn tiếng nói. Ân, chỉ cần ngươi tận tâm làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này bình ngọc ở bên trong có một điểm tánh mạng linh tuyển, ngươi lấy về tu luyện à? Trần Phong khoát khoát tay, ý bảo đối phương có thể đã đi ra. Vâng. La Thiên Thần Quân thu hồi phi kiếm cùng bình ngọc về sau tiểu cung kính lui xuống. La Thiên Thần Quân trên đường đi một mực đều muốn lấy phi kiếm sự tình, về phần bình ngọc ngược lại là không có quá mức để ý. La Thiên Thần Quân xem ra tánh mạng linh tuyển mà thôi, loại vật này không tính kỳ lạ quý hiếm, rất nhiều tánh mạng chi địa đều có, chỗ ở của mình thì có vài lần không tệ tánh mạng linh tuyển. Cho nên sau khi trở về La Thiên Thần Quân sẽ đem bình ngọc để ở một bên, chuyên tâm tế luyện trôi này thành sắc phi kiếm, một mực đợi đến lúc mấy năm về sau La Thiên Thần Quân tu luyện cáo một giai đoạn, lúc này mới mở ra bình ngọc, cái này xem xét có thể tiểu không thể rồi. La Thiên Thần Quân hai mắt lập tức thẳng, cảm thụ được trong bình ngọc phát ra đầm đặc sinh cơ thật lâu về sau mới lên tiếng, đây là cái gì phẩm chất tánh mạng linh tuyển, so với ta trong động phủ tánh mạng linh tuyển cao. Hơn ra 10 trình tự, chẳng lẽ lại là tánh mạng khởi nguyên chi địa đi ra, nhất định là như vậy. La Thiên Thần Quân kích động ý niệm trong đầu hỗn loạn, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Đã có những linh tuyển này, có thể kích phát trong cơ thể tiềm lực, lớn mạnh sinh mệnh chi lực, khoảng cách Thái Ức Kim Tiên tái tiến một bước. Nghĩ vậy La Thiên Thần Quân lập tức hấp thu một ít linh tuyển tiến nhập trạng thái tu luyện. La Thiên Thần Quân đi rồi Trần Phong cũng không có nhàn rỗi, mà là quanh thân xuất hiện vô số lỗ đen, những lỗ đen này không ngừng vây quanh Trần Phong chạy bất định, thỉnh thoảng còn có ô quang lập lòe, đây là Trần Phong tại tu luyện thôn phệ đại đạo. Trước khi đạt được thôn hư thú đại đạo là vấn, làm cho Trần Phong thực lực đại tiến, thu hoạch tương đối khá, nhưng là lúc ấy vì cướp đoạt sinh mệnh chi tuyển, lại không có thời gian tìm hiểu, cho nên sau khi trở về Trần Phong mà bắt đầu tìm hiểu tu luyện thôn phệ đại đạo. Những chuyện khác đã bị hoàn toàn đặt ở một bên, hơn nữa mẫu hoàng bọn người hết thảy mạnh khỏe, Trần Phong trong nội tâm cũng không có gánh nặng, tâm tình bình thản, thời gian như nước, đúng là tu luyện tốt thời điểm. Trong chớp mắt tiểu là mấy trăm năm qua đi, Trần Phong y nguyên đắm chìm tại thôn vệ đại đạo bên trong, lúc này thời điểm Trần Phong chung quanh phiêu động lỗ đen đã biến mất, Trần Phong yên tĩnh ngồi ở chỗ kia, nhưng nếu là có người tiến đến, chứng kiến khẳng định không phải Trần Phong, mà là một cái khổng lồ lỗ đen, cái hắc động này có thể thôn vệ hết thảy, liền ánh mắt cùng thần niệm đều có thể lôi kéo tiến vào thôn vệ khô sạch. Hô, không hổ là tu luyện hơn 10 ức năm lão gia hỏa. Đối với thôn phệ đại đạo lý giải không phải ta có thể so, trước khi đại đạo lạc ấn trao đổi, hẳn là ta chiếm tiện nghi rồi. Trần Phong hít một hơi dài, cả người thân hình có chút lắc lư một cái, tựa hồ mảnh không gian này do lưu thủy chấn động. Dù sao tại cảnh giới bên trên Trần Phong xa xa thấp hơn thôn hư thú, bất quá thôn hư thú lúc ấy cũng tăng lên cảnh giới, Trần Phong cho là mình chiếm tiện nghi, đồng dạng thôn hư thú cũng là nghĩ như vậy. Công tử. Trần Phong đi ra động phủ tiểu chứng kiến Hạo Thiên cùng Hồng La tại chờ đợi mình, Hạo Thiên áo trắng đồng bền, anh tuấn bất phàm, Hồng La thanh tĩnh vô vi, đơn bạc bình tĩnh, một thời gian ngắn không thấy, hai người khí chất cũng đã xảy ra một ít biến hóa, mặc dù rất yếu ớt, nhưng không giấu giếm qua Trần Phong con mắt. Các ngươi tiến bộ rất nhanh. Trần Phong vừa cười vừa nói, tại Trần Phong xem ra cũng không quá đáng mấy ngàn năm thời gian, hai người này lại gia tăng lên ít nhất mấy chục vạn năm tu vi, đã biết rõ những năm này nhất định là phục dụng một ít thần vật, đều là công tử mang đến phúc trạch. Hạo Thiên vội vàng nói. Trần Phong cười gật gật đầu, cũng không có khách khí, trên thực tế mình cũng xác thực tương trợ đối phương không ít, không nói đừng, nếu không phải gặp được Trần Phong, Hạo Thiên cùng Hồng La đã sớm vẫn lạc tại Lôi Tử Nguyên giới bên trong rồi. Hơn nữa Trần Phong cũng biết hai người này là thành tâm đi theo chính mình, theo Huyền Quang khu vực sau khi đi ra ngay tại Thiên Hồ đảo phụ cận mở một tòa đạo phủ, một phương diện an tâm tu luyện, một phương diện cũng có thể ngồi trấn Thiên Hồ đảo. Dùng không bao lâu ta tiểu sẽ rời đi, tiếp tục xâm nhập hỗn độn không gian, về sau tại đây còn cần các ngươi tọa trấn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Hư Phong Thần Quân Thiên Phú nghịch thiên, nhưng dù sao tiến vào Thần Quân chi cảnh không có bao lâu, muốn đi vào Thái Ức chi cảnh còn cần rất dài thời gian. Ngoại trừ Hư Phong Thần Quân bên ngoài Thiên Hồ đảo mặc dù cũng có một ít thần quân, nhưng là có thể hay không tái tiến một bước cũng là một vấn đề. Nói sau ngoại trừ La Thiên Thần Quân bên ngoài những người khác Trần Phong cũng không biết, không thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Công tử yên tâm, đây là có lẽ, tại đây hoàn cảnh cũng xem là tốt, vợ chồng chúng ta hai người kỳ thật cũng không thích mạo hiểm lưu lạc, trước khi lấy được tài nguyên đầy đủ chúng ta sử dụng một thời gian ngắn. Hạo Thiên nói ra. Vậy là tốt rồi. Trần Phong gật gật đầu, cùng hai người nói chuyện với nhau một phen về sau xuất ra hai bình sinh mệnh chi tuyển sau đó rời đi rồi. Ai? Dựa theo loại này phân pháp, lấy được sinh mệnh chi tuyển hay là không nhiều đủ a, nếu cái kia một ngụm linh tuyển toàn bộ quy ta thì tốt rồi. Trần Phong thở dài nói, sau đó lại tự giễu cười, chính mình đã nhận được nhiều như vậy tánh mạng linh tuyển, đã làm cho nhiều như vậy tu sĩ ghen ghét, nhưng là mình nhưng vẫn chưa đủ, phải biết rằng cái kia khẩu linh tuyển tồn tại quá lâu, càng là sáng tạo ra toàn bộ tinh thú tộc ấy. Chúng ta thực lực bây giờ độ kiếp tiến giai thần quân chi cảnh hoàn toàn không thành vấn đề, muốn hay không hiện tại tiểu độ kiếp đâu. Trần Phong tùy ý tại trong hư không hành tẩu lấy, trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, bất quá sau một khoảng thời gian lại đem ý nghĩ này dập tắt, nói Trần Phong thời gian tu luyện hay là quá ngắn, cảnh giới tăng lên, lực lượng vậy là đủ rồi, hoàn toàn có thể tấn chức rất tốt cấp độ, nhưng là theo cảnh giới tăng lên, Trần Phong đối với đại đạo cảm ngộ cũng có một ít biến hóa, nhất là tìm hiểu thời gian đại đạo, càng là đã minh bạch thời gian tôi luyện cùng tuế nguyệt lắng đọng tầm quan trọng. Cho nên Trần Phong mới hiểu được có đôi khi tốc độ tu luyện quá nhanh cũng không phải chuyện tốt. Đã như vậy, vậy thì lại tích xúc một thời gian ngắn, vừa vặn ta còn có một chút pháp tắc chưa xong thiện, một ít pháp bảo không có tế luyện thành công, những điều này cần phải thời gian. Trần Phong quyết định chú ý, sau đó thân hình nhoáng một cái đã rơi vào một khỏa tàn phá tinh cầu phía trên. Quy 1 chương 1739, thần bí quan tài. Mênh mông bát ngát trong tinh không tàn phá tinh cầu thật sự là nhiều lắm, nếu cái này khỏa tàn phá tinh cầu không phải Thiên Hồ Đạo sản nghiệp Trần Phong cũng sẽ không dừng lại. Theo Thiên Hồ Đạo thế lực quyết trương, liên tiếp đã thu phục được sổ cỗ thế lực, địa bàn cũng là một quyết trương lại quyết trương, càng có mấy cái đường thủy kéo dài rời khỏi vẫn thạch quần trong khá xa địa phương, cái này khỏa tàn phá tinh cầu tiểu là như thế, khoảng cách Thiên Hồ Đạo đã có đoạn khoảng cách, hơn nữa bên trong còn có dãy đặc thiên thạch khu vực, có rất ít người từ nơi này trải qua, nhưng là Thiên Hồ Đạo thế lực lại phát hiện cái này khỏa tàn phá tinh cầu trong ẩn chứa ngũ hành tinh kim, lúc này mới cố ý mở một đầu đường thủy, kiến tạo truyền tống trận trực tiếp đi thông cái này khỏa tinh cầu. Cái này khỏa tàn phá tinh cầu thiên sang bách khổng, thượng diện hiện đầy thiên thạch va chạm hố. Trần Phong quan sát thoáng một phát cũng không có chứng kiến cho rằng phá hư dấu vết, đã biết rõ cái này khỏa tinh cầu là hoàn cảnh tạo thành, hiện tại bị Thiên Hồ Đạo thế lực lần thứ nhất khai thác. Trần Phong sở dĩ rơi ở chỗ này là vì có mẫu hoàng tọa trấn ở chỗ này, ngoại trừ Thiên Hồ Đạo một ít tu sĩ bên ngoài còn có mấy tỷ tên thần trùng. Công tử, chứng kiến Trần Phong đã đến mẫu hoàng vội vàng theo trạng thái tu luyện tỉnh lại, Trần Phong nhìn lập tức tiểu minh bạch mẫu hoàng tại sao phải tọa trấn ở chỗ này. Không có nghĩ tới đây ngũ hành tinh kim hàm lượng như vậy cao. Cái này nghiêm chỉnh khỏa tinh cầu cơ hồ so ra mà vượt tại khổng lồ trên tinh cầu phát hiện hỗn độn huyền hoàng tinh thạch mạch khoáng rồi, bất quá tại đây không có đặc thù áp chế, có nhiều như vậy thần trùng rất nhanh có thể đào móc không còn. Trần Phong nói ra, cái này khỏa tinh cầu phát hiện vượt qua 2000 năm, nếu ta thúc dục tử trùng, đã sớm đem cái này khỏa tinh cầu lấy hết rồi, bất quá một cỗ thế lực muốn lâu dài phát triển xuống dưới, cần không phải trực tiếp lấy hết không vào bọc. Mẫu Hoàng vừa cười vừa nói. Trần Phong minh bạch Mẫu Hoàng nói lời, mình muốn đem Thiên Hồ Đạo phát triển trở thành một cỗ lực lượng, nhưng là mình rất nhanh tiểu sẽ rời đi, cho nên không thể đem bốn phía tài nguyên tất cả đều khai thác không còn. Bởi như vậy Hư Phong Thần Vương tiểu là càng lợi hại cũng không chế bất trụ, về phần muốn dựa vào đại kiếp phát triển xuống dưới vậy thì càng đừng suy nghĩ, mình có thể cướp đoạt đối phương cơ nghiệp, nếu gặp được một ít lợi hại tu sĩ, đồng dạng có thể đem Thiên Hồ Đạo cơ nghiệp bình định. Cũng tốt, lưu lại một nửa a. Trần Phong tùy ý nói, phản chính trên người mình tài nguyên đủ nhiều, dù là làm Mẫu Hoàng lại chế tạo 10 tỷ thần trùng đại quân cũng dư xài. Lưu lại 3 thành là được. Mẫu Hoàng vừa cười vừa nói, cũng tốt, ngươi xem rồi xử lý. Trần Phong nói xong chỉ một ngón tay, một cỗ dòng suối trực tiếp đối với Mẫu Hoàng cọ rửa qua đi. Hỗn độn tánh mạng linh tuyển. Mẫu Hoàng biết đến tương đối nhiều, lập tức tiểu mới ra đây là cái gì cấp bậc tánh mạng linh tuyển. Ngươi hảo hảo tu luyện. Trần Phong nói xong dưới chân không gian trận bàn nâng chính mình bước lên, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong lại phân biệt tìm tới chính mình vài tên phân thân, trao đổi thoáng một phát tin tức về sau Trần Phong tiếp tục tại thiên thạch khu vực lưu lạc. Lần đầu tiên tới đến cái này phiến thiên thạch khu vực Trần Phong cũng không có quá mức coi trọng, chỉ là bởi vì đây là một ít tinh cầu nghiền nát tạo thành, nhưng là về sau theo không ngừng xâm nhập mới biết được phiến khu vực này là nguy hiểm cỡ nào cùng thần bí, về sau huyền quang khu vực tiểu đã chứng minh điểm này. Mà ngoại trừ huyền quang khu vực bên ngoài còn có vài chỗ thần bí địa phương nguy hiểm, mặc dù không có đi thăm dò, nhưng là có thể tưởng tượng ra khẳng định không đơn giản, bằng không thì cũng sẽ không cùng huyền quang khu vực nổi danh. Phải biết rằng huyền quang khu vực trong thế nhưng mà có rất nhiều cổ lão tinh thần tồn tại, còn có tiểu là cất giấu hỗn độn khởi nguyên chi địa, như vậy mà khác mấy chỗ địa phương khẳng định cũng có thần kỳ chỗ. Trần Phong suy nghĩ một chút cũng có chút tâm ngứa, muốn đi thăm dò một phen, bất quá Trần Phong cũng là cố nén ý nghĩ này, biết rõ hiện tại không thích hợp lại đi lưu lạc, mà là trước tìm được không bọn hắn đang nói, phản chính tự mình ở chỗ này đã thành lập nên thế lực, cuối cùng còn có thể lại đến, như vậy tiểu có rất nhiều cơ hội cùng thời gian. Còn có trọng yếu một điểm tiểu là Trần Phong tại huyền quang khu vực thu hoạch quá nhiều, cảnh giới tăng lên một mảng lớn, phải cần một khoảng thời gian đến chậm rãi tiêu hóa, bằng không thì căn cơ bất ổn về sau sớm muộn gì muốn xảy ra vấn đề. Được rồi, về sau lại đi à, dục tốc bất đạt, hay là hảo hảo tu luyện một thời gian ngắn, đánh lao trụ cột nói sau. Trần Phong hạ quyết tâm về sau tâm tình mạnh mà biến đổi, biến hóa vi thanh tĩnh vô vi trạng thái, trong ngày chỉ là tại thiên thạch khu vực trung bình chơi tu hành, mặc dù khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều hỗn loạn thiên thạch, nhưng có nhiều chỗ phong cảnh hay là không tệ, ngẫu nhiên cũng gặp được một ít tánh mạng chi địa, trong đó cũng có nhân loại đế quốc, hoặc là các loại tinh quái thế giới, càng có một ít tánh mạng chi địa bên trên tánh mạng bản thân không cường đại, lại có thể phát triển một loại gọi là khoa học kỹ thuật thứ đồ vật dùng để chiến tranh hoặc là thăm dò tinh không. Chỉ có điều tại Trần Phong xem ra những tánh mạng này đều quá yếu, có thể ly khai chỗ tánh mạng thế giới đã rất miễn cưỡng, tại trong tinh không căn bản là ngao du không được quá xa. Những tánh mạng này chi địa quá rất lại phía sau rồi, tự là có thiên phú kinh người thiên tài không có đầy đủ tu hành tài nguyên cũng vô dụng. Trần Phong lắc đầu cảm khái nói, dùng Trần Phong thực lực chỉ cần thần niệm khế động, là có thể đem một chỗ tánh mạng chi địa bên trên chỗ có biến đều hiểu rõ thanh thanh sở sở, nhìn rõ mọi việc, thấy rõ, không có gì có thể giấu giếm được Trần Phong. Trong lúc ngược lại là phát hiện vài tên xem vào mắt thiên tài, tốc độ tu luyện không lần tại năm đó chính mình, nhưng là Trần Phong biết rõ những thiên tài này đạt tới cảnh giới nhất định về sau sẽ dừng lại không tiến, mãi cho đến hao hết sạch tánh mạng, sau đó chết giả. Ai? Vũ trụ ở giữa vĩ đại nhất đúng là tánh mạng, đã ta xuất hiện ở tại đây, đối với mấy người kia mà nói coi như là một loại cơ duyên a, có thể hay không nắm chặt tiểu xem vận khí của các ngươi rồi. Trần Phong nói xong trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nắm đấm lớn thủy châu. Bành! Thủy châu nổ tung, hóa thành mấy chục quả giọt nước, những giọt nước này hướng bốn phía vẩy ra, đã rơi vào 6 chỗ tánh mạng chi trong đất, mỗi một quả giọt nước đều có thể hóa thành một ngụm linh tuyển, những linh tuyển này đối với Trần Phong như vậy tu sĩ mà nói tác dụng cũng không lớn, nhưng là đối với những tánh mạng này chi địa bên trên tánh mạng mà nói quả thực tựu là tiên tuyển bình thường tồn tại, luyện hóa hấp thu về sau có thể dễ rửa tánh mạng chi địa trói buộc, tiến vào vực. Ngoại tinh không mạo hiểm lưu lạc. Đây cũng là thiên đạo vận chuyển bên trong một bộ phận a. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Không sai biệt lắm, cũng nên tiếp tục đi tới rồi. Trần Phong về tới Thiên Hồ Đảo về sau mà bắt đầu triệu hoán Mẫu Hoàng bọn người. Mấy ngày sau Mẫu Hoàng, Bạch Vũ, Huyên Thú cùng với Trần Phong phân thân nhau nhau đổi tới. Trần Phong rất hài lòng, mặc kệ là Mẫu Hoàng bọn hắn còn là phân thân của mình những năm này đều có tiến bộ không ít. Thương Ưng cùng Ác Hổ cùng với Thôn Vệ Giả cái này ba gã phân thân thì là bị Trần Phong thu, Mẫu Hoàng không ai, màu trắng linh xà Bạch Vũ, Huyên Thú thiên biến cùng với Thái Cổ Kim Giáp trùng kim thì là biến hóa thành nhân loại bộ dáng đi theo Trần Phong cùng tiến lên không gian trận bàn. Đương nhiên tại trước khi rời đi Trần Phong cũng hơi chút an bài thoáng một phát, để lại một ít tài nguyên. Hơn nữa 1 tỷ thần trùng, lại có Hạo Thiên cùng Hồng La cái này hai gã thái ớt kim tiên tọa chấn, tại Trần Phong xem ra Thiên Hồ Đảo tại Thiên Thạch khu vực có lẽ có thể phát triển xuống dưới, nếu thật sự phát triển không, hoặc là nói bị người tan vỡ, như vậy Trần Phong cũng không có cách nào, dù sao Trần Phong không thể một mực ở tại chỗ này, cũng không thể lưu lại lực lượng nhiều lắm. Trên thực tế có thể lưu lại 1 tỷ thần trùng đã là Trần Phong cực hạn. Cái này 1 tỷ thần trùng lưu lại một mặt là thủ hộ Thiên Hồ Đảo, nhưng là càng nhiều nữa hay là tại Thiên Thạch khu vực thu thập bảo vật cùng tài nguyên. Dù sao một môn phái một phương thế lực muốn chính thức phát triển, một mực dựa vào ngoại lực thủ hộ thì không được. Cho nên Trần Phong trước khi đi lưu ra lệnh tiểu là thu thập tài nguyên vi mục tiêu đệ nhất, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nhúng tay Thiên Hồ Đảo sự tình, những thần trùng này trực tiếp quy Hạo Thiên cùng Hồng La điều động, Hư Phong Thần Quân cùng La Thiên Thần Quân cũng có thể điều động thần trùng tiến hành chiến tranh, nhưng là dùng hai người quyền hạn tối đa chỉ có thể điều động 100 triệu thần trùng. Đi thôi. Không gian trận bàn mở rộng, nâng Trần Phong bọn người rất nhanh đã đi ra Thiên Hồ Đảo, sau đó tại Vẫn Thạch Quần trong xuyên thẳng qua. Một mực đã qua 1 tháng, Trần Phong mới xem như chính thức đã đi ra Vẫn Thạch Quần, đồng thời Trần Phong trong thức hải địa đồ lộ tuyến hiện ra đến, trong đó đánh dấu lấy phía trước con đường cùng với gặp được loại nào thế lực. Đây là Thương Hải Chân Quân đưa cho Trần Phong về cái này hỗn độn không gian địa đồ, thượng diện lộ tuyến rất rõ ràng, giới thiệu toàn diện lại kỹ càng, một mực thông đến cái này hỗn độn không gian cuối cùng, đối với một gã mạo hiểm giả mà nói cái này địa đồ là vật báu vô giá, so pháp bảo còn muốn chân quý. Không biết Thương Hải Chân Quân hiện tại như thế nào, đối phương thế nhưng mà chờ cùng đi với ta Hỗn Nguyên Đại Thế Giới đâu rồi, không biết phải chờ tới bao giờ. Trần Phong trong nội tâm hiện lên ý nghĩ này, đối với Thương Hải Chân Quân Trần Phong hay là tràn đầy kính ý. Bởi vì không gian trận bàn biến thành phương viên trăm dặm lớn nhỏ, tiêu thật giống một khối trôi nổi lục địa bình thường, cho nên mặc dù tại trong không gian rất nhanh đi tới, nhưng là Trần Phong bọn người cũng rất yên tĩnh tu luyện, Trần Phong chỉ cần phân ra một đám thần niệm đến điều khiển trận bàn là được rồi. Bởi vì căn cứ trên bản đồ biểu hiện, ly khai cái này phiến thiên thạch khu vực về sau phía trước rất xa một khoảng cách đều là không tịch một mảnh, dù cho có một ít tinh cầu tồn tại cũng không có tánh mạng, cho nên chỉ cần rất nhanh tiến lên là được rồi. Nếu chỉ là chạy đi, không phải sợ gặp được không bọn hắn, Trần Phong trực tiếp tiểu mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng đi tới, mặc dù hiện tại tiến lên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cùng trực tiếp không gian truyền tống hay là không cách nào so sánh được. Bất quá đối với tu sĩ mà nói không thiếu hụt nhất chính là thời gian cùng kiên nhẫn, một bên chạy đi một bên tu hành càng là đại đa số tu sĩ tại thăm dò mênh mông vũ trụ trong quá trình thường xuyên làm. Công tử, không nghĩ tới cái này một khỏa hỗn độn thanh liên liên tử vậy mà tăng lên ta 30 vạn năm tu vi. Bạch Vũ tu luyện cáo một giai đoạn, nhưng là y nguyên có màu trắng linh xà hư ảnh tại quanh thân lúc gần lúc hiện, khí tức cũng không có hoàn toàn thu liễm, chỉ là có chút kích động nói. Vốn là hấp thu tánh mạng linh tuyển, sau có ăn hỗn độn thanh liên liên tử, chỉ là gia tăng 30 vạn năm tu vi, có phải hay không có chút quá ít. Huyền thú ở một bên trầm trọng nói. Như vậy ngươi lại tăng lên bao nhiêu? Bạch Vũ có chút bất mãn chừng Huyền thú liếc. Không nhiều lắm, thì ra là so ngươi nhiều một chút, 40 vạn năm tu vi mà thôi. Huyền thú thiên biến có chút đắc ý nói. Hừ, đã như vậy, chúng ta tiểu luận bàn thoáng một phát. Bạch Vũ không quen nhìn thiên biến bộ dạng, nhìn không được tiểu nhảy. Hắc hắc, chả lẽ lại sợ ngươi, chỉ là hiện tại có thể không phải lúc. Huyền thú lắc đầu. Còn không phải sợ. Bạch Vũ đón lấy khiêu khích. Các ngươi không muốn nhau nhau rồi, ảnh hưởng ta tu luyện. Lúc này thời điểm kim bỗng nhiên đã đi tới, mặc dù là nhân loại bộ dáng, nhưng là trên người kim quang lưu chuyển, càng có thái cổ kim giáp trùng hư ảnh không ngừng hiện hiện, từng bước một đi tới vậy mà mang cho mọi người một cô đến từ thái cổ hung uy áp bách. Hừ, ngươi lại đây xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ lại ngươi muốn động thủ? Bạch Vũ lạnh lùng nói ra. Chỉ sợ ngươi không phải đối thủ của ta. Kim vừa cười vừa nói, hồn nhiên không thèm để ý Bạch Vũ uy hiếp. Ba người này cãi lộn, Mẫu Hoàng không ai cùng Trần Phong ngược lại là không có phản ứng, kỳ thật tại Trần Phong xem ra ba người mặc dù đều là thái ớt chi cảnh, nhưng là tại thiên phú cùng trên thực lực hay là Bạch Vũ càng tốt hơn, mặc dù Bạch Vũ tăng lên tu vi ít nhất, nhưng là Bạch Vũ 30 vạn năm tu vi lại so ra mà vượt Huyễn Thú 40 vạn năm tu vi, cái này đã nói lên Bạch Vũ tu vi càng thêm cô đọng. Mà cái này chỉ Huyễn Thú cũng có chút kỳ lạ rồi, nói huyễn thú mặc dù rất thưa thớt, nhưng là xa xa so ra kém màu trắng u minh loại này dị thú, bất quá có thể tu luyện tới thái ớt chi cảnh huyễn thú hay là cực kỳ rất thưa thớt, vốn cái này chỉ huyễn thú chỉ là bị người luyện chế thành chiến đấu khối lỗi, không có chính mình ý thức tự chủ, về sau bị Trần Phong trấn áp thu phục, muốn luyện hóa thành một cỗ phân thân, nhưng là ai biết cái này chỉ huyễn thú lại sinh ra đời mới linh trí, cũng không phải khôi phục dĩ vãng thần thức cùng trí nhớ, mà là đã đản sinh ra một cái mới tánh mạng. Phát hiện điểm này về sau Trần Phong lập tức buông tha cho luyện chế phân thân ý định, chuyên môn dụng tâm bồi dưỡng, quả nhiên, theo thời gian trôi qua, mới sinh ra đời linh trí dần dần thành thục, bởi vì này chỉ huyễn thú bản thân thì có thái ớt chi cảnh, cho nên trải qua một thời gian ngắn ma hợp, mới tánh mạng dung hợp huyễn thú, đã trở thành một chỉ mới huyễn thú, đây cũng là huyễn thú bị Trần Phong đặt tên vì thiên biến nguyên nhân. Loại này theo chiến đấu khôi lỗi hoặc là trong thi thể sinh ra đời linh trí tình huống kỳ thật rất thông thường, nên biết đạo nhất chút ít tu luyện thành công tu sĩ sau khi chết thân thể bảo tồn bất hủ, trải qua năng lượng trùng kích, đại đạo diễn biến, tuế nguyệt biến hóa các loại tất cả loại tình huống, thì có sinh ra mới linh trí khả năng. Nhưng là phát sinh ở trước mặt mình Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy, còn lại là một gã thái ớt chi cảnh hiếm có dị thú. Về phần thái cổ kim giáp trùng mặc dù coi như là rất thưa thớt, nhưng lại so ra kém màu trắng u minh cùng huyễn thú, bất quá bởi vì là mẫu trùng nguyên nhân, ngược lại là rút ngắn cả hai ở giữa khoảng cách, hơn nữa Trần Phong trọng điểm bồi dưỡng, lén mở tiểu táo, làm cho thái cổ kim giáp trùng tốc độ tu luyện không chậm tại thiên biến cùng mạch vũ. Về phần mẫu hoàng không ai tiểu không cần nhiều lời rồi, là theo Trần Phong lâu nhất cũng là thực lực mạnh nhất, làm thần trùng nhất tộc chiến đấu giả mẫu hoàng, không phải cái gì dị thú thần thú có thể so. Cho nên tại ba người cãi lộn thời điểm mẫu hoàng không ai mới mở miệng mọi người tiểu đều trung thực xuống dưới. Không muốn nhau nhau rồi, ảnh hưởng công tử tu đi. Mắt thấy ba người tiểu muốn động thủ mẫu hoàng không ai nhịn không được mở miệng, quả nhiên ba người an tĩnh lại không nói thêm gì nữa, chỉ là hay là giúp nhau dùng ánh mắt khiêu khích, ước định tìm thời gian đọ sức thoáng một phát. Không nghĩ tới cái này mấy trăm vạn năm ánh sáng không gian ngược lại là rất yên tĩnh, gặp được tu sĩ giải rác không có mấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, đúng vậy công tử, mênh mông vũ trụ tinh không, thánh mạng chi địa là cực kỳ rất thưa thớt, nếu không phải cái này phiến hỗn độn không gian so sánh đặc thù, tràn đầy hỗn độn năng lượng, cũng sẽ không có nhiều như vậy tu sĩ tồn tại. Mẫu hoàng không ai nói tiếp. Đúng vậy à, kỳ thật trong vũ trụ tối đa hay là không tịch chi địa, thậm chí có một đầu tinh hà một phương tinh vực đều không có thánh mạng tồn tại. Trần Phong gật gật đầu, thần niệm khẽ động, thời gian trường hà hư ảnh thoáng hiện thoáng một phát, Trần Phong ánh mắt dung tiến thời gian trường hà trong bắt đầu thăm dò xa hơn chi địa. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ, chính mình đồng thuật lại mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng có thể chứng kiến mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài tình huống, nếu lại thi triển một ít bí thuật, cảm giác phạm vi có thể vượt qua 10 vạn năm ánh sáng. Cái này đã cùng đi tiên, chỉ cần Trần Phong thần niệm khế động, có thể quét ngang một chỗ tinh hệ, trong đó ước vạn tinh thần đều chạy không khỏi Trần Phong cảm ứng. Đây đã là vũ trụ ở giữa vô thượng bá chủ thủ đoạn, đương nhiên loại này cảm giác lực hay là rất hao phí tinh khí thần, Trần Phong cũng không thể bền bỉ. Thương Hải đạo hữu cung cấp địa đồ xác thực chính xác, phía trước trăm vạn năm ánh sáng ý nguyên hay là một mảnh không tịch. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngay tại Trần Phong muốn thu hồi cảm giác lực thời điểm bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ồ, tựa hồ có đồ vật gì đó. Trần Phong kinh ngạc nói, công tử phát hiện cái gì? Bạch Vũ liền vội vàng hỏi, đồng thời tản mát ra thần niệm muốn điều tra thoáng một phát. Khoảng cách quá xa. Mẫu hoàng không ai thì là nói ra. Đúng vậy, khoảng cách tại 10 vạn năm ánh sáng tả hữu, các ngươi cảm ứng không đến. Trần Phong nói xong rồi ngón một điểm, trước mặt không gian chấn động xuất hiện một bức họa diện, chỉ là hình ảnh có chút mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến một đoàn thứ đồ vật nổi lơ lửng. Không phải là một quả tinh cầu a? Huyền Tú nói ra. Không phải tinh cầu, ta cảm nhận được một ít kỳ dị lực lượng chấn động, đáng tiếc quá xa rồi, dùng ta thực lực bây giờ chỉ có thể cảm ứng đến nước này. Trần Phong lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng một dậm chân, không gian trận bàn lập tức nhanh hơn tốc độ. Đợi chút nữa nhìn xem sẽ biết. Sau một khoảng thời gian Trần Phong lại lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dĩ nhiên là một bộ quan tài. Bạch Vũ nói ra. Lớn như vậy quan tài quả thật rất ít cách nhìn, hơn nữa còn là tại trong tinh không du đãng. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Bất quá cũng rất bình thường, nói không chừng bên trong chôn cất lấy một người tu sĩ, chỉ là không biết nguyên nhân gì quan tài chạy ra. Xem quan tài tài liệu khẳng định không đơn giản, như vậy tiểu không dễ dàng hủy diệt, tại vũ trụ tinh không phiêu đãng cũng là bình thường. Mẫu hoàng không ai nói tiếp. Trần Phong ánh mắt lập lòe, không nói gì, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì sự tình, thật lâu về sau Trần Phong vung tay lên, trước mặt cũng xuất hiện một bộ quan tài. Cái này là một bộ ngọc quan tài, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, huyết hồng sắc, tựu là huyết ngọc bình thường, tản ra nhàn nhạt huyết quang, toàn thân bóng loáng không có cái gì, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra thượng diện là cấn lấy 18 đạo phong ấn. Bộ dạng này quan tài. Mẫu hoàng không ai ánh mắt lóe lên. Cái này quan tài là của ta tại U Lam giới ở bên trong lấy được, U Lam giới là một gã cao cấp thái ớt kim tiên lưu lại thế giới, trong đó thứ tốt không ít, chân quý nhất đúng là nửa cực phẩm thần khí U Lam kiếm rồi, cái này quan tài tựu là xuất từ trong đó, chỉ là thượng diện phong ấn không đơn giản, ta cũng không có nắm chắc phá vỡ, nói sau thứ tốt nhiều lắm, ta lại có sự tình khác, tiểu đem cái này ngọc quan tài đặt ở một bên rồi, hiện tại các ngươi nhìn xem cái kia phó cực lớn quan tài có phải hay không phát hiện cái gì. Trần Phong vừa nói một bên ánh mắt mạo hiểm ánh sáng quan sát đến trong tay quan tài. Tiểu dáng đồng dạng. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Đúng vậy, nhưng lại đều là huyết ngọc tài liệu. Bạch Vũ nói ra, có phải hay không huyết ngọc còn khó mà nói. Huyễn thú phản bác, 10 vạn năm ánh sáng có thể đi ngang qua một đầu tinh hà rồi, nhưng đối với Trần Phong như vậy tu sĩ mà nói cũng không quá đáng là bình thường một khoảng cách mà thôi, không bao lâu liền đi tới cái này cỗ quan tài trước mặt. Tới gần về sau mới biết được cái này cỗ quan tài quy mô, trường 10 vạn dặm, rộng lưỡng vạn dặm, tại đen kịt trong hư không tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang trạch, từ xa nhìn lại tiểu thật giống một khóa sắp sửa hoàn mỹ dập tắt hành tinh. Quả thực giống như lúc Trần Phong xem lên trước mặt quan tài nhìn nhìn lại trong tay, mới phát hiện song phương quả thực giống như lúc, chỉ là một cái đại nhất cái tiểu mà thôi. "Công tử, ta đi xem." Mẫu hoàng không ai nhịn không được đối với khổng lồ quan tài bay đi, Bạch Vũ cùng Huyền Thú cũng đi theo, chỉ có Kim Bình Yên bất động, tựa hồ đối với những chuyện này không có hứng thú. "Công tử, thật sự là rất kỳ quái, cái này cỗ quan tài mặc dù lớn, nhưng lại không có một tia khí tức cùng nguy hiểm, mà ngay cả tâm hồn áp bách đều không có, thật sự là kỳ quái." Mẫu hoàng không ai bọn hắn rất nhanh tiểu trở lại rồi. Phải biết rằng tiểu là một tòa hiểm trở ngọn núi đều cho người mang đến một loại áp bách, huống chi là lớn như vậy một cỗ quan tài. "Thượng diện có hay không phong ấn?" Trần Phong đột nhiên hỏi. "Có." Xem ra cùng công tử trong tay quan tài là đồng dạng, hơn nữa rất kỳ quái, đối mặt cái này quan tài thậm chí có một loại không thể nắm lấy không có đường nào cảm giác. Bạch Vũ nói ra. "Muốn hay không mở ra thử xem?" Huyền Thú ở một bên đề nghị. "Mở không ra, thượng diện phong ấn không đơn giản, ta không có chút nào nắm chắc phá vỡ." Mẫu hoàng chớ nói đạo. "Ta đến thử xem." Huyền Thú nói xong nhìn về phía Trần Phong, chứng kiến Trần Phong gật đầu lập tức xông tới, chỉ thấy một chỉ mãnh hổ theo Huyền Thú trong cơ thể bay ra, trong chớp mắt đã đến ngọc quan tài trên không, vốn là một tiếng hổ khiếu, một cỗ sóng xung kích đối với ngọc quan tài trùng kích qua đi. Sóng xung kích đâm vào ngọc quan tài bên trên lập tức tiêu tán ra, thật giống như gió nhẹ thổi tới bóng loáng trên mặt đá, ngọc quan tài tán loạn bất động, bất quá Trần Phong lại cau mày, vừa rồi cái kia thoáng một phát sóng xung kích mặc dù không được, nhưng là hủy diệt một khỏa tinh cầu một tòa đại lộ còn không có vấn đề, đương nhiên những cũng không phải này trọng yếu, là tối trọng yếu nhất tựu là mãnh hổ phát ra sóng xung kích có một bộ phận tiến nhập ngọc quan tài loại này. Bành. Ngay sau đó mãnh hổ trùng trùng điệp điệp một móng vuốt vỗ vào ngọc quan tài thượng diện, lúc này đây ngọc quan tài rốt cục có phản ứng rồi, hoặc là nói chỉ là sóng đông lúc nhích, tại công kích phía dưới một tầng nhàn nhạt hồng sắc quang chóng mặt đống nhiên xuất hiện, chặn mãnh hổ công kích. Ngọc quan tài y nguyên vẫn không nhúc nhích, mãnh hổ thì là bay ngược đi ra ngoài. "Giống." Huyền Thú giống to một tiếng, mãnh hổ lại lần nữa gào thét xuống tới, lúc này đây công kích càng mạnh hơn nữa, nhưng là y nguyên bị hồng sắc quang chóng mặt ngăn trở, đồng thời thượng diện 18 đạo phong ấn ẩn ẩn lóe lên một cái, sau đó mãnh hổ bay rất ra ngoài, bành một tiếng nổ tung, hóa thành hư vô. Huyền Thú thiên biến đã vọt lên, tựu muốn đích thân ra tay, thấy như vậy một màn Trần Phong vung tay lên tựu là lưỡng đạo kiếm khí, một đạo kiếm khi đối với ngọc quan tài chém tới, một đạo kiếm khi hóa thành thác chạy chặn Huyền Thú thiên biến. Trần Phong kiếm khí đồng dạng bị ngăn cản xuống dưới, kiếm khí tiêu tán, một tia không dư thừa. "Không nên động thủ rồi." Trần Phong nói ra. Huyền Thú thiên biến mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là lui xuống dưới, đồng thời cũng biết mình chính là đem hết toàn lực cũng phá không khai ngọc quan tài, nói không chừng còn có thể cùng mãnh hổ đồng dạng hóa thành nát bấy. Vừa rồi một kiếm kia dùng trường sinh kiếm phát ra, có ta 8 thành lực công kích, ha ha, đối phương không chút sức mẹ, trừ phi vận dụng cực phẩm thần khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. "Công tử, cái này cỗ quan tài rất là thần bí, tại không có hiểu rõ trước khi hay là không muốn tùy ý công kích thì tốt hơn." Mẫu hoàng không ai nghĩ nghĩ nói ra. "Ngươi cũng không có một điểm tin tức sao?" Trần Phong tò mò hỏi, tại Trần Phong xem ra mẫu hoàng có thần trùng nhất tộc truyền thừa, có thể nói trong vũ trụ sự tình có rất ít không biết. Quy 1 chương 1740, vô tình gặp được. "Không có." Mẫu hoàng không ai lắc đầu nói ra. "Có lẽ chỉ là một ít tu sĩ tập tục à, chỉ là lưỡng cỗ quan tài đồng dạng chất liệu đồng dạng phong ấn đồng dạng khó có thể phá vỡ, cái này là có chút làm cho người ngạc nhiên rồi." Trần Phong trầm giọng nói ra. "Có lẽ cái này hai kiện quan tài là cùng một người chế tạo." Kim ở một bên chen miệng nói. "Quan tài giường à?" Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, như thế có khả năng, bất quá cái kia đều là người bình thường thế giới, loại này cấp bậc tồn tại muốn tự quan tài giường, liền Trần Phong mình cũng muốn nở nụ cười. "Trước điều tra thoáng một phát bốn phía à, mặc dù đây là không tịch chi địa, nhưng nếu quan tài một mực tồn ở chỗ này, ta cũng không tin không có người phát hiện." Trần Phong vừa cười vừa nói, ánh mắt sâu kín, thời gian trường hà hư ảnh xuất hiện, bắt đầu quét ngang tứ phương. Phải biết rằng hiện tại hỗn độn không gian đang tại cùng thiên giới tác chiến, trong trong ngoài ngoài tu sĩ một mực đang không ngừng lưu thông lấy, cái này phiến không tịch chi địa cũng thuộc về giao thông chi địa, không có khả năng không có người thông qua. Rất nhanh, phạm vi mấy vạn năm ánh sáng tình huống đều rơi vào Trần Phong cảm giác bên trong, về phần mẫu hoàng không ai mấy người y nguyên tại vây quanh ngọc quan tài nghiên cứu, chỉ tiếc không có gì thu hoạch. "Trước tiên đem cái này quan tài thu đứng lên đi." Trần Phong nói xong thò tay đối với ngọc quan tài chào tới, nói cũng kỳ quái, trước khi phát ra công kích rơi vào ngọc quan tài bên trên lập tức đã bị đánh toái, nhưng là Trần Phong thu quá trình cũng rất thuận lợi, ngọc quan tài rất nhanh nhỏ đi, hóa thành lớn cỡ bàn tay tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, bởi như vậy lưỡng cỗ quan tài đồng dạng lớn nhỏ thì càng thêm giống nhau. "Đi." Thúc dục không gian trận bản rất nhanh tiến lên, chính giữa thỉnh thoảng cải biến thoáng một phát phương hướng, Trần Phong cái này là thông qua bí thuật tìm kiếm ngọc quan tài tung bay lộ tuyến. Mấy ngày sau Trần Phong dừng lại, xem lên trước mặt hư không suy tư, thật lâu về sau Trần Phong trong mắt bay ra một cỗ lưu quang, Trần Phong thi triển chính là phá vọng chi thuật, phải biết rằng dùng Trần Phong đồng thuật tu vi cơ hồ có thể xem thấu hết thảy huyền thuật. "Ông." Tại Trần Phong đồng thuật phía dưới trước mặt hư không vậy mà nước gợn hỗn loạn, một tầng kết giới loáng thoáng xuất hiện. "Ồ, kết giới, chẳng lẽ là một chỗ bí cảnh?" Mẫu hoàng không ai có chút kinh ngạc nói. "Không đơn giản à, nếu không phải sớm biết rõ ngọc quan tài xuất từ tại đây, ta cũng sẽ không phát hiện tại đây vậy mà khác có không gian." Trần Phong nói xong trong hai mắt phun ra đến đồng lực ngưng tụ thành thực chất, đầu càng là biến thành mũi khoan bắt đầu rất nhanh xoay tròn. "Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy." Tại Trần Phong công kích phía dưới trước mặt kết giới bắt đầu lắc lư, rốt cục xuất hiện một cái lỗ thủng, sau đó Trần Phong thúc dục không gian trận bản hóa thành một đạo lưu quang vọt lên đi vào. Trần Phong bọn người biến mất về sau kết giới bên trên lỗ thủng lập tức biến mất, đồng thời kết giới cũng biến mất không thấy, tựa là Thái Ức Kim Tiên lại tới đây cũng rất khó phát hiện kết giới tồn tại. Cũng chỉ là một cái tiểu thế giới. Sau khi đi vào Trần Phong cũng có chút thất vọng rồi, ánh mắt quét ngang sẽ đem toàn bộ thế giới đều càn quét tới, cái này tiểu thế giới cùng bình thường bí cảnh không sai biệt lắm, quy mô quá nhỏ. "Công tử, cái thế giới này không gian kết cấu rất rắn chắc như mật. Mẫu hoàng chớ nói đạo, đây là khẳng định, bằng không thì cũng không có khả năng tổn hạ ngọc quan tài. Trần Phong nói xong, thần niệm như lưu thủy hướng bốn phía nhộn nhạo, thần niệm chỗ qua không gian đều nhộn nhạo, bất kể là bầu trời hay là đại địa đều tại Trần Phong thần niệm bao phủ trong không chỗ nào ẩn trốn. Mặc dù biết cái thế giới này không lớn, nhưng là Trần Phong còn là muốn cẩn thận tìm tòi thoáng một phát, nhìn một chút có phát hiện hay không, phải biết rằng cái thế giới này che giấu thế nhưng mà rất sâu, nếu không phải ngọc quan tài chỉ dẫn liền Trần Phong đều khó có khả năng phát hiện cái thế giới này. Tại Trần Phong về sau, mẫu hoàng bọn người cũng phóng xuất ra thần niệm đi theo điều tra, chỉ có điều sau một khoảng thời gian tất cả mọi người lắc đầu thở dài. Vậy mà không có phát hiện, cái thế giới này trừ một ít linh thảo bên ngoài không có cái gì. Trần Phong có chút tiếc nuối nói: "Công tử, kỳ thật tại đây linh thảo cũng không tệ, tối thiểu nhất số lượng không ít." Bạch Vũ chứng kiến Trần Phong mất hứng vì vậy mở miệng an ủi: "Được rồi, chúng ta đi thôi. Tại đây mặc dù cũng có một ít linh thảo, nhưng là Trần Phong cũng không có vừa ý mắt, vì vậy xuất ra trường sinh kiếm chỉ là vẽ một cái tiểu đã phá vỡ cái giới. Đi." Thúc dục không gian trận bàn ly khai nơi đây về sau tiểu tiếp tục đi tới, mà Trần Phong phân ra một tia thần niệm điều khiển trận bàn bên ngoài tiểu âm thầm suy tư về ngọc quan tài tình huống. Chứng kiến Trần Phong tựa hồ tâm tình không tốt, Bạch Vũ bọn hắn cũng không hề cãi lộn, đều tự tìm địa phương an tâm tu luyện. Một tháng về sau rốt cục đã đi ra cái này phiến không tịch chi địa, thấy được một mảnh không ngớt phập phồng tánh mạng chi địa, rất xa có thể chứng kiến có tu sĩ tại phi thiên độ địa, còn có các loại phi thuyền chiến hạm không đúng vậy xuất hiện. "Công tử, tánh mạng chi địa." Bạch Vũ vội vàng nói. Cái này phiến tánh mạng chi địa mặc dù diện tích không nhỏ, trong đó sinh linh cũng rất nhiều, nhưng chỉ thật là bình thường cấp thấp tánh mạng chi địa, có thể ra một hai cái thiên tiên tựu không tệ, không có dừng lại giá trị. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, những tình huống này đều là Trần Phong tại trên địa đồ biết được. Trên bản đồ có Thương Hải Chân Quân đơn giản giới thiệu, chỉ có giải rác vài nét bút mà thôi, loại này chỗ bình thường Thương Hải Chân Quân là không muốn tốn hao công phu miêu tả. Trần Phong thần niệm rất nhanh quét ngang, cũng xác minh Thương Hải Chân Quân miêu tả, biết đạo nhãn trước cái này phiến tánh mạng chi địa mặc dù xem không nhỏ, nhưng là không có dừng lại giá trị. "Đi thôi." Thúc dục không gian trận bàn rất nhanh tiểu xẹt qua nơi đây, sau đó đi vào xuất phát. Tiếp được một đoạn lộ trình thỉnh thoảng có các loại tinh thần xuất hiện, có nhiệt độ cực cao chói chang siêu sao, cũng có che kín hàn băng âm hàn chi tinh, càng có một ít ẩn chứa đặc thù kim thạch tinh cầu, lớn nhỏ không đều, có trên tinh cầu mặt càng là phát triển ra văn minh. Một cái đại thủ đông nhiên kéo dài vươn đi ra, trực tiếp thò tay chụp tới, tiểu có vài chục khỏa tinh thần cực tốc co lại tiểu lạc tại đại trong tay. "Không ai, cái này mấy khỏa tinh thần không tệ." Bạch Vũ nhìn xem mẫu hoàng không ai trong tay bảo thạch bình thường tinh thần nói ra. Mẫu hoàng không ai gật gật đầu, bàn tay quơ, trong lòng bàn tay tinh thần lập tức bị chân hỏa bao khỏa, rất nhanh tiểu hòa tan trở thành một khỏa viên cầu, đồng thời còn có đại lượng tạp chất bị luyện hóa đi ra. Những tinh thần này trong ẩn chứa không tệ ngũ hành tinh kim, nếu bỏ lỡ có chút đáng tiếc. Mẫu hoàng chớ nói lấy vung tay lên cầm trong tay viên cầu ném vào kim. "Đa tạ rồi." Kim vội vàng nói. Há miệng trực tiếp viên cầu nuốt xuống, cái này khỏa viên cầu nhìn như không lớn, nhưng lại do mấy chục khỏa tinh thần dung hợp mà thành, cũng chỉ có những tu sĩ này mới có như thế pháp lực làm được một bước này, đây mới thực sự là trích tinh cầm nguyện tại trong lòng bàn tay. "Chỉ có biết ăn thôi." Bạch Vũ khó chịu nói, kim ngược lại là không sao cả, một bộ không có nghe thấy bộ dạng. "Có người đến." Lúc này thời điểm Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến một chiếc tạo hình trôi chạy màu đen chiến thuyền chậm rãi đuổi theo. "Chiến thuyền không tệ." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, phải biết rằng Trần Phong không gian trận bản thế nhưng mà thượng phẩm thần khí, có thể phá vỡ hư không tiến hành xuyên qua không gian. Có truyền tống trận công năng, mặc dù hiện tại không có phát huy đến mức tận cùng, nhưng là đằng sau màu đen chiến thuyền có thể chậm rãi đuổi theo đã nói rõ một vài vấn đề. Cũng là thượng phẩm thần khí, hơn nữa còn là thuần túy chiến thuyền. Mẫu hoàng chớ nói đạo, muốn hay không cản đường ăn cướp? Huyền thú đề nghị đạo. Ý nghĩ này không thô. Kim cái thứ nhất đồng ý, lúc này người này thái cổ kim giáp trùng đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn cái này chiếc màu đen chiến thuyền, hận không thể trực tiếp nuốt mất. Ông. Ngay tại Trần Phong mấy người nghị luận thời điểm, chiến thuyền trong có vài luồng chấn động quét ngang đi qua. Hắc, ta còn không có hành động, đối phương ngược lại là sở của ta ngọn nguồn rồi. Trần Phong cười, phất phất tay không gian trận bàn hơi khẽ chấn động, một tầng dày đặc kết giới xuất hiện, dạng cái bắt đem toàn bộ không gian trận bàn đều thủ hộ. Những chấn động kia bị kết giới ngăn cản xuống dưới, mà Trần Phong thì là ánh mắt lóe lên, thần niệm rất nhanh đối với màu đen chiến thuyền khẽ quét mà qua, lập tức sẽ đem tình huống bên trong sờ soạng cái không sai biệt lắm. Ha ha, ngược lại là có mấy người cao thủ, trong đó có hai người tựa hồ còn có chút quen mặt. Trần Phong trên mặt nở một nụ cười. Ồ. Đồng thời Trần Phong cũng đã nghe được chiến thuyền trong có người truyền tới kinh ngạc thanh âm, đương nhiên là không có xuyên thấu không gian trận bàn kết giới nguyên nhân. Rất nhanh màu đen chiến thuyền đuổi theo. Cùng Trần Phong không gian trận bản bảo trì ngang hàng, lúc này thời điểm lại lần nữa có thần niệm quét ngang đi ra, Trần Phong trong mắt hiện lên một tia bất mãn chi sắc, sau đó một núm bất hủ chi quang quét ngang, đem những thần niệm này tất cả đều đánh tan, cùng lúc đó Trần Phong cũng cảm nhận được một cỗ sát ý. Muốn động thủ ấy ư, mấy ngày này thật sự là quá buồn tẻ đơn điệu rồi, hoạt động một chút cũng không tệ. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, về phần Bạch Vũ cùng Huyễn Thu thì là lập tức tản mát ra một cỗ chiến ý, xem ra cũng là đến mức không nhẹ, chỉ có Mâu Hoàng không ai cùng Thái Cổ Viêm Giáp trùng rất thiên tĩnh. Bất quá rất nhanh những sát ý này tiểu áp chế xuống dưới, bất quá dùng Trần Phong linh giác vẫn có thể cảm nhận được. Ông. Một đoàn hào quang theo màu đen chiến thuyền trong chui đi ra rất nhanh hóa thành một người trung niên tu sĩ, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là đối phương thần niệm biến thành, chỉ là có chút hiếu kỳ cử động của đối phương. Bái kiến mấy vị đạo hữu. Trung niên tu sĩ cười tủm tỉm nói, ngữ khí rất hòa thuận, cho người một loại cảm giác thoải mái, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là đối phương tu luyện một loại đặc thù bí pháp bố trí. Không cần đa lễ, ngươi có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Trần Phong khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm, tu vi không đủ tu sĩ xem Trần Phong tiểu là một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không ra hư thật, người này trung niên tu sĩ cũng là như thế. Hơn nữa trước khi thần niệm quét ngang bị ngăn cản ngăn đón, cho nên đối với Trần Phong rất là khách khí, mặc dù có chút kỳ quái Trần Phong vừa rồi tại sao phải phát ra bất hủ chi quang. Mấy vị đạo hữu cũng là đi vong ưu động thiên sao? Trung niên tu sĩ cười hỏi. Trần Phong biết rõ xa hơn trước gần 1000 vạn năm ánh sáng có một mảnh đẳng cấp rất cao tánh mạng chi địa tiểu là vong ưu động thiên, mà trước khi tiến công tất cả đại thiên giới ba hồn nhất tộc tiểu xuất từ vong ưu động thiên, cũng có thể nói vong ưu động thiên vốn chính là ba hồn nhất tộc đại bản doanh. Hiện tại xem ra là như thế này. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ánh mắt đối với màu đen chiến thuyền lại lần nữa quét qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, vẫn có sát cơ a. Tại Hạ Thiên Cơ Tử, đến từ 18 liên minh trưởng quản danh trời bình chướng, lúc này đây phải đi vong ưu động thiên tìm kiếm một ít cơ duyên, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, a, cái gì hứng thú? Trần Phong ánh mắt lóe lóe, có người đã tìm được một chỗ cổ lão quên lo cốc. Trung niên tu sĩ nói đến đây tiểu ngừng lại, sau đó nhìn Trần Phong, quên lo cốc, lại có mới quên lo cốc xuất thế à? Trần Phong có chút kinh ngạc, đây cũng không phải là trang, đối với vong ưu động thiên tình huống hay là hiểu rõ một ít, lúc này thời điểm không khỏi có chút tâm động. Đối với quên lo cốc sự tình chúng ta cũng biết đạo nhất chút ít, ta xem đạo hưu thực lực cao cường, không biết có hay không cùng chúng ta hợp tác hứng thú, dù cho không có cũng có thể tiến vào chúng ta chiến thuyền bên trong nghỉ ngơi một hai, chúng ta tại đây cũng có một ít người đồng đạo, mọi người cũng có thể trao đổi lẫn nhau thoáng một phát. Thiên Cơ Tử chậm rãi nói ra, cũng tốt. Trần Phong hơi chút một do dự đáp ứng, cũng muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Chứng kiến Trần Phong đồng ý, Thiên Cơ Tử cả người lại lần nữa hóa thành lưu quang tiến vào màu đen chiến thuyền bên trong, ngay sau đó một đạo hào quang màu tím tịch cuốn đi ra, tạo thành một đầu đạo lộ hiện ra tại Trần Phong trước mặt. Đi, đã có thuận phong xe, chúng ta cũng có thể tiết kiệm một chút khí lực. Trần Phong cười thu hồi không gian trận bàn, sau đó đi lên con đường này. Cũng không có gì cái gọi là đại sảnh, kỳ thật loại này cấp bậc pháp bảo đều là bên trong có động thiên, Trần Phong bọn người càng là đi thẳng tới một chỗ điểu ngữ hoa hương linh tuyển suối nước động thiên phúc trong đất. Làm thượng phẩm thần khí, không chỉ nói bên trong có động thiên, bên trong tiểu là có một cái đại thế giới một phương vũ trụ cũng là bình thường. Mặc dù Trần Phong cũng biết tiến vào nơi đây về sau tiểu tương đương với đã đến đối phương địa bàn, nếu động thủ đối phương có thể dựa vào địa lợi nhân hòa đến trình độ lớn nhất áp chế chính mình, nhưng là Trần Phong hay là rất dứt khoát vào được, sắc mặt bình thản, kỳ thật tâm thầm ước gì đối phương động thủ, bởi như vậy mình cũng có lấy cớ sát nhân. Đoạt bảo. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong cũng không có chủ quan, bởi vì tại tiến trước khi đến Trần Phong đã biết rõ trong lúc này có cao thủ. Tiến vào mảnh không gian này về sau Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu thấy được hơn 10 người tu sĩ, đồng thời cũng nhìn thấy một gã trụ mặt lao đầu cùng một gã hồng y thiếu nữ. Quả nhiên là hai người này. Nói Trần Phong cũng chỉ là nhìn thấy đối phương một mặt, năm đó tiến vào danh trời thành trì thời điểm ở cửa thành gặp được cái này hai ông cháu, lúc ấy Trần Phong đã biết rõ lao nhân này lợi hại, hiện tại càng là xác định đối phương là một gã trung cấp thái ớt kim tiền, mà hồng y thiếu nữ cũng tiến nhập thái ớt chi cảnh, cái này làm cho Trần Phong âm thầm kinh ngạc, bởi vì lúc ấy ở cửa thành gặp nhau thời điểm người này hồng y thiếu nữ còn giống như không phải thái ớt chi cảnh. Mặc dù Trần Phong biểu hiện ra không có gì tỏ vẻ, nhưng là trụ ngật lao đầu hay là như có điều suy nghĩ nhìn Trần Phong đồng dạng, đồng thời trong thức hải có vô số hình ảnh chớp động, trong chớp mắt Trần Phong hình ảnh tự bật đi ra. Nguyên lai tiểu tử này bái kiến ta, bất quá thật là khiến người kinh ngạc à, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngàn năm, người trẻ tuổi này thực lực vậy mà tăng lên gấp 10 lần đều không chỉ, so tôn nữ của ta tốc độ tu luyện nhanh hơn à. Trụ ngật lao đầu trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, không khỏi lại nhìn nhiều Trần Phong liếc. Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương nhận ra chính mình, kỳ thật cũng không có kỳ quái, đối với những tu sĩ này mà nói chỉ cần là gặp được qua người, dù là lúc ấy không có chú ý, theo trong trí nhớ lôi kéo đi ra chẳng qua là thần niệm khẽ động sự tình. Ồ, Trần Phong ánh mắt đảo qua một gã thân mặc hắc y tuổi trẻ kiếm tu, trong lòng lập tức kinh ngạc, biểu hiện ra xem người này chỉ là bình thường sơ cấp thái ớt kim tiên, nhưng là Trần Phong lại có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương là trung cấp thái ớt chi cảnh, dùng Trần Phong thực lực cũng không thể thời gian ngắn nhìn thấu đối phương tu vi, trừ phi vận dụng một ít năng lực. Thời điểm đã nhận ra Trần Phong ánh mắt, người này tuổi trẻ kiếm tu đối với Trần Phong cười nhạt một tiếng, xem như đánh nữa cái bắt chuyện. Thằng này lợi hại, nói không chừng so lão đầu kia còn muốn lợi hại hơn. Về phần những người khác là bình thường thái ớt kim tiên mà thôi. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng, từ khi tại Hỗn Độn Khởi Nguyên Chi Địa lưu lạc một thời gian ngắn, kiến thức quá nhiều cao thủ cùng với tinh thú, đối với những bình thường này thái ớt kim tiên đã không để vào mắt rồi, phải biết rằng Trần Phong lúc ấy thế nhưng mà bị mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên đuổi giết, huống chi những năm trôi qua này về sau Trần Phong thực lực có gấp bội tăng lên, lại phải đến một ít đỉnh cấp bảo vật, ở sâu trong nội tâm đã đem ánh mắt tăng lên tới trung cấp thái ớt chi cảnh cấp bậc. Đương nhiên tâm tính là như thế này, nhưng là đối mặt thái ớt kim tiên Trần Phong cũng sẽ không chủ quan, thậm chí nói Trần Phong gặp được thần quân thần vương cũng sẽ không coi rẻ đối phương, chính mình có loại này cơ duyên cùng thực lực, ai cũng nói không chừng những người khác cũng có đồng dạng bổn sự, trong vũ trụ tánh mạng nhiều lắm, chính mình chỉ là bên trong một cái mà thôi. Tiểu Hưu không cần khách khí, đã lên thuyền muốn đồng tâm hiệp lực mới là. Chu Ngật lao đầu vừa cười vừa nói, bên cạnh Hồng Y thiếu nữ thì là dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem Trần Phong. Đạo Hưu nói có đạo lý, là muốn đồng tâm hiệp lực, bất quá tại hạ cũng có một sự tình chỉ điểm các vị mời giáo. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi một phen quan sát Trần Phong đã xác định có cái đó mấy người đối với chính mình có sát ý. Tiểu Hưu khách khí, có lẽ trao đổi lẫn nhau. Chu Ngật lao đầu vẫn là cười tủm tỉm biểu lộ, đương nhiên cũng có vài tên tu sĩ ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, về phần Thiên Cơ Tử thì là vẻ mặt dáng tươi cười, phân phó một ít tu sĩ cho Trần Phong mấy người an bài vài chỗ. Không cần khách khí, tất cả mọi người là người tu đạo, những ngoại vật này cũng không cần xếp đặt. Trần Phong vừa cười vừa nói, đi theo Trần Phong sau lưng Mẫu Hoàng Không Ai, Huyền Thu Thiên Biến, Kim cùng với Bạch Vũ thì là yên tĩnh chiếm cứ một phương. Lúc này nghe được Trần Phong mở miệng, lập tức tản mát ra khí tức, bốn người khí tức tương liên tạo thành một phương lĩnh vực, chiếm cứ cái này một mảnh địa bàn, thậm chí có một tia bá đạo ý tứ hàm xúc truyền lại đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Trụ Ngật lao đầu cùng tên kia tuổi trẻ kiếm tu ngược lại là không có phản ứng, Hồng Y thiếu nữ thì là trong mắt hiện ra sáng rọi nhìn xem Trần Phong, rõ ràng là cảm thấy hứng thú bộ dáng. Trung niên tu sĩ Thiên Cơ Tử thì là sắc mặt biến đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường, bất quá những người khác sẽ không có tốt như vậy hàm dưỡng rồi, lập tức liền có người nhịn không được hừ lạnh một tiếng, tại người khác trên địa bàn Trần Phong một phương biểu hiện là có thêm khoa. Trương, bất quá Trần Phong cái này tiểu đoàn thể xem cũng không đơn giản, trừ phi là quần chiến, bằng không thì hai ba người đi lên căn bản chính là tự rước lấy nhục, cho nên mặc dù có người không quen nhìn Trần Phong, thậm chí muốn giết chết Trần Phong, nhưng là suy nghĩ một chút thực lực của mình hay là an tĩnh lại. Ha ha, cũng tốt, đạo hữu nói không sai, tất cả mọi người là người tu đạo, tùy ý là được, tùy ý là được. Thiên Cơ Tử vừa cười vừa nói, tựa hồ căn bản không quan tâm tình huống vừa rồi. "Công tử, có chút cổ quái a." Mẫu Hoàng Không Ai âm thầm nói ra. "Là có chút cổ quái, vô duyên vô cớ tiểu mời người qua đường lên thuyền, không phải nghĩ đến mưu tài sát hại tính mệnh tiểu là có khác hắn đồ, nói là hảo tâm ta là không tin." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Nhìn xem tình huống a, đối phương muốn động thủ ngay từ đầu tiểu động thủ, cũng sẽ không chờ tới bây giờ." Tiếp được Trần Phong sắc thực hướng Trụ Ngật lão đầu thỉnh giáo thoáng một phát về cái này hỗn độn không gian tình huống, mà đối phương cũng không có giấu giếm, coi như là tận khả năng trả lời Trần Phong vấn đề. Ngược lại là làm cho Trần Phong đối với lão nhân này khởi đi một tí hảo cảm, hơn nữa Hồng Y thiếu nữ cũng thỉnh thoảng ở một bên nói lên vài câu, hào khí coi như là hòa hợp. "Tiểu Hưu không phải cái không gian này người a?" Trụ Ngật lão đầu tựa hồ tùy ý nói một câu, Trần Phong lập tức cũng cảm giác đều biết cô hơi thở theo dõi chính mình, vì vậy vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, ta đến từ Trường Sinh Thiên giới." Đồng thời Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, nói chính mình thế nhưng mà hỗn độn thể, tiến vào cái không gian này căn bản chính là như cá gặp nước, hơn nữa lại ở chỗ này tu luyện thời gian rất lâu, tại Trần Phong xem ra có lẽ không ai có thể xem ra lai lịch của mình mới là. Bất quá đã có người đã nhìn ra Trần Phong cũng sẽ không thừa nhận. Nghe được Trần Phong thừa nhận về sau, Trụ Ngật lão đầu ngược lại là không có gì biểu lộ, nhưng là có người lại nhịn không được rồi, lập tức liền có mấy người đã đi tới, ánh mắt chằm chằm vào Trần Phong tách ra sát cơ. Nói từ khi hỗn độn không gian thông đạo mở ra về sau, cùng chư thiên giới chiến tranh vẫn không có đình chỉ qua, hỗn độn không gian quy mô cực lớn, trong đó nghịch thiên chủng tộc vô số, hỗn độn dị thú thêm nữa, bất quá chư thiên giới cũng không phải ăn chay, tại vô cực tiên vực trong chư thiên giới là nhất đỉnh tiêm tồn tại, hơn nữa truyền thừa cổ lão, mỗi một nhà đều là đỉnh tiêm nghịch thiên chủng tộc. Cho nên chinh chiến xuống song phương đều có đại lượng thương vong, có thể nói mọi người đã sớm là đối thủ một mất một còn rồi. Nghe được Trần Phong thừa nhận đến từ chư thiên giới, những người này cảm giác đầu tiên tựu là động thủ chém giết Trần Phong. Muốn động thủ ấy ư, ta đã sớm đã đợi không kịp. Bạch Vũ cười lạnh nói, vung tay lên lấy ra U Minh đại kích. Kỳ thật thực nói, ngoại trừ Mẫu Hoàng Không Ai bên ngoài, Bạch Vũ, Thiên Biến cùng Kim tất cả đều là xuất từ cái này phiến hỗn độn không gian dị thú, chỉ là đi theo Trần Phong về sau mới xác định chính mình trận doanh. Đương nhiên cũng không phải sở hữu hỗn độn không gian tu sĩ đều bài ngoại, ví dụ như Trần Phong nhận thức Thương Hải Chân Quân trở vài bằng hữu, càng là thật tâm cùng Trần Phong kết giao, còn đưa Trần Phong hoàn mỹ không gian địa đồ. Mà đối với theo Hỗn Nguyên đại thế giới trong đi ra tu sĩ mà nói càng thêm không có hữu cương vực thuộc sở hữu, đối với Tâm Ma lão nhân bọn người mà nói bất kể là cái này phiến hỗn độn không gian hay là bên ngoài vũ trụ thế giới đều là thần bí không biết cần thăm dò chi địa mà thôi. Bạch Sắc Cú Linh, Huyết Thú, Trùng tộc Mẫu Hoàng, Thái Cổ Thần Trùng, tiểu hữu thật sự là không đơn giản a. Chu Ngật lão đầu vừa cười vừa nói, bên cạnh Hồng Y thiếu nữ trong mắt càng là toát ra tiểu tinh tinh, vẫn đang ngó chừng Trần Phong, muốn xem thấu Trần Phong. Ha ha. Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không có nhiều lời, cũng không có lo lắng ý tứ. Mà cái kia vài tên xông lên tu sĩ ngay từ đầu còn đằng đằng sát khí, nhưng đã đến trước mặt lập tức lại ngừng lại, mấy người kia sắc mặt rất nhanh biến đổi, vốn cho rằng những người khác hội một loạt mà lên, nhưng là ai biết chỉ có tâm sự mấy người ra tay, như vậy chính thức đánh nhau tiểu không có nắm chắc rồi. Kỳ thật là tối trọng yếu nhất hay là Trụ Ngật lão đầu thái độ, xem ra đối phương cùng Trần Phong trò chuyện được khí thế ngất trời, một điểm ý tứ động thủ đều không có. Hơn nữa Bạch Vũ một mực đang gây hấn với mấy người kia, muốn lui về phía sau đều không có bậc thang. Mà Trần Phong một mực cười tủm tỉm, trong mắt ngẫu nhiên có tinh quang lập lòe, tựa hồ ước gì những người này động thủ. Cái này tiểu tử chân bảo trì bình thản. Trụ Ngật lão đầu nhìn Trần Phong, có chút đoán không ra Trần Phong trong nội tâm suy nghĩ, vì vậy mở miệng nói, các ngươi không muốn ồn ào, đều lui ra đi. Vâng. Đã có Trụ Ngật lão đầu lên tiếng cái này, vài tên tu sĩ ngược lại thở dài một hơi, bất quá vẫn là Trừng Bạch Vũ liếc lúc này mới lui xuống. Ha ha, tất cả mọi người là người tu đạo, đến từ nơi đâu căn bản là không trọng yếu. Lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử bỗng nhiên vừa cười vừa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, Thiên Cơ Tử đạo huynh nói có đạo lý a." Thiên Cơ Tử vừa dứt lời lập tức liền có người phụ họa, làm cho trước khi muốn ra tay mấy người sắc mặt càng thêm khó coi. Quy 1 chương 1741, tao ngộ công kích. Bởi vì Trụ Ngật lão đầu lên tiếng, những người kia đã có bậc thang lui xuống, bất quá lại đang âm thầm nghĩ đến làm sao tìm được cơ hội đối với Trần Phong ra tay. Ẩn ẩn Trần Phong cũng có thể cảm nhận được một ít ý, bất quá chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không có quá mức để ý. Đang cùng Trụ Ngật lão đầu nói chuyện với nhau, thời điểm Trần Phong cũng tại âm thầm chú ý đến tên kia tuổi trẻ kiếm tu tình huống, chỉ không qua đối phương một mực rất tiến tĩnh, thậm chí đều không có chút nào khí tức chấn động, làm cho Trần Phong đoán không ra đối phương hư thật, bất quá Trần Phong cũng không dám tiểu nhìn đối phương, loại người tài giỏi này là nguy hiểm nhất, một khi bộc phát tiểu là thủ đoạn sát nhân. Bất kể thế nào nói đã có chiến thuyền cưỡi cũng giảm đi Trần Phong một ít khí lực, hơn nữa cái này chiếc chiến thuyền cũng không đơn giản, ít nhất tốc độ phi hành rất nhanh. Bất quá mấy ngày sau Trần Phong cũng có chút minh bạch đối phương tại sao phải mời chính mình rồi. Ông, một cú kịch liệt chấn động truyền đến, tận lực bồi tiếp liên tiếp va chạm kịch liệt thanh âm, một tia hủy diệt chi lực thẩm thấu tiến đến, Trần Phong khẽ nhíu mày, lập tức đã biết rõ xảy ra chuyện gì. "Công tử, cái này chiếc chiến thuyền bị công kích rồi." Mẫu Hoàng Không Ai âm thầm nói ra. Trần Phong gật gật đầu không nói gì, mà là ánh mắt quét ngang, rất nhanh quan sát thoáng một phát bốn phía mọi người biểu lộ, chủ ngọt lao đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu vẫn không có biểu lộ, những người khác ngược lại là có chút kinh hoàng. Trần Phong cố ý nhìn về phía Hồng Y thiếu nữ, tiêu chứng kiến đối phương trong mắt cũng lập lòe thoáng một phát phức tạp ánh sáng. Chứng kiến Trần Phong nhìn qua Hồng Y thiếu nữ nở một nụ cười. Dầu gì cũng là Thái Ức Kim Tiên, đối mặt công kích thậm chí có chút ít kinh hoàng, nói rõ khẳng định biết rõ đối phương là người nào, muốn nói tâm lý tố chất chênh lệch ta là không tin. Trần Phong nghĩ vậy nhìn về phía trụ ngọt lão đầu, chỉ là ánh mắt sâu kín, nhưng không có lên tiếng. Tiểu Hưu nói không sai, chúng ta lôi kéo ngươi tiến đến là có nguyên nhân, phía trước con đường tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, mọi người liên thủ khẳng định phải an toàn một ít. Trụ ngọt lão đầu tựa hồ chịu không được Trần Phong ánh mắt, vì vậy vừa cười vừa nói, không biết không đơn giản, nhưng là nguy hiểm là khẳng định. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng không nhất định tiểu gặp nguy hiểm, nói sau thực gặp nguy hiểm, mặc kệ tiểu Hưu ra tay hay là không ra tay chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Trụ ngọt lão đầu nói tiếp, có đạo Hưu tại đây tọa trấn, cũng không tới phiên ta ra tay. Trần Phong thu hồi dáng tươi cười, thần niệm quét ngang đi ra ngoài, tiêu chứng kiến một đám hắc y nhân thúc giục các loại pháp bảo đang tại điên cuồng công kích tới màu đen chiến thuyền. Ồ, Trần Phong nhịn không được kinh ngạc một tiếng, thần niệm tăng cường một bộ bộ đối với hắc y nhân quét ngang qua. Công tử, những này hắc y nhân đều là chiến đấu khôi lỗi. Lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai thấp giọng nói ra, thật lớn thủ bút, đối phương không đơn giản, cái này chiếc chiến thuyền cũng không đơn giản. Trần Phong gật gật đầu nói ra, muốn biết bên ngoài hắc y nhân khoảng chừng mười mấy người, tất cả đều là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc chiến lực, càng là không sợ tử vong khôi lỗi. Loại vật này mặc dù không bằng sống sờ sờ tu sĩ linh hoạt, nhưng lại càng thêm khó đối phó. Tiểu Hưu nói không sai, đối phương xác thực là chiến đấu khôi lỗi. Từ phía trên hố thành trì ly khai đến bây giờ chúng ta đã gặp được thứ bảy gậy công kích. Chu Ngật lao đầu đống nhiên nói ra. Vậy sao? Chúng ta các ngươi tổn thất bao nhiêu? Trần Phong cũng không có hỏi thăm hắc y nhân là phương diện nào, mà là đổi cái vấn đề. Bảy gậy công kích, tổn thất 30 tên Thái Ức Kim Tiên, hai chiếc thượng phẩm thần khí cấp bậc chiến thuyền. Chu Ngật lao đầu trầm giọng nói ra. Nói như vậy chúng ta cũng rất nguy hiểm a. Trần Phong như có điều suy nghĩ nói. Quả thật có chút nguy hiểm. Hồng Y thiếu nữ ở một bên xen vào nói đạo, lên phải thuyền giặt rồi. Trần Phong cười, chúng ta đây cũng không phải là thuyền hải tặc. Hồng Y thiếu nữ phản bác đạo, Trần Phong cười cười, không có để ý. Như vậy trên đường đi như chúng ta như vậy đi lên tu sĩ lại có mấy người. Trần Phong lại đổi cái vấn đề, ta nói ngươi như thế nào nhiều như vậy vấn đề, có phải hay không sợ hãi? Nếu sợ hãi lời nói ngay từ đầu tiểu không có lẽ đi lên. Hồng Y thiếu nữ trừng mắt Trần Phong nói ra, trên mặt đẹp có một tia ửng đỏ cùng sát khí, xác thực là sợ hãi. Trần Phong gật gật đầu, hai mắt chớp chớp, tựa hồ là cố ý cùng Hồng Y thiếu nữ đấu võ mồm. Hồng Y thiếu nữ còn muốn mở miệng, sau đó bị trụ ngật lao đầu ngăn cản. Tiểu Hưu không cần lo lắng, một ít đám ô hợp mà thôi. Trụ ngật lao đầu lắc đầu nói ra. Đám ô hợp à? Trần Phong theo vừa nói đạo, lúc này thời điểm chiến thuyền bên trong tu sĩ đã liền xông ra ngoài, cùng hắc y nhân triển khai chém giết, đồng thời Trần Phong còn chứng kiến thỉnh thoảng có năng lượng cổ sáng theo chiến thuyền bên trên kích xạ đi ra, chỉ cần hắc y nhân bị đánh trúng, hoặc là trọng thương hoặc là thân hình trực tiếp bị xé nát, sau đó những người khác tiến lên thừa cơ chém giết. Sau một khoảng thời gian sở hữu hắc y nhân đều bị chém giết không còn, nhưng là chiến thuyền một phương cũng bỏ ra hai người vẫn lạc mấy người trọng thương một cái giá lớn. Trần Phong bất động, mẫu hoàng không ai bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay. Đã mọi người xem như đồng tâm hiệp lực rồi, đạo hữu như vậy khoanh tay đứng nhìn có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử mang theo mấy tên tu sĩ trực tiếp đã đi tới, Thiên Cơ Tử nụ cười trên mặt biến mất, biến thành một bộ hưng sư vấn tội biểu lộ. Đồng tâm hiệp lực, khoanh tay đứng nhìn cái này hai cái từ không dùng đến trên người của ta à, ta cùng các ngươi không thân chẳng quen, dựa vào cái gì phải trợ giúp các ngươi? Hoặc là nói vừa rồi các ngươi cầu ta xuất thủ hả? Trần Phong cũng là lạnh lùng nói ra. Soạt. Trần Phong lời này đem mọi người tất cả đều chọc giận, kể cả trước khi bị thương tu sĩ cũng vọt lên, đem Trần Phong bọn người đoàn đoàn bao vây. Dục dịch, đằng đằng sát khí. Đạo Hưu nói như vậy cũng có chút quá mức, chẳng lẽ chúng ta chiến thuyền là làm không hả? Thiên Cơ Tử lạnh lùng nói ra. Nói như vậy trước khi mời thỉnh chúng ta tới đây ở bên trong tiểu là hành động các ngươi tay chân. Trần Phong cười. Ngươi có thể như vậy lý giải. Thiên Cơ Tử gật gật đầu. Như vậy hiện tại các ngươi muốn làm như thế nào? Động thủ đi, ta có thể không sợ. Hoặc là nói là đem chúng ta đuổi đi ra, cái này ta càng không quan tâm. Nói các ngươi cái này chiếc chiến thuyền mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng không gian của ta trận bản vừa so sánh với còn kém xa lắm. Trần Phong phất phất tay, mẫu hoàng không ai bốn người rất nhanh di động, tạo thành giản dị chiến trận. Cùng lúc đó còn có bốn kiện thượng phẩm thần khí bay ra thủ hộ bản thân, lại có bốn kiện thượng phẩm thần khí ổ trong tay, tám kiện thượng phẩm thần khí vừa ra toàn bộ màu đen chiến thuyền bên trong không gian đều lắc lư, một cỗ cường hoành trùng kích lực hướng bốn phía mang tất cả, làm cho Thiên Cơ Tử bọn người liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá rất nhanh lại bị vẻ tham lam thay thế. Đều là thượng phẩm thần khí. Có người kinh hô. Không chỉ nói những sơ cấp này Thái Ức Kim Tiên, tựa là trụ ngật lao đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Thượng phẩm thần khí cũng muốn rất xấu chi phần, mẫu hoàng bọn người lấy ra pháp bảo tại thượng phẩm thần khí bên trong coi như là đỉnh tiêm được rồi, phải biết rằng loại này cấp bậc pháp bảo Trần Phong trên người còn có rất nhiều, đại bộ phận đều tại đặc thù không gian trong tồn phóng, phải biết rằng Trần Phong liền cực phẩm thần khí đều có vài kiện, nào có nhiều thời gian như vậy đi luyện chế những pháp bảo này. Còn một điều tiểu là đối với đại đa số sơ cấp Thái Ức Kim Tiên mà nói có thể có được một kiện thượng phẩm thần khí đã xem như không tệ rồi, nếu phẩm chất tốt điểm vậy thì càng khó được rồi. Cho nên cũng không trách những người này tham lam, tiểu là trụ ngật lao đầu đều có chút động dung. Trách không được tiêu ngạo như vậy, nguyên lai là nắm chắc khí. Thiên Cơ Tử cười lạnh nói, lúc này thời điểm trong nội tâm đã hạ quyết tâm động thủ, hơn nữa trụ ngật lao đầu cùng tuổi trẻ kiểm tra tu sửa không nói gì, rất rõ ràng là chấp nhận. Đã đối phương không tán thưởng tiểu không nên trách chúng ta không khách khí. Đúng vậy, động thủ trước đem bọn hắn cầm xuống nói sau. mở ra chiến thuyền bên trong cấm chế, đừng cho bọn hắn chạy. Động thủ. Ông. Ông. Ông. Ông. Màu đen chiến thuyền chấn động, lực lượng cường đại núi lửa bình thường phun trào, phong vân bắt đầu khởi động, theo các loại không thể tưởng tượng nổi nơi hẻo lánh vây khốn tới. Cái này chiếc chiến thuyền bất quá là thượng phẩm thần khí mà thôi, nhưng lại không phải chiến đấu loại hình, sao có thể vây khốn chúng ta? Phải dựa vào các ngươi những phế vật này ấy ư? Mặc dù ta rất muốn ra tay giết các ngươi, nhưng là bây giờ nhìn không phải lúc a. Trần Phong đống nhiên nói ra, vẫn không núp ních, tựa hồ không có chứng kiến những người này. Trần Phong những vừa mới dứt lời này, trụ ngặt lão đầu đống nhiên ánh mắt mạnh mà sáng ngời, thiên cơ tử bọn người còn tưởng rằng tiền bối muốn ra tay đâu rồi, đang tại mừng rỡ, sau đó cũng cảm giác một cỗ kinh khủng uy áp hàng lâm xuống, những người này lập tức tiểu minh bạch chuyện gì xảy ra. Còn có địch nhân. Bành! Cực lớn va chạm làm cho cả chiếc chiến thuyền đều lay động kịch liệt, mọi người vị trí nước không gian sóng không ngừng nổ nhạo, càng là có vô số vết dạn chi chu vong nhất giống như xuất hiện. Không tốt, đối phương rất cường. Trung cấp thái ớt kim tiên. Trần Phong ánh mắt lập lòe, theo vừa rồi công kích trung lập khắc phỏng đoán ra người tới thực lực. Bành! Lại là thoáng một phát công kích, màu đen chiến thuyền chia 5 x 7, cường đại hủy diệt khí lưu xung trùng kích tới, lúc này thời điểm mọi người đương nhiên đánh không, Trần Phong cười hắc hắc, không gian trận bản xuất hiện tại dưới chân, mang theo mẫu hoàng bọn hắn xuyên qua hỗn loạn năng lượng đã bay đi ra ngoài. Đối phương đến cao thủ, hai người này còn không ra tay ấy ư, thật là có ý tứ. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá không đợi Trần Phong xông ra chiến trường tiểu bị công kích, hai cái vạn trượng lớn nhỏ chiến đấu khôi lỗi cầm trong tay khổng lồ binh khí chặn Trần Phong ly khai con đường. "Công tử, là kim loại chiến đấu khôi lỗi." Mẫu hoàng Mạc Liên nói gấp. "Cái này có thể là đồ tốt." Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, phải biết rằng chính mình phải đến qua một gã do Trần Quý kim loại hiếm luyện chế mà thành chiến đấu khôi lỗi, cũng bởi vì muốn lợi dụng những kim loại kia tài liệu Trần Phong trực tiếp đối phương, đến bây giờ mới thôi còn có hơn một nửa kim loại tài liệu để đó không có dùng xong, bất quá những bị lợi dụng kia lại phát huy rất lớn tác dụng, ví dụ như Trần Phong luyện chế pháp bảo sử dụng một bộ phận, càng nhiều nữa hay là bị mẫu hoàng không ai sử dụng. Ngoại trừ chế tạo thần trùng tiểu là nghiên cứu năng lượng pháo, chỉ tiếc chiến đấu giả không phải người sáng tạo, chế tạo ra đến năng lượng pháo không thể làm cho Trần Phong hết sức hài lòng. Xác thực là đồ tốt ta. Kim cũng đi theo đại gọi. Đây chính là thái cổ kim giáp trùng, chính là muốn thôn phệ các loại kim loại tài liệu mới có thể không ngừng tiến bộ, chứng kiến lớn như vậy kim loại chiến đấu khôi lỗi cùng với chứng kiến mỹ thực không có gì khác nhau. Động thủ a, nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Bạch Vũ nói xong đã bắt đầu động thủ. Không cần Trần Phong nhiều lời, cái này bốn gã dị thú đã xuống tới, hai đối với một tiểu quân lấy đối phương, Trần Phong lắc đầu không có ra tay, đồng thời trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, không rõ trụ mặt lao đầu bọn người tại sao phải lọt vào công kích, hơn nữa công kích một phương càng là không đơn giản, lần thứ nhất ra tay tiểu là hơn 10 người thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi. Hiện tại càng là liền kim loại chiến đấu khôi lỗi đều đi ra, phải biết rằng luyện chế chiến đấu khôi lỗi là chuyện rất bình thường, nhưng là có thể luyện chế ra thái ớt kim tiên cấp bậc chiến đấu khôi lỗi tiểu không đơn giản rồi. Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy tiểu chứng kiến một chỉ cực lớn năm đấm nhét đầy thiên địa, hoàn toàn đã tập trung vào Trần Phong, làm cho Trần Phong trốn không thể trốn, hơn nữa một quyền này hoành kích tới Trần Phong toàn thân đều không thể động đậy, bốn phía hư không đều tại một tầng tầng đối với Trần Phong đè ép tới. Trung cấp cao thủ xuất thủ. Trần Phong lập tức đã biết rõ một quyền này không dễ ứng phó, đồng thời cũng là ngầm cười khổ, chính mình vốn không muốn tham dự chuyện này. Hiện tại xem ra thì không được rồi, phiền toái chủ động đã tìm tới cửa, không giải quyết không may đúng là chính mình. Oeng. Trần Phong thân hình chấn động, một cú gợn sóng hướng bốn phía trùng kích, đã phá vỡ hư không áp chế, đồng thời Trần Phong cũng là một quyền oanh kích đi ra ngoài, chỉ là tại Trần Phong huy động nắm đấm thời điểm trường sinh chiến giáp rất nhanh kéo dài tới, liên tiếp mấy tầng đem Trần Phong nắm đấm bao khỏa, đồng thời thượng diện còn có vài gốc gai nhọn hoắt sinh trưởng. Phốc. Nắm đấm chạm vào nhau, gai nhọn hoắt đâm vào đối phương nắm đấm bên trong, đồng thời gai nhọn hoắt vẫn còn rất nhanh sinh trưởng, trực tiếp đem đối phương cực lớn nắm đấm xoắn máu tươi chảy đầm đìa. Bất quá một cú cường đại đến không thể ngăn cản lực lượng hay là truyền đưa tới, Trần Phong cả đầu cánh tay đều nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó Trần Phong rất nhanh lui về phía sau, tại lui về phía sau trong quá trình trên người cốt cách huyết nhục còn đang không ngừng sụp đổ lấy. Thật cường đại. Trần Phong âm thầm tán thưởng, với tay tiểu là một ít quang điểm dung tiến vào chiến giáp bên trong, vừa rồi một kích không chỉ có Trần Phong cánh tay biến mất, mà ngay cả bao khỏa cánh tay chiến giáp đều biến thành mảnh vỡ. Đây mới là Trần Phong khiếp sợ nguyên nhân, trường sinh chiến giáp độ cứng có thể ngăn trở thượng phẩm thần khí thậm chí là cực phẩm thần khí công kích, nhưng là tại đối phương dưới nắm tay lại có vẻ có chút bạc nhược yếu kém. Đây cũng là Trần Phong dung thành trường sinh chiến giáp về sau lần thứ nhất gặp được công kích mãnh liệt như vậy. Một đầu mới cánh tay một lần nữa sinh dài ra, đồng thời trường sinh chiến giáp cũng hoàn mỹ bao trùm đi lên, sau đó trong tưởng tượng công kích không có tiếp tục xuất hiện, Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu chứng kiến đối phương đi công kích những người khác đi, Trần Phong tận mắt thấy cực lớn nắm đấm lóe lên, sau đó thì có một người tu sĩ hóa thành huyết vụ bốc hơi sạch sẽ. Một quyền phía dưới liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đây cũng là kim loại chiến đấu khôi lỗi, đã đạt tới trung cấp thái ớt kim tiên chiến lực rồi, phải nói cường đại hơn. Trần Phong lập tức nói ra. Đối phương đến cùng cái gì lai lịch? Vậy mà có thể luyện chế ra loại này cấp bậc chiến đấu khôi lỗi, muốn là có thể lượng sản, há không phải có thể xưng bá chư thiên rồi, bất quá người này chiến đấu khôi lỗi so với ta trước khi lấy được kim loại chiến đấu khôi lỗi còn cường đại hơn còn muốn quý hiếm, nếu có thể đạt được, hắn giá trị so ra mà vượt 10 kiện thượng phẩm thần khí. Trần Phong ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Công tử, người không sao chớ. Lúc này thời điểm mẫu hoàng không ai trở lại rồi, về phần cái kia hai gã kim loại chiến đấu khôi lỗi đã bị giải quyết hết. Các ngươi cẩn thận một chút, đối phương còn có lợi hại hơn tồn tại, một quyền có thể miểu sát một gã thái ớt kim tiên. Trần Phong trầm giọng nói ra, cái này mấy cái gia hỏa đều là vũ trụ ở giữa rất ít đòi dị thú, tu luyện con đường tiền đồ vô lượng, Trần Phong có thể không muốn ở chỗ này bị đối phương một quyền đánh chết, nếu không mình chẳng phải là muốn hối hận chết. Thấy được, Lúc này đây đối phương đến tựa hồ tất cả đều là chiến đấu khôi lỗi, trong đó kim loại chiến đấu khôi lỗi chiếm được một nửa, hơn nữa còn là có người dung nhập thần hồn điều khiển cái chủng loại kia, quan trọng nhất là đối phương xuất động hai gã trung cấp cao thủ, đương nhiên ta chỉ phát hiện nhiều như vậy. Mẫu Hoàng Không Ai rất nhanh nói ra. Hai gã trung cấp thái ớt chi cảnh cấp bậc chiến đấu khôi lỗi à? Trần Phong cũng có chút lo lắng, ánh mắt mạnh mà quét ngang mà ra, coi như tia chớp tách ra, rất nhanh đem toàn bộ chiến trường quét sạch một lần. Chiếc chiến thuyền kia đã hoàn toàn rách nát rồi, Trần Phong tiểu chứng kiến gần 20 tên chiến đấu khôi lỗi tại đổ sắt những tu sĩ này, mà làm cho Trần Phong cảm thấy khó hiểu chính là mặc cho những tu sĩ này từng cái tử vong, chủ ngọt lao đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu đều không có ra tay, hai người này đứng chung một chỗ, Hồng Y thiếu nữ theo thật sát lao đầu bên người, có chút khẩn trương xem lên trước mặt một màn này. Hai người này đến cùng lại làm cái quỷ gì? Trần Phong nhăn cao mày, như thế nào cũng đoán không ra đối phương ý đồ. Được rồi, hay là trước ly khai tại đây rồi nói sau, mặc dù kim loại chiến đấu khôi lỗi toàn thân là bảo, nhưng là đối phương thật sự là cường đại, hay là an toàn đệ nhất. Trần Phong lắc đầu nói ra, vừa rồi đối phương một quyền kia cho Trần Phong mang đến áp lực quá lớn, huống chi đối phương trung cấp cao thủ còn không chỉ một tên. Công tử, chỉ sợ đi không hết ta. Mẫu Hoàng Không Ai bỗng nhiên nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong tiểu chứng kiến có gần 10 tên chiến đấu khôi lỗi vây đi qua. 5 tên kim loại chiến đấu khôi lỗi, còn lại vài tên chỉ dùng để tu sĩ thân hình luyện chế mà thành khôi lỗi, hơn nữa những chiến đấu này khôi lỗi là mới xuất hiện, điều này nói rõ âm thầm chi nhân không muốn buông tha Trần Phong cái này một đám. Âm thầm bằng hữu, chúng ta chỉ là đi ngang qua, không muốn chém giết. Trần Phong nhàn nhạt mở miệng, thanh âm chấn động lấy truyền lại đi ra ngoài. Trần Phong tin tưởng đối phương khẳng định có thể nghe được. Tại mở miệng đồng thời Trần Phong cũng đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ có điều rất rõ ràng đối phương là sẽ không để ý tới Trần Phong, tiếp được công kích đồng dạng hung mãnh. Xem ra đối phương là muốn đem chúng ta đều lưu lại. Trần Phong lắc đầu nói ra, phải biết rằng vừa rồi chính mình một phương cũng bắt hai cái kim loại chiến đấu khôi lỗi, đã là chiếm tiện nghi rồi, bất quá hiện tại không thể ly khai, vậy cũng chỉ có chiến đấu. Hai vị tiền bối thỉnh nhanh chóng ra tay. Lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử bỗng nhiên lại gọi, Trần Phong cũng chú ý tới Thiên Cơ Tử cũng bị trọng thương, hơn 10 người thái ớt kim tiên còn thừa lại một nửa. Về phần chiến thuyền trong một ít dùng để hành động hạ nhân bất hủ kim tiên đã sớm chết sạch sẽ. Và anh, cực lớn nắm đấm mãnh liệt quét ngang, ngay tại Thiên Cơ Tử lúc nói chuyện lại có hai người bị đánh thành huyết vụ. Hai người này còn không ra tay sao? Trần Phong càng thêm nghi ngờ, bất quá ý niệm trong đầu vừa dứt tiểu chứng kiến tên kia một mực rất tiên tinh tuổi trẻ kiếm tu bỗng nhiên không thấy rồi, nhanh tận lực bồi tiếp một cỗ lăng lệ ác liệt chi cực kiếm khí phóng lên trời, cường hành kiếm ý phía dưới liền Trần Phong đều cảm giác làn da tựa hồ bị cắt ra, Mẫu Hoàng Không Ai bọn người càng là nhịn không được lui về phía sau hai bước. Một thanh khổng lồ trường kiếm coi như theo vũ trụ thâm sử bay tới, chặt đứt hết thể trở ngại, liền thời không đều có thể xé rách. Giờ khắc này Trần Phong trước tiên muốn trước kia gặp được thanh y liệt tu sĩ, trong nội tâm suy đoán hai người này đến cùng ai càng mạnh hơn nữa. Bất quá rất nhanh Trần Phong tựu xác định hay là tên kia thanh y liệt tu sĩ cường một ít. Phúc, phúc, phúc, phúc. Tiêu chứng kiến cái này trôi khổng lồ trường kiếm mạnh mà quét ngang, vô số kiếm ảnh tản ra vừa nặng điệp, sau đó trường kiếm mạnh mà biến mất không thấy gì nữa. Tên kia tuổi trẻ kiếm tu một lần nữa trở lại trụ ngập lão đầu bên người, chỉ là sắc mặt tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Trần Phong mắt sáng như đuốc, đương nhiên phát hiện cái này một rất nhỏ biến hóa, hơn nữa bởi vì vừa rồi tranh đấu nguyên nhân, tuổi trẻ kiếm tu lực lượng trong cơ thể chấn động bị Trần Phong đã nhận ra, lập tức tiểu minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Nguyên lai là như vậy, hai người này một mực không ra tay nguyên lai là bị thương, hơn nữa thương thế rất kỳ quái, dùng trung cấp thái ớt kim tiên thực lực vậy mà đều hoa giải không được, xem ra những thương thế này ít nhất cũng là ngang nhau cấp bậc cao thủ tạo thành. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá tên kia tuổi trẻ kiếm tu chỉ ra rồi một kiếm tiểu chém giết 6 gã chiến đấu khôi lỗi, càng có 2 gã kim loại chiến đấu khôi lỗi bị phách thành phấn vụn, chỉ là về sau vừa nhanh nhanh chóng ngưng hợp. Thật là lợi hại, bất quá chém giết chỉ là sơ cấp thái ớt kim tiên, chỉ cần cái kia 2 gã cao thủ làm không được, những người này tiểu đi không hết. Trần Phong nói ra, phất phất tay, dưới chân không gian trận bàn đống nhiên hào quang vạn trượng, rất nhanh xoay tròn, lúc này thời điểm Trần Phong cũng định lao ra rồi. Thỉnh đạo hữu xuất thủ tương trợ. Lúc này thời điểm Thiên Cơ Tử bỗng nhiên đối với Trần Phong cao giọng hô to, Trần Phong mặt không biểu tình, tựa hồ không có nghe được. Đi thôi. Trần Phong hai tay mười ngón rất nhanh núp đích, hàng hà sợi tơ bay ra, sau đó vừa nhanh nhanh chóng ngưng tụ thành mạng nhện đem những sông lên này chiến đấu khôi lỗi bao khỏa. Chỉ là ngăn trở đối phương thoáng một phát Trần Phong hay là làm được. Bành, bành, bành, bành. Mẫu Hoàng bọn hắn cũng rất nhanh ra tay, va chạm kịch liệt trong cũng mở ra một đầu đạo đường. Chờ cái kia vài tên chiến đấu khôi lỗi xé mở mạng nhện lập tức tiểu đủ Trần Phong hành động, trong chớp mắt tiểu thoát khỏi cái này vài tên chiến đấu khôi lỗi dây dưa. May mắn cái kia hai gã cao thủ không có ra tay, bằng không thì chúng ta cũng đi không hết. Trần Phong vừa cười vừa nói, bất hủ chi quang đống nhiên theo mi tâm bay ra, chuyển cái loan hướng phía sau mạnh mà quét qua, lập tức tựu là kim quang đại tác chiếu rọi hư không, hai gã đuổi theo chiến đấu khôi lỗi bị chém thành hai đoạn. Đều nói ta là qua đường, lại đuổi theo cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa hồ âm thầm chi nhân đã nghe được Trần Phong thanh âm, quả nhiên không hề đuổi theo Trần Phong, cũng làm cho Trần Phong thở dài một hơi, vì vậy thúc giục không gian trận bàn rất nhanh đã đi ra nơi đây. Công tử, thật là đáng tiếc. Bay ra mấy tỷ dặm về sau kim bỗng nhiên nói ra, đúng vậy à, thật là đáng tiếc. Những chiến đấu kia khôi lỗi đều là tốt tài liệu à, nhất là những kim loại kia chiến đấu khôi lỗi. Mẫu Hoàng Không Ai cũng đi theo nói ra, một bộ tiếc nuối ngữ khí. Chuyện này có chút khó giải quyết, chúng ta hiện tại chỉ là chạy đi, không thích hợp tham dự vào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, mặc dù Trần Phong cũng rất động tâm cùng đỏ mắt, nhưng đã đi ra Trần Phong cũng sẽ không hối hận. Công tử nói có đạo lý, đối phương có trung cấp cao thủ, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bạch Vũ nói ra. Mã Thí Tinh. Huyền Thu Thiên biến tại vừa nói, ta nhìn ngươi mới là Mã Thí Tinh, ngươi có phải hay không thiếu nợ đánh nữa? Bạch Vũ cả giận nói, chả lẽ lại sợ ngươi? Thiên biến phản bác, không muốn nhau nhau rồi. Trần Phong nhịn không được quát lớn một câu, song phương lúc này mới an tĩnh lại. Mấy ngày sau mọi người đã sớm rời xa chiến đấu không gian trận bản tốc độ không chậm, hơn nữa chính giữa Trần Phong lại vận dụng một lần xuyên qua không gian thủ đoạn, chỉ là vài ngày tiểu đi tới trên 100 vạn năm ánh sáng khoảng cách, nếu không phải sợ lược qua một ít tánh mạng chi địa chỉ sợ tiến lên hội xa hơn. Đối phương không có đuổi theo, không biết kết quả như thế nào. Mẫu Hoàng không ai bỗng nhiên nói ra, chuyện này khó mà nói, lão đầu kia còn có kiếm tu rất đơn giản, mặc dù bị thương chắc có lẽ không bị đơn giản tiêu diệt a, đương nhiên nếu đối phương ra lại động một ít chiến đấu khôi lỗi vậy thì khó mà nói rồi. Trần Phong nghĩ nghĩ nói ra, Quy 1 chương 1742, không thể đồng ý. Công tử, đằng sau lại có một chiếc chiến thuyền đuổi theo. Bạch Vũ đột nhiên kinh hô một tiếng. Trần Phong ánh mắt sáng ngời, quả thật chứng kiến có một chiếc chiến thuyền từ phía sau phi độn mà đến, đồng dạng cũng là màu đen, Trần Phong nhìn kỹ có chút ngạc nhiên lại có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, hai chiếc giống như lúc chiến thuyền, nếu không phải tận mắt thấy chiến thuyền nghiền nát, ta còn tưởng rằng hay là cái kia chiếc đâu rồi, bất quá cái này cũng nói rõ một vấn đề. Nói rõ thực lực đối phương hùng hậu, không chỉ một chiếc chiến thuyền, hơn nữa đối phương trốn thoát. Mẫu Hoàng không ai ở một bên nói tiếp. Công tử làm sao bây giờ, nếu không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đối phương có thể trốn tới cũng khẳng định bị thương. Bạch Vũ nói ra, nhìn xem tình huống a, đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía chúng ta tới. Trần Phong nói ra, chẳng những không có dừng lại, ngược lại thúc giục không gian trận bản nhanh hơn tốc độ. Quả nhiên, cái kia chiếc hắc chiến thuyền cũng nhanh hơn tốc độ, thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được cười. Quả nhiên là như vậy a, công tử liệu sự như thần. Bạch Vũ vừa cười vừa nói, Mã Thí Tinh, huyền thú cười lạnh, ngươi muốn chết, ta nhìn ngươi mới là muốn chết. Cãi nhau bên trong, đằng sau màu đen chiến thuyền đã dần dần đuổi theo, nói cái này chiếc chiến thuyền tốc độ xác thực làm cho Trần Phong kinh ngạc. Đối phương sau lưng khẳng định có một cỗ thế lực lớn, bằng không thì cũng sẽ không có loại này một cái hình thức chế tạo ra đến chiến thuyền, hơn nữa lúc ấy tại danh trời thành thị lao đầu kia liền 18 liên minh đều không để ý, thỉnh thoảng đến từ những thế lực lớn khác tiểu là bản thân xuất từ 18 liên minh. Trần Phong nói ra, công tử, đối phương đuổi theo tới. Mẫu Hoàng không ai nhắc nhở. Đối phương đuổi theo, thực cho rằng không gian của ta trận bàn là bài trí à? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời dưới chân chấn động, không gian trận bàn lại lần nữa gia tốc, chậm rãi lại cùng màu đen chiến thuyền kéo ra khoảng cách. Một khoảng cách về sau Trần Phong kết liễu cái thủ ấn, không gian trận bàn chu vòng lập tức kích xạ ra hơn 10 đạo lưu quang bay ra không gian chấn động, đã phá vỡ một đầu không gian thông đạo, sau đó không gian trận bàn chui đi vào biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian, đối phương trận bàn không đơn giản a. Chờ Trần Phong biến mất về sau màu đen chiến thuyền trong có thanh âm truyền tới. Hơi quá đáng, biết rõ chúng ta tại truy hắn, còn chạy nhanh như vậy. Thanh thúy thanh âm vang lên. Vô duyên vô cớ đối phương là không sẽ trợ giúp chúng ta, vốn cho rằng đối phương chỉ là bình thường tu sĩ, không nghĩ tới vậy mà có thể ngăn ở trung cấp cao thủ công kích, là của ta xem nhìn lầm rồi. Thanh âm giản mùa vang lên. Làm sao bây giờ, dùng chúng ta hiện tại trạng thái chỉ sợ đuổi không đến vong ưu đầu tiên, hoặc là chúng ta tìm một chỗ trốn dưỡng thương. Một đạo bình tĩnh trầm ổn thanh âm vang lên. Hướng ở đâu trốn, chúng ta bên trong thế nhưng mà bất diệt nguyên rủa, dùng chúng ta thực lực căn bản giải quyết không hết. Thanh âm giản mùa lại lần nữa nói ra. Làm sao bây giờ, cái này một phiến không gian tu sĩ quá ít, chỉ sợ triệu tập không đến. Mấy cái tiểu tử không tệ, truy đi lên xem một chút, nếu đối phương nguyện ý tương trợ, trả giá một ít một cái giá lớn cũng không phải là không thể được. Hắc, chỉ sợ người ta không để vào mắt. Lúc này đây xuyên qua không gian Trần Phong tiểu đi tới 10 vạn năm ánh sáng, đương nhiên đây không phải không gian trận bản cực hạn, mà là Trần Phong muốn xem nhìn đối phương còn có thể hay không đuổi theo. Các ngươi nói đối phương có thể hay không đuổi theo? Trần Phong tùy ý hỏi. Nhất định sẽ. Huyền Thú nói ra. Ta xem không nhất định, nói không chừng chiến đấu khôi lỗi xuất hiện đem bọn hắn ngăn lại. Bạch Vũ nói ra. Cái này cũng có khả năng. Trần Phong gật gật đầu, dù sao cũng là nhàm chán, mặc kệ đối phương thế nào đều đối với chính mình không có ảnh hưởng. Mấy ngày sau màu đen chiến thuyền quả nhiên đuổi theo, thấy như vậy một màn Trần Phong lại lần nữa cười. Bất quá tựa hồ có chiến đấu dấu vết, Bạch Vũ nói ra. Rất rõ ràng ấy ư, chiến thuyền đều tổn hại rồi, hơn nữa nhất định là vừa mới chấm dứt tranh đấu. Huyền Thú Thiên Biến nói ra. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Trần Phong lắc đầu nói ra, màu đen chiến thuyền mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng rõ ràng có một loại chạy thục mạng cảm giác. Oeng. Không gian mạnh mà bị xé mở, một chỉ cực lớn bàn tay lóe ra kim loại sáng bóng đối với màu đen chiến thuyền chào đi qua. Rất xa Trần Phong bọn người tiểu cảm nhận được bàn tay phát ra cường đại uy áp, nhất là kim càng là run rẩy, có sợ hãi cũng có kích động, cái này chỉ kim loại bàn tay lớn nếu như bị chính mình ướt, khẳng định thực lực tăng nhiều. Có ý tứ. Trần Phong cười nhìn xem một màn này tranh đấu. Bá. Một luồng chướng mắt kiếm quang mạnh mà theo chiến thuyền trong sông ra, xuyên thủng cực lớn bàn tay về sau mạnh mà nổ tung, kim loại bàn tay lập tức biến thành nhão nhuyễn, ngay sau đó hơn 10 đạo năng lượng trụ theo chiến thuyền bên trên quét ngang mà ra, một hơi đem nghiền nát bàn tay hoàn toàn bao phủ, đón lấy màu đen chiến thuyền mạnh mà nhanh hơn, rất nhanh đi phía trước bỏ chạy. Hơn nữa Trần Phong rõ ràng thấy được màu đen chiến thuyền quanh thân có hỏa diễm tại thiêu đốt, ngay tại Trần Phong kinh ngạc thời điểm cái này chiếc màu đen chiến thuyền vậy mà cũng chui vào không gian thông đạo trong biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua không gian, Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, bất quá sau đó tựu chứng kiến bị đánh nát kim loại bàn tay lại lần nữa ngưng kết thành hình, gào thét lên che khuất bầu trời đối với mình chụp tới. Không may, Trần Phong lắc đầu, vung tay lên tựu là một nhúm màu xanh đen sâu kín kiếm quang đồng dạng cũng xuyên thủng cái bàn tay này, chỉ là lại không có nát bấy, đón lấy Trần Phong thúc giục không gian trận bàn lại lần nữa xuyên thẳng qua, đã đi ra nơi đây. Vâng. Mới từ trong không gian đi ra, đỉnh đầu không gian khẽ chấn động, tận lực bồi tiếp vết dạn xuất hiện, Trần Phong ánh mắt xuyên thấu qua hư không tiểu ẩn ẩn thấy được kim loại bàn tay. Vẫn còn truy. Trần Phong có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không đợi đối phương xé mở không gian, Trần Phong sẽ thấy độ thi triển xuyên qua không gian lúc này đây Trần Phong xuyên thẳng qua mấy chục vạn năm ánh sáng mới ngừng lại được. Hy vọng không cần đuổi, bằng không thì cũng chỉ dùng vận dụng thời quang chi bàn rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, tiểu hữu xin dừng bước. Không đợi nhìn rõ ràng bốn phía tình huống, tiểu chứng kiến trụ mặt lão đầu đeo hồng y thiếu nữ trước mặt đã đi tới, lão đầu sau lưng tiểu là màu đen chiến thuyền, tên kia tuổi trẻ kiếm tu ngược lại là không có xuất hiện. Có chuyện gì sao? Trần Phong nhàn nhạt hỏi, sắc mặt có chút lúng túng, bởi vì đối phương sự tình chính mình lại nhiều lần lọt vào công kích, lúc này thời điểm không có trực tiếp ra tay coi như mình tính tình tốt rồi. Có chuyện muốn cùng tiểu hữu thương lượng một chút, hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho trước khi sự tình. Trụ mặt lão đầu chăm chú nói ra. Hồng y thiếu nữ thì là sắc mặt nhìn không tốt, tựa hồ không muốn xem đến lão đầu cái dạng này, không khỏi hung hăng trừng Trần Phong vài lần. Trước khi chúng ta thế nhưng mà thiếu chút nữa bị giết chết, không ngại là không thể nào. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha, chúng ta cũng là hảo tâm mời mấy vị, ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Trụ ngật lao đầu có chút cười cười xấu hổ. Tốt rồi, mọi người đánh bệnh loét mũi nói thẳng, tất cả mọi người không phải người ngu, có chuyện cứ việc nói thẳng a, nếu không có việc gì chúng ta có thể rời đi rồi, ai biết đối phương còn có thể hay không đuổi theo. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Được rồi, chúng ta muốn mời mấy vị xung đương hộ vệ của chúng ta. Trụ ngật lao đầu lúc nói lời này trong lòng cũng là thở dài trong lòng, muốn là thực lực của chính mình hoàn hảo không tổn hao gì, nói cái gì cũng sẽ không giống vài tên tiểu bối ăn nói khép nép mở miệng, nhưng là sự tình khẩn cấp lại không thể không làm cho mình làm như vậy. A, Trần Phong gật gật đầu, xem một chút cũng không kinh ngạc. Trên thực tế Trần Phong cũng đoán được điểm này. Trước khi những người kia đều là hộ vệ a, khinh địch như vậy tiểu chết sạch rồi, xem ra chuyện xui xẻo này không tốt làm a. Bạch Vũ Tại vừa nói. Ha ha, ta thế nhưng mà thành tâm mời mấy vị. Trụ ngật lao đầu vừa cười vừa nói. Không phải mời a, nói thỉnh cầu so sánh đúng, không, hẳn là một hồi giao dịch. Mẫu Hoàng không ai cũng nói. Các ngươi. Hồng Y thiếu nữ biến sắc nhịn không được mở miệng, bất quá lại bị lao đầu âm thầm ngăn lại. Tiểu ngu không cần nhiều nói, sự tình đến nơi này một bước chúng ta cũng là không có cách nào, hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là trở lại Vong Ưu Động tiên. Chờ chúng ta khôi phục thực lực hết thảy còn không là chúng ta định đoạt. Lão đầu âm thầm truyền âm. Quả nhiên, nghe xong lão đầu lời này, Hồng Y thiếu nữ yên tĩnh trở lại, bất quá vẫn là thỉnh thoảng dùng bất thiện ánh mắt nhìn hướng Trần Phong bọn người. Điều kiện, thù lao. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này, Trụ ngật lão đầu có chút chần chờ. Ngươi sẽ không cầm thù lao tiểu lại để cho chúng ta làm không công à? Đây chính là chịu chết nghề. Bạch Vũ nhịn không được đại gọi. Đương nhiên không có khả năng, thù lao nhất định sẽ có, bất quá muốn tới Vong Ưu Động Thiên về sau mới có thể tiền trả, hơn nữa nhất định sẽ lại để cho các vị thỏa mãn. Trụ ngật lão đầu vội vàng nói. Tay không bộ đồ Bạch Lang a, hay là nói ngươi dùng vì chúng ta đều là người ngu. Lần này liền Trần Phong đều có chút nổi giận. Chúng ta đi. Tiếp được Trần Phong cũng không muốn nhiều lời, quay người tiểu phải lý khai. Tiểu Hữu xin dừng bước, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Trụ ngật lão đầu liền bước lên phía trước ngăn lại Trần Phong, trong mắt hiện lên sốt ruột chi sắc. Không có gì hay nói, đạo hữu tránh ra a, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Phong lạnh lùng nói ra, lúc này thời điểm căn bản sẽ không có ý định cùng đối phương khách khí. Trụ ngật lão đầu trong mắt lập lòe một tia sắc mặt giận dữ, bất quá rất nhanh lại bị che giấu xuống dưới. Ha ha, tiểu hữu không nên gấp gáp, thỉnh hãy nghe ta nói hết rồi đi không muộn. Lao đầu nói tiếp. Vậy được rồi, ngươi nói đi, ta nghe. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Không cần là một ít nói nhảm, mọi người có thể tu luyện tới hiện tại, ai cũng không phải người ngu. Bạch Vũ ở một bên âm dương quái khí nói. Đúng vậy à, muốn cầu người hỗ trợ muốn cầm điểm thực tế thứ đồ vật đi ra, trước khi những người kia ta muốn tiểu là không công chịu chết đi à nha. Huyền Thú cũng nói. Ai, vất vả tu luyện trăm triệu năm, cứ như vậy vẫn lạc, thật sự là không đáng. Kim cũng đi theo nói ra. Nghe được mấy người ngươi một câu ta một câu châm chọc, Trụ ngật lão đầu rốt cục nổi giận, hận không thể liều mạng bị thương cũng muốn ra tay tiêu diệt mấy người kia. Bất quá suy nghĩ một chút con đường phía trước dài đằng đẵng, lão đầu hay là ngạnh xanh xanh nhẫn lại xuống, bị mấy tiểu bối ở trước mặt trào phúng còn là lần đầu tiên, lão đầu này kỳ thật khí đã sắp hộc máu, nhưng lại muốn âm thầm ngăn đón Hồng Y thiếu nữ, bằng không thì tiếp được nói không chừng tiểu là một hồi xung đột. Chỉ cần các vị có thể tiễn đưa chúng ta trở lại Vong Ưu Động Tiên, mỗi người có thể đạt được một khóa quên lo thần đan. Trụ ngật lão đầu lúc nói lời này trong mắt hiện lên một tia ngạo nhiên, tự hồ chỉ muốn lời này vừa ra đối phương tiểu sẽ đồng ý. Quên lo thần đan, có thể tăng lên cảnh giới quên lo thần đan. Trần Phong thật sự có chút ít kinh ngạc. Đúng vậy, hơn nữa còn là cao cấp thái ớt kim tiên tự mình luyện chế cực phẩm quên lo thần đan. Chứng kiến Trần Phong phản ứng, Trụ ngật lão đầu có chút đắc ý, thầm nghĩ trong lòng ta xem mấy người các ngươi động tâm không động tâm. A, ai biết Trần Phong chỉ là gật gật đầu, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, chứng kiến lão nhân này trong nội tâm bay lên một tia cảm giác không ổn. Quên lo thần đan, không tệ đan dược, có thể tinh lọc tâm linh tăng lên cảnh giới, bất quá mượn mấy quả quên lo thần đan tiểu muốn chúng ta bán mạng, cái này căn bản là chuyện không thể nào, huống chi nói miệng không bằng chứng. Chúng ta liền thứ đồ vật đều không có nắm bắt tới tay, loại này hợp tác ta thực còn không có làm qua. Trần Phong vừa cười vừa nói. Công tử nói có đạo lý, chính là mấy khỏa đan dược còn không có bị chúng ta để vào mắt, nếu các ngươi thực sự thành ý, hiện tại nên xuất ra mấy trăm khỏa quên lo thần đan, muốn là chúng ta nhìn xem không tệ, sau khi chuyện thành công lại thu cái mấy trăm khỏa tiểu không sai biệt lắm. Mẫu Hoàng không ai theo sát lấy nói ra. Công tử, ta xem hay là đừng muốn quên lo thần đan rồi, bất quá là đan dược mà thôi, hay là muốn pháp bảo so sánh phù hợp. Bạch Vũ xen vào. Bạch Vũ lần này nói có đạo lý, muốn là chúng ta mỗi người một kiện cực phẩm thần khí, lần này tuổi chúng ta tiểu tiếp. Huyền Thú Thiên Biến cũng đi theo nói ra. Mấy trăm khỏa thần đan, cực phẩm thần khí. Nghe xong những lời này, Trụ ngật lão đầu sắc mặt rốt cuộc gáp chế không nổi, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, đây là bị lửa giận trùng kích. Các ngươi hơi quá đáng, các ngươi có biết hay không quên lo thần đan giá trị, còn muốn cực phẩm thần khí, ta xem các ngươi là đang nằm mơ à. Hồng y thiếu nữ người nhịn không được đại gọi, trong mắt lửa giận cơ hồ hóa thành hỏa diễm. Cáo tử. Trần Phong trực tiếp quay người, lúc này đây thật sự mặc kệ sẽ đối với Phương rồi, đối với quên lo thần đàn Trần Phong mặc dù chỉ là biết rõ ra lông cũng biết đây là một loại rất không tệ đan dược, tựa như Trần Phong mới vừa nói đạo, có thể tinh lọc tâm linh tăng lên cảnh giới, cùng loại với này chủng loại kiểu đan dược Trần Phong cũng đã gặp hoặc là biết không ít loại, ví dụ như Thuần Hồn đan, Dưỡng Hồn đan, Thanh Tĩnh đan, Băng Tâm đan, Thanh Hồn đan này một ít đan dược đều có tinh lọc tâm linh, tôi luyện thần hồn tăng lên cảnh giới tác dụng, bất quá Trần Phong lại biết những đan dược này muốn đạt tới nhất định được độ cao sẽ rất khó rồi, điểm này tiểu so ra kém quên lo thần đan rồi. Liền Thái Ức Kim Tiên đều động tâm đan dược tiểu là người ngu cũng biết không đơn giản, bằng không thì trụ ngật lao đầu cũng sẽ không nói ra dùng để hấp dẫn Trần Phong bọn người. Nghe nói quên lo thần đan chỉ có vong ưu động thiên mới có thể luyện chế ra đến, cần chính là quên lo linh tuyển, hơn nữa cao cấp Thái Ức Kim Tiên khai lò luyện đan, không phải thần đan mới là lạ. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Chứng kiến Trần Phong dứt khoát ly khai, lao đầu còn muốn ngăn trở, cảm nhận được mẫu hoàng không ai bọn người trên thân sát ý về sau lại ngừng lại, trong mắt thần quang lập lòe, chính đang suy tư muốn hay không ra tay lưu lại đối phương. Bất quá một mực đợi đến lúc Trần Phong bọn hắn ly khai trụ ngật lao đầu đều không có ra tay, mà là thở dài một tiếng tiến nhập màu đen chiến thuyền bên trong. Vừa rồi ngươi như thế nào không ra tay? Tuổi trẻ kiếm tu ngay tại chiến thuyền trung đang đang chờ, chỉ là lúc này người này cường đại kiếm tu xem khí tức suy yếu, trên người còn có một chút miệng vết thương không có biến mất, rất rõ ràng là ở chiến đấu mới vừa rồi trong bị thương, đây cũng là chỉ có trụ ngật lao đầu một mình đi ra nguyên nhân. Không có nắm chắc. Trụ ngật lao đầu nói ra, nếu ta vừa rồi không có bị thương, hai người chúng ta liên thủ có lẽ không sai biệt lắm. Tuổi trẻ kiếm tu nói ra. Đúng vậy à, đối phương mặc dù khí tức cổ quái, có thể giấu giếm được những thứ khác Thái Ức Kim Tiên, nhưng không giấu giếm qua chúng ta. Trụ ngật lao đầu nói ra. Ra ra, các ngươi đang nói cái gì? Hồng y thiếu nữ có chút không rõ rồi. Tiểu tử kia là một gã thần vương. Lao đầu nhàn nhạt nói ra. Cái gì, thần vương, không có khả năng. Hồng y thiếu nữ lập tức kinh hô, xinh đẹp trong con ngươi đầy là không tin thần sắc. Thật sự. Trụ ngật lao đầu gật gật đầu, sau đó lại nhịn không được thở dài. Không có khả năng, ta không tin. Hồng y thiếu nữ lắc đầu liên tục, bất quá ở sâu trong nội tâm lại biết ra ra nói là thực, đây càng thêm làm cho Hồng y thiếu nữ không tiếp thụ được. Tại sao có thể có lợi hại như vậy thần vương, có thể ngăn trở trung cấp Thái Ức Kim Tiên công kích, tự là hỗn độn thể cũng không có khả năng lợi hại như vậy à? Trụ ngật lao đầu một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ngươi một mực đang cùng đối phương nói chuyện phiếm, biết đến có lẽ so với ta đa tài là, loại thiên tài này một khi chính thức phát triển, chạm giết chúng ta cũng là bình thường, hơn nữa lại là đến từ trường sinh thiên giới, đây là một đại uy hiếp à? Tuổi trẻ kiếm tu ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, kiếm ý hơi chút phóng xuất ra đi một tí, áp lực cường đại làm cho Hồng y thiếu nữ nhịn không được lui hai bước. Thấy được chưa, cái này là chiến lệnh, đối phương liền trung cấp Thái Ức Kim Tiên công kích đều có thể tiếp được. Tuổi trẻ kiếm tu nhìn xem Hồng y thiếu nữ nói một câu. Tốt rồi, ngươi tiểu bất tranh cãi à, loại thiên tài này chúng ta cái vũ trụ này chỉ sợ đều không có một cái nào. Trụ ngật lao đầu nói ra, lao đầu trong miệng vũ trụ chỉ đúng là cái này phiến hỗn độn không gian. Hồng y thiếu nữ sắc mặt một mực tại biến hóa, thật lâu mới an tĩnh lại, lúc này thời điểm trụ ngật lao đầu coi như là âm thầm yên tâm. Đối phương trên người bảo vật không ít, riêng là thượng phẩm thần khí thì có nhiều kiện, quên lo thần đan mặc dù không tệ, cũng hấp dẫn không được đối phương, huống chi chúng ta thủ đoạn vốn chính là kính hoa thủy nguyện, hơn nữa vừa rồi ta ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu ta thật sự xuất ra quên lo thần đan hoặc là những thứ khác bảo vật, đối với mới có khả năng sẽ ra tay cướp đoạt. Trụ ngật lao đầu nói ra. Tuổi trẻ kiếm tu ngược lại là không có giật mình, chỉ là sắc mặt biến đổi, đã trầm mặc thoáng một phát nói ra, tiếp được con đường không dễ đi à, không biết tiếp ứng chi nhân lúc nào có thể thì tới. Tìm không thấy giúp đỡ cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiếp ứng chi trên thân người rồi, ai, từ khi tu luyện thành công, bao nhiêu năm không có như vậy biệt khuất đã qua. Trụ ngật lao đầu nói ra. Đợi ta khôi phục thực lực, tất giết tiểu tử kia. Tuổi trẻ kiếm tu nói ra. Và anh. Cương hành khí tức bao phủ tới, tận lực bồi tiếp một cỗ tử sắc lưu quang mạnh mà nổ tung, phô thiên cái địa quét ngang mà đến, còn cách một đoạn tiểu làm màu đen chiến thuyền ngưng trệ. Không tốt, lại đuổi tới. Trụ ngật lao đầu sắc mặt mạnh mà đại biến. Để ta chặn lại ở đối phương, ngươi tới điều khiển chiến thuyền. Tuổi trẻ kiếm tu khẽ cắn môi nói ra, sau đó mạnh mà đứng lên, cả người tiểu thật giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người liếc mắt nhìn liền thần hồn đều có thể cắt vỡ. Cũng tốt. Mặc dù có chút lo lắng tuổi trẻ kiếm tu, nhưng là trụ ngật lao đầu cũng không có biện pháp tốt, chỉ có thể đi thúc dục chiến thuyền. Bành bành bành bành. Bành bành bành bành. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, tuổi trẻ kiếm tu đã cùng đối phương giao thủ, trong chớp mắt tuổi trẻ kiếm tu tiểu thân hình chấn động, thất khiếu trong bắt đầu có máu tươi chảy xuôi đi ra. Ra ra, ta đến thúc dục chiến thuyền. Hồng y thiếu nữ nói xong lập tức điều động toàn bộ tâm thần đi câu thông chiến thuyền, trụ ngật lao đầu thấy như vậy một màn khẽ cắn môi huy động trong tay quải trượng mạnh mà một kích, tiểu chứng kiến một đầu thần long hư ảnh đã bay đi ra ngoài. Không nói song phương tranh đấu kết quả như thế nào, Trần Phong thúc dục không gian trận bàn đã rời xa nơi đây, bởi vì lúc trước sự tình, Trần Phong đối với trụ ngật lao đầu một tia hảo cảm cũng hoàn toàn tiêu tán, Trần Phong như thế nào cũng không nghĩ tới có thể tu luyện tới loại cảnh giới này tu sĩ vậy mà sẽ là loại này phẩm chất, càng không nghĩ đến vậy mà thật sự có người lựa chọn đi chịu chết. Công tử, kỳ thật chúng ta vừa rồi có lẽ động thủ, nếu ta đoán không lầm, đối phương trên người khẳng định có quên lo thần đan. Mẫu hoàng không ai tựa hồ chứng kiến Trần Phong tâm tình không tốt, vì vậy mở miệng nói ra. Đối phương hẳn là đến từ vong ưu động tiên, nói không chừng hay là ba hồn nhất tộc chi nhân, muốn nói đối phương trên người không có quên lo thần đan, ta sẽ không tin tưởng, bất quá động thủ ta cũng không có 10 phần nắm chắc, bất kể thế nào nói đối phương cũng là trung cấp Thái Ức Kim Tiên, nhất là bị thương phía dưới, nhất định sẽ bộc phát ra một hai chủng dốc sức liệu mạng chiêu số, bất quá nếu tốt hảo kế hoạch thoáng một phát, cầm xuống đối phương cũng không phải là không được.

Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng là Trần Phong trong mắt lửa nóng tất cả mọi người có thể thấy rõ. Tại đây chân quý nhất đúng là quên lo trong cốc quên lo linh tuyển, nghe nói có một chỗ mới quên lo cốc xuất thế, không biết có phải hay không là thực, tóm lại trước đi điều tra thoáng một phát tình huống, muốn là nếu có thể nhất định sẽ xuất động thần trùng đại quân. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ba hồn nhất tộc dẫn đầu xâm lấn chư thiên giới, song phương đã sớm là sinh tử cựu địch, cho nên xâm lấn cái này phiến tánh mạng chi địa Trần Phong không có chút nào gánh nặng. Nghe được Trần Phong nói như vậy, mọi người lại lần nữa kích động. Theo thiên thạch khu vực sau khi rời khỏi, mọi người còn không có chính thức đại chiến qua một hồi đâu rồi, làm gì thú thiên sinh tiểu so nhân loại tu sĩ thị sát khát máu. Dùng Trần Phong bọn người thực lực muốn tìm hiểu một ít tin tức thật sự là rất đơn giản, chỉ cần Trần Phong thần niệm khẽ động, lặng yên không một tiếng động tầm đó có thể tìm tòi một ít tu sĩ thức hải, cho nên rơi vào cái này phiến tánh mạng chi địa bên trên trong nháy mắt Trần Phong tiểu hiểu được muốn biết sự tình. Công tử, ba hồn nhất tộc đại quân đi hơn phân nửa, sẽ không sợ bị người bưng hang ổ à? Mẫu hoàng chớ nói đạo. Không chỉ là Trần Phong, mẫu hoàng không ai bốn người cũng là thái ớt kim tiền. Đối với bình thường tu sĩ siêu hồn thật sự là rất đơn giản. Nếu không phải sợ nơi này có cao thủ, Trần Phong đã sớm dùng thần niệm bắt đầu quét ngang rồi, thần niệm quét ngang phía dưới, mặc kệ tại đây có bảo vật gì cũng không có chỗ ẩn trốn. Công tử, quả nhiên có quên lo linh tuyển, bất quá đều bị trọng binh thủ hộ lấy, còn có thái ớt kim tiên tỏa chấn. Bạch Vũ kinh hỉ nói, đây là tự nhiên, chúng ta đi mới ra thế quên lo cốc đi xem. Trần Phong nói xong khí tức trên thân đã xảy ra một ít biến hóa, mẫu hoàng không ai tứ đại dị thú cũng đi theo biến hóa, khí tức cùng bốn phương vũ trụ tựa hồ cũng dung làm một thể. Đi. Nói là quên lo cốc, kỳ thật bất quá là một chỗ bí cảnh mà thôi, hơn nữa cái này phiến bí cảnh cũng bị người dùng đại pháp lực cùng cái này phiến tánh mạng chi địa liên hợp, triệt để trở thành vòng lưu động thiên lãnh thổ một bộ phận. Trần Phong một đám đi vào cửa vào tiểu chứng kiến lui tới tu sĩ ra ra vào vào, rất là náo nhiệt, bất quá tại đây chú binh thêm nữa, mặc dù là có nhiều gia thế lực liên hợp phái ra lực lượng, nhưng là Trần Phong liếc có thể nhìn ra tại đây binh sĩ đều là ngàn chọn vạn tuyển tinh anh, trên người càng là thỉnh thoảng tản mát ra một ít sát phạt chi khí trấn nhiếp lấy lui tới tu sĩ. Mà Trần Phong cũng từ đó phát hiện một ít ba hồn nhất tộc đệ tử, Trần Phong âm thầm gật đầu, những tam hồn này nhất tộc đệ tử tại huyết mạch bên trên tiểu vượt qua những binh lính khác. Không hổ là nghịch thiên chủng tộc, vong lưu động thiên kẻ thống trị. Trần Phong âm thầm hiện ra một ít ý niệm trong đầu. "Công tử, nơi này có thái ớt kim tiên đóng ở." Bạch Vũ nói ra. "Sơ cấp thái ớt mà thôi, phát hiện không được chúng ta hư thật, trước tiến vào nhìn kỹ hắn nói." Trần Phong vừa cười vừa nói. Nói giỡn gian tiểu đến phiên Trần Phong đám người đi tới cửa động, quả nhiên bắt tay binh sĩ không có điều tra ra dị thường, Trần Phong mấy người thuận lợi tiến vào trong đó. Vừa tiến vào quên lo cốc thì có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát đánh út lại, làm cho người tinh thần bùng lòng rồi lại không cảm thấy mỏi mệt, tựa hồ tâm hồn cho bụi đều bị quét sạch không còn, mang cho người một loại tinh thần khí sảng hai mắt thanh tịnh cảm giác. Có chút ý tứ. Trần Phong thầm suy nghĩ đạo: "Công tử, ở chỗ này tu luyện không tệ, tại đây quên lo linh khí có thể tăng lên cảnh giới, bất quá cũng không có thể trưởng kỳ hấp thu loại này năng lượng, bằng không thì hội mất đi tiến thủ chi tâm." Mẫu hoàng chớ nói đạo: "Xác thực là như thế này." Trần Phong vừa nói một bên phóng xuất ra thần niệm từng vòng hướng bốn phía quét ngang, đương nhiên quá trình này Trần Phong rất cẩn thận, mà ngay cả một ít thái ớt kim tiên cũng không có phát giác Trần Phong cử động. Quả nhiên có quên lo linh tuyển, chỉ có điều xuất thế linh tuyển đa số đều bị ba hồn nhất tộc cầm giữ lấy. Trần Phong vừa nói một bên chậm rãi bước hành động, về phần không gian trận bản tại tiến trước khi đến tự thu. "Công tử có phải hay không phát hiện linh tuyển rồi?" Huyền thú thiên biến ở phía sau nói thầm lấy, muốn biết tiểu chính mình đến hỏi. Bạch Vũ ở một bên chào phúng: "Ngươi tại sao không đi hỏi?" Thiên Huyền trả lời lại một cách điểm ai: "Bởi vì đã tìm được quên lo linh tuyển." Bạch Vũ đắc ý nói: "Ở nơi nào?" "Ngay tại chúng ta tiến lên phương hướng." "Hừ." Trần Phong xác thực phát hiện một chỗ quên lo linh tuyển, đương nhiên Trần Phong không là cái thứ nhất phát hiện, bởi vì dẫn đầu đi vào tu sĩ đang tại cướp đoạt chia cắt, còn có người tại tranh đấu. "Đứng lại, nơi này là cấm địa, ngoại nhân thỉnh lý khai." Lưỡng tòa cự đại ngọn núi ngăn tại trước mặt, một đầu cửa vào bị mấy chục tên tu sĩ chiếm cứ lấy, bá đạo lấy ngăn trở suy nghĩ muốn đi trước tu sĩ. Quy 1 chương 1744, xâm lược. Một gã tuổi trẻ kiếm tu đứng dậy, Trần Phong chứng kiến tại đây tên kiếm tu đi ra phía trước, đồng thời bên cạnh hắn vài bằng hữu đều tại mất tự nhiên lui về phía sau lấy, thấy như vậy một màn Trần Phong nhịn không được nhăn nhíu mày, biết rõ tiếp được muốn đã xảy ra chuyện gì. Quả nhiên, muốn chết. Sổ đạo lưu quang lao tới, liên tiếp công kích trực tiếp đem người này tuổi trẻ kiếm tu đánh thành nát bấy, dựa vào là gần một ít tu sĩ càng là liên tiếp lui về phía sau. Không biết sống chết, còn không mau cút đi. Một người trong đó nhe răng cười đạo, ánh mắt quét ngang, xem ra hận bất chấp mọi thứ người ra tay sau đó chính mình lại đại khai sát giới. Quả nhiên, những người này quá mức hung ác. Mới vừa rồi còn có chút chần chờ tu sĩ nhao nhao ly khai, bởi như vậy chỉ còn lại có Trần Phong bọn người đổ xuất rồi. Các ngươi còn chưa cút. Chứng kiến còn có người mỗi trước khi đi động thủ tu sĩ lập tức nghe răng cười lấy đã đi tới, vài bước về sau vung tay lên tiểu là một mảnh kiếm quang dậy sóng trùng kích qua lao. Ách, chúng ta ai động thủ? Huyền thú thiên biến nhịn không được nói ra. Ngươi tới đi. Bạch Vũ nhàn nhạt nói ra, đối phó loại này cấp bậc tu sĩ Bạch Vũ đều cảm giác có chút mất mặt. Được rồi, có lẽ là bất đắc dĩ, có lẽ là Huyền thú thiên biến muốn ra tay, cho nên thiên biến tiến lên một bước, sau đó một chỉ mãnh hổ theo trong cơ thể bật đi ra. Tiến lên há mồm khẽ cắn, xông lên cái kia tên tu sĩ tiểu bị nuốt xuống, đón lấy mãnh hổ lại lần nữa nhảy lên, móng vuốt vung lên, còn lại tu sĩ liền kêu thảm thiết đều không có phát ra liền biến thành một đoàn huyết vụ. Giết những ngăn trở này, người về sau mãnh hổ hóa thành một đạo lưu quang về tới huyễn thú trong cơ thể, nhìn xem thiên biến một bộ đắc ý bộ dáng, những người khác có chút im lặng. Ai, giết mấy cái chân tiên cũng đáng được ngươi biến ảo phân thân. Bạch Vũ khinh thường nói. Ta thích, ngươi thì thế nào? Thiên biến bất mãn nói. Tốt rồi, tranh thủ thời gian tiến vào a, mặc dù chỉ là tiểu linh tuyển, so không có cường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thông qua con đường tiến nhập một mảnh phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần chi địa, mặc dù là cao sơn, nhưng lại không có hiểm trở khí thế, có chỉ là tươi tốt xanh biếc thực vật cùng phát ra linh khí thanh tịnh dòng suối nhỏ. Trần Phong ánh mắt quét ngang tiểu chứng kiến hàng hà các loại linh dược, còn có linh thú buôn tẩu trong đó. Vậy cũng là một chỗ không tệ động tiên phúc, các ngươi hành động a. Trần Phong tùy ý nói ra, Trần Phong thần niệm hơi động một chút sẽ đem tình huống nơi này điều tra thanh thanh sở sở, liền một gã thái ớt kim tiên đều không có, Trần Phong chỉ muốn rất nhanh giải quyết. Giao cho chúng ta, muốn hay không đem tại đây tu sĩ đều giết sạch. Bạch Vũ đằng đằng sát khí nói. Các ngươi nhìn xem xử lý. Trần Phong nói xong thò tay hư không một chảo, trưởng trong lòng lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy, phiến khu vực này bên trong linh khí nhao nhao bị Trần Phong lôi kéo tới, chờ mẫu hoàng bọn hắn thu quên lo linh tuyển về sau Trần Phong đã đem tại đây linh khí sinh cơ cấp đoạt sạch sẽ. Công tử, linh tuyển rất bình thường, chỉ có thể luyện chế một ít cấp thấp quên lo thần đan. Mẫu hoàng chớ nói đạo. Đã như vậy, mấy người các ngươi phân ra a. Trần Phong không thèm để ý nói, trong lòng bàn tay hội tụ mà thành năng lượng cầu đã ngưng kết thành một khối tinh thạch, cái này khối tinh thạch thanh sắc sáng, tràn đầy nồng đậm sinh cơ, so ra mà vượt một khối nguyên tinh. Tiêu la bọn hắn. Bất quá vừa rời đi cái không gian này đã bị người ngăn chặn, trọn vẹn trên trăm tên tu sĩ, còn có hai tòa sát phạt đại trận trước mặt chấn áp tới, một tòa trong đại trận kiếm khí tung hành, một tòa đại trận phong lôi lưu chuyển, trên trăm tên tu sĩ càng là phân thành hai cái chiến đội, chứng kiến Trần Phong bọn người vừa xuất hiện lập tức tụ vào lên. Ồ, Trần Phong có chút kinh ngạc, những người này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thực lực không tệ, cũng coi là tinh anh, hơn nữa những người này hành động phương thức, ngăn địch thủ đoạn xem cũng là kinh nghiệm phong phú, tiểu nói cái này hai tòa đại trận, mặc dù chỉ là do chân tiên thúc dục, nhưng là dùng để trấn áp một hai tên tiên tiên đều không là vấn đề. Hơn nữa ngoại trừ những người này bên ngoài Trần Phong còn phát hiện âm thầm có hai gã thiên tiên tọa trấn lấy. Vẫn là Huyễn Thu ra tay, còn là trước kia mãnh hổ bảo hào, một móng vuốt sẽ đem hai tòa đại trận đều xé nát, sau đó lại đối với những tu sĩ kia đánh tới. Không tốt, là cao thủ. Lúc này thời điểm âm thầm tọa trấn hai gã thiên tiên lập tức biết rõ đoán chừng sai lầm, chỉ là hai người không có tiến lên, ngược lại tại trước tiên tựa như đào tẩu. Bất quá mặc dù những nhân số này lượng không ít, nhưng là muốn tại Thái Ức Kim Tiên trước mặt đào tẩu căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là cái kia hai gã thiên tiên đã chạy trốn, Trần Phong bọn người cũng không có nhúng tay ý tứ, chỉ là nhìn xem huyền thú đến ứng phó. Chỉ là hai cái tấn công cái này trên trăm tên tu sĩ đã bị đánh chết không còn một mảnh, sau đó cái này chỉ mãnh hổ rỗi ra móng vuốt sắc bén đối với hư không mạnh mà một chảo, cái kia hai gã đào tẩu thiên tiên lập tức bị bắt trở lại. Lúc này cái này hai gã thiên tiên hoảng sợ rồi lại đều không được, trong nội tâm hối hận tới cực điểm, thầm mắng mình không có nhìn ra đối phương là Thái Ức Kim Tiên. Tại Thái Ức Kim Tiên trong tay, cái này hai gã thiên tiên không có chút nào lo lắng liền biến thành cho. Như là đã mở sát giới, tự không nên khách khí rồi, riêng phần mình động thủ đi. Trần Phong nói xong thần niệm đã thủy triều bình thường quét ngang đi ra ngoài, Trần Phong có một loại dự cảm, cái này chỉ sợ có lẽ không có trung cấp Thái Ức Kim Tiên, như vậy nhóm người mình trên cơ bản coi như là vô địch rồi. Mẫu hoàng bọn hắn sớm tiểu đợi đến Trần Phong những lời này, vừa dứt lời bốn người tiểu nhau nhau ly khai, cùng lúc đó thần trùng đại quân cũng bắt đầu ở cái này phiến cả vùng đất huyết tán ra. Trần Phong cũng không có động, vẫn là phóng thích thần niệm không ngừng quét ngang, thật lâu về sau mới đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện lúc sau đã đi tới một ngụm linh truyền trước mặt, cái này khẩu quên lo linh truyền mở mang phát không lâu, đã có người chiếm lĩnh. Trần Phong đi vào về sau không đợi đối phương mở miệng tựu là một quyền đánh ra, một quyền phía dưới bất kể là tu sĩ hay là dị thú hoặc là phòng ngự thành lũy nhao nhao hóa thành nát bấy. Đón lấy Trần Phong thò tay một chảo, cái này một ngụm quyền lo linh truyền đã đến Trần Phong trong tay. Đón lấy Trần Phong lại lần nữa ly khai, lại đi mặt khác một nơi, Trần Phong đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng, càng là thi triển bạo lực thủ đoạn, ngắn ngủn nửa ngày thời gian tựu thu hơn 10 khẩu linh truyền, đuổi giết tu sĩ vượt qua 1000. Bất quá Trần Phong không chút nào thỏa mãn, những linh truyền này mặc dù không tệ, nhưng đối với Trần Phong mà nói phẩm chất hay là kém một chút. Bèo. Trần Phong lại lần nữa rơi vào một mảnh dãy núi trên không, phất phất tay mấy chục tòa đại sơn trực tiếp nổ tận gốc, một cái tinh thuần chi cực khí tức bốc lên, Trần Phong hơi chút một hô hấp cũng cảm giác thức hải sôi trào, trong đó một ít tạp chất lặng yên không một tiếng động tiểu biến mất vô tung. Cái này khẩu linh tuyển phẩm chất cũng không tệ lắm. Trần Phong rốt cục nở một nụ cười. Quên lo linh tuyển, là cực phẩm linh tuyển. Lúc này thời điểm có thanh âm xa xa truyền đưa tới, Trần Phong ánh mắt lóe lóe, sau đó ra tay đem linh tuyển thu. Đúng vậy, có thể luyện chế quên lo thần đan rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đem linh tuyển giao ra đây, tha cho ngươi vừa chết. Trần Phong còn không có ly khai đã bị ba gã tu sĩ ngăn cản. Rốt cục gặp được bất hủ kim tiên rồi, chỉ là bất hủ, còn kém xa lắm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó hai mắt chuyển bỗng lúc đích, thì có tí ti hắc tuyến bay ra, lập tức đem ba người trói buộc. Cái gì? Ngươi là Thái Ức Kim Tiên? Ba người dãy rủa không động này mới bắt đầu sợ hãi, muốn cầu xin tha lại cảm giác một cỗ mềm dẻo chi cực lực lượng tràn vào trong cơ thể. Bành, bành, bành. Sợi tơ co rút lại, ba gã tu sĩ hóa thành huyết vụ, sau đó lại hóa thành một cỗ bị sợi tơ thôn vệ không còn. Quá yếu. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Giết ba người này về sau trong nội tâm đống nhiên bay lên một cô coi trời bằng vùng tùy tâm sở dục ý niệm trong đầu đến. Mặc dù là ba hồn nhất tộc hạ hổ, nhưng là cao thủ chân chính là sẽ không ra đến, chờ cao thủ đi ra, ta cũng vơ vét đã đủ rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cái này mới ra thế quên lo cốc mặc dù bởi vì khai phát nguyên nhân tiến nhập rất nhiều tu sĩ, nhưng là không có cao thủ tọa chấn làm sao có thể ngăn cản thần trùng xâm lược. Vốn cái này bí cảnh tràn ngập sinh cơ, nhưng là vì thần trùng đại quân xuất hiện, đại địa bắt đầu biến sắc, xanh um tươi tốt thực vật cũng bắt đầu dần dần bị tháo nước sinh cơ trở nên khô héo, càng nhiều nữa thì là trực tiếp khô héo. Như vậy có phải hay không hung ác chút ít, bất quá chủng tộc vốn chính là làm xâm lược tồn tại, bình thường đều là quét ngang toàn bộ tiên vực, trong tay ta chỉ là xâm lấn một ít tánh mạng chi địa, cái này đã rất nhân từ rồi. Trần Phong như vậy tự an ủi mình. Mặc dù nhưng cái này quên lo cốc đã xảy ra cực lớn biến cố, nhưng là Trần Phong bọn người tốc độ thật sự là quá là nhanh, sát nhân, cướp đoạt quên lo linh tuyển, ngược lại là có mấy danh thái ớt kim tiên tọa trấn ở chỗ này, chỉ tiếc vừa lộ mặt đã bị Trần Phong chém giết. Công tử, đạt được một ngụm không tệ quên lo linh tuyển. Mẫu hoàng không ai đi vào Trần Phong trước mặt. Đừng nên dừng lại đến, dùng tốc độ nhanh nhất hành động. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời sau lưng thần hành cánh chim triển khai, khẽ chấn động tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Giật đồ là mẫu hoàng chuyện của bọn hắn, Trần Phong tiếp được cần phải làm là đi ngăn cản cái này phiến tánh mạng chi địa cao thủ. Không nghĩ tới lao đầu kia cùng tuổi trẻ kiếm tu vậy mà nhanh như vậy tiểu trở lại rồi, xem ra là đã nhận được cứu viện, bất quá hai người này có thương tích tại thân, chắc có lẽ không đi ra dốc sức liều mạng a. Trần Phong cả người đều hóa thành một đạo như có như không bóng dáng không ngừng lóe ra xuyên thẳng qua lấy, cường đại cảm giác lực càng là đem thu thập đến sở hữu tin tức đều phản hồi trở lại. Tại biết rõ cái này hai gã cao thủ trở lại đồng thời Trần Phong cũng bắt đến một ít thái ớt kim tiên tại hành động, là một chỗ có thể so sánh thiên giới tánh mạng chi địa, lại có nghịch thiên chủng tộc tọa trấn, kỳ thật không thiếu hụt nhất đúng là cao thủ, cho nên cảm thụ được không ngừng xuất hiện thái ớt chi lực Trần Phong cũng không có kinh ngạc, nhưng lại tại âm thầm may mắn vận khí của mình, nếu không phải ba hồn nhất tộc phái ra đại bộ phận lực lượng đi chư thiên giới xâm lược, như vậy Trần Phong phải đối mặt cao thủ sẽ nhiều ra mấy lần. Hiện tại duy nhất hy vọng đúng là trung cấp thái ớt kim tiên không muốn lộ diện, đương nhiên cái này là không thể nào, chỉ hy vọng muộn một ít thời gian ra tay. Trần Phong rất nhanh đi tới, trong nội tâm hằng hà ý niệm trong đầu đang không ngừng phiên cuộn. Rốt cục Trần Phong theo dõi một gã thái ớt kim tiên, hơn nữa tại trong thời gian ngắn nhất vận dụng bá đạo thủ đoạn, một đạo bất hủ chi quang tiểu chém giết đối phương. Nếu đổi một chỗ điểm đổi một loại cục diện, Trần Phong có lẽ sẽ vận dụng một ít chiêu số cùng đối phương luận bàn một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại có thể không nhẹ, tình huống gấp gáp, tại Trần Phong động thủ trong nháy mắt tiểu kinh động đến những thứ khác thái ớt kim tiên, tại Trần Phong chém giết đệ nhất nhân thời điểm cũng đã đem gần 10 tên thái ớt kim tiên tập trung. Thế cục nghiêm trọng, áp lực lớn, nhưng là Trần Phong trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Bởi vì trụ ngật lao đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu sau khi trở về vậy mà thật sự đi chữa thương. Bởi như vậy cũng cho Trần Phong cơ hội, bất quá Trần Phong sâu trong đáy lòng vẫn còn có chút lo lắng, đã đối phương làm như vậy, khẳng định như vậy có năm chắc chữa trị thương thế, một khi đối phương khôi phục thực lực, như vậy nên đến phiên Trần Phong không ổn rồi. Nghĩ nghĩ Trần Phong trong mắt lập lòe một tia sắc cơ, bay lên một cái phi thường mạo hiểm ý niệm trong đầu. Đối phương có thương tích thế tại thân, có lẽ ta có lẽ thừa cơ ra tay, coi như là mạo hiểm rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, không đợi tăng thêm tốc độ đã bị mấy tên thái ớt kim tiên chặn đứng rồi. Làm cho Trần Phong hơi chút cao hứng chính là xông lên phía trước nhất chỉ có một người, tại Trần Phong nghĩ đến có lẽ đối phương muốn dựa vào sức một mình để đối phó chính mình a. Trần Phong tiến lên tốc độ mạnh mà tăng lên, sau đó khoảng cách Trần Phong gần đây cái kia tên thái ớt kim tiên liền biến thành một đoàn huyết vụ, Trần Phong theo trong huyết vụ chui ra, một cái lỗ đen còn sót lại tại nguyên chỗ lóe lên một cái này đoàn huyết vụ tiểu bị cắn nuốt sạch sẽ. Giết. Trần Phong cử động trấn trụ những người khác, nhưng lại mà thay vào nhưng lại phẫn nộ cùng nồng đậm sát cơ, trước hết nhất đi vào Trần Phong trước mặt chính là một đốm sâu tự sắc thái ớt chi quang, Trần Phong lập tức đã biết rõ đối phương tu luyện sát lục chi đạo. Ngoại trừ cái này một đốn thái ớt chi quang bên ngoài còn có lượng thanh phi kiếm theo sát phía sau. Trần Phong có chút lắc lư một cái, tránh thoát cái này ba đạo công kích, bất quá không đợi Trần Phong phản kích, lại đều biết đạo công kích giết đã đến. Oeng, oeng, oeng, oeng. Lúc này đây Trần Phong không có né tránh, rất nhanh tựu bao phủ tại cường đại có hỗn loạn trong công kích. Đánh trúng rồi. Cẩn thận, đối phương không đơn giản, chắc chắn sẽ không chết. Yên tâm, chúng ta xuất động nhiều người như vậy, đối phương tựu là trung cấp thái ớt kim tiên cũng đừng muốn rời đi nơi đây. Một người trong đó vừa nói xong cũng chứng kiến một thanh trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của mình, sau đó tựu là một cô núi lửa giống như phá hư chi lực trong người nổ tung, nát bấy thân hình, chỉ có một tia thần hồn chạy thoát đi ra ngoài. Trần Phong không quan tâm đối phương đào tẩu bao nhiêu thần hồn, thương thế đã đến loại tình trạng này, đối với Trần Phong cơ hội là không có uy hiếp. Phúc. Trần Phong cầm trong tay thâm viên chi kiếm vừa nhanh chóng chạm giết một người, sau đó đã bị mấy tên thái ớt kim tiền vây quanh rồi. Vừa rồi hỗn loạn công kích chỉ là làm trường sinh chiến giáp xuất hiện một ít tổn hại mà thôi, đến bây giờ vị trí đối phương chỉ vận dụng hai kiện thượng phẩm thần khí, điểm này làm cho Trần Phong âm thầm kinh bị, loại này cấp bậc pháp bảo còn phá không khai Trần Phong phòng ngự. Lúc này thời điểm song phương đều không nói nhảm, Trần Phong biết rõ mình chính là nói thiên hoa loạn truy, những người này cũng sẽ không bỏ qua chính mình, mà những tu sĩ này càng là muốn tại trong thời gian ngắn nhất làm Trần Phong, bởi vì vong lưu động thiên khu vực khác tựa hồ càng loạn. Oeng, cương đại khí tức đụng vào cùng một chỗ, làm thiên địa biến sắc, tinh thần đảo ngược, linh khí bị bốc hơi khô, pháp tắc bị xé nát. Đón lấy Trần Phong tiểu thi triển ba đầu sáu tay thần thông, gấp ba chiến lược bộc phát, một cái tiếp xúc thì có ba gã tu sĩ bị đánh bay ra ngoài. Tại Trần Phong đánh bay đối phương trong nháy mắt chính mình thì là đã tìm được sáu cổ công kích, Trần Phong tốc độ tiểu là mau nữa dưới loại tình huống này cũng không có khả năng tránh thoát sở hữu công kích. Dù là có trường sinh chiến giáp thủ hộ Trần Phong y nguyên không dễ chịu, trường sinh chiến giáp xác thực chắc chắn, ngăn cản phần đông công kích về sau chỉ là xuất hiện một ít vết rạn, nhưng vẫn là có một phần lực lượng xuyên thấu qua trường sinh chiến giáp làm đau tại Trần Phong trên người. Gấp ba chiến lực chỉ là bộc phát một lần Trần Phong tiểu khôi phục bình thường bộ dáng. Bất quá Trần Phong trong tay thâm viên chi kiếm lại hóa thành tinh hà bình thường kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay hướng phía trước mang tất cả. Hai gã tu sĩ bị dìm ngập trong đó, Trần Phong rất nhanh xuống tới, tốc độ một nhanh mau nữa, đối với một tòa tạo hình kỳ dị ngọn núi phóng đi. Vốn Trần Phong lúc ban đầu mục đích là ngăn trở những thái ớt kim tiên này, nhưng là hiện tại Trần Phong cải biến chủ ý, cái kia chính là đi chém giết cái kia hai gã trung cấp thái ớt kim tiên, mà những tu sĩ này cũng đã minh bạch Trần Phong ý đồ, tự nhiên điên cuồng đối với Trần Phong đuổi theo. Thực lực của ta quả nhiên tăng lên không ít, những thái ớt kim tiên này tựa hồ có chút nhỏ yếu a, bất quá vẫn là không thể khinh thường. Trần Phong nghĩ vậy trực tiếp xông về phía trước đi, mà ác hổ, thương ưng cùng với thôn vệ giả phân thân tắc thì là đồng thời xuất hiện, thế ra thượng phẩm thần khí ngăn cản lấy những truy binh này. Có phân thân tương trợ, Trần Phong lập tức cảm giác áp lực giảm nhiều, thân hình cánh chim chấn động tần suất mạnh mà tăng lên mấy lần, giờ khắc này Trần Phong đã có một loại siêu việt đại tự tại ý tứ hàm xúc, bất kể là phía trước phương cấm chế kết giới hay là cái thế giới này đặc thù pháp tắc cũng đỡ không nổi Trần Phong mảy may. Kỳ thật đây hết thảy bất quá là thời gian trong nháy mắt, Trần Phong liền đi tới này tòa tạo hình kỳ dị ngọn núi trước mặt. Chính là chỗ này. Trần Phong ánh mắt càng ngày càng sáng, tiêu thật giống hai quả áp xúc tiểu thái dương, tận lực bồi tiếp hai cỗ cực nóng viêm hỏa nước lũ trùng kích mà ra, đây là Trần Phong tại hỗn độn khởi nguyên chi địa thu đến, mặc dù chỉ là luyện hóa một chút, nhưng là trải qua Trần Phong đồng thuật ra chỉ uy lực lại tăng lên không ít, huống chi loại thủ đoạn này chẳng qua là xung phong mà thôi, nhanh tận lực bồi tiếp phong chi phát tác, hư không phong bạo gào thét phóng đi, sau đó viêm hỏa nước lũ lập tức trở nên hung mãnh, uy lực thẳng tắp bay lên, tăng lên mấy lần đều không chỉ. Trần Phong công kích sát thực hung mãnh, ít nhất những đuổi theo kia thái ớt kim tiên ngăn cản không nổi. Bất quá lúc này thời điểm đã có một mặt ngũ giác lệnh bài theo ngọn núi bên trong phóng lên trời, này mì lệnh bài chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, Trần Phong mắt sáng như đuốc, chứng kiến trên lệnh bài có một kỳ lạ chữ to tách ra lưu quang. Mặc dù không biết loại này văn tự, nhưng là Trần Phong lại biết đây là phong, sau đó thì có một cỗ vòi rồng theo lệnh bài trong bay ra, mới xuất hiện lúc vòi rồng chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, nhưng là sau một khắc tiểu biến thành mấy vạn trượng, hạo hạo đãng đãng uy lực mạnh làm cho Trần Phong đều âm thầm nhíu mày. Bởi vì này một cỗ vòi rồng lại đem Trần Phong phát ra hư không nước lũ trùng kích thành mảnh vỡ. Hảo cường phong chi đại đạo. Trần Phong mắt thấy vòi rồng đã đến trước mặt mình, vì vậy huy động Thâm Viên Chi Kiếm rất nhanh chọn mấy lần, điểm điểm tinh quang nổ tung, cái này một cỗ vòi rồng xuất hiện vô số lỗ thủng lớn, tựu thật giống lọt khí đại bóng ra rất nhanh khô quắt xuống dưới. Cái lệnh bài này không tệ, bất quá có lẽ không chỉ như vậy đơn giản mới là. Trần Phong trầm giọng nói ra, đồng tử ở chỗ sâu trong tiếp tục có vòng xoáy chuyển động, công kích tùy thời đều lại lần nữa bộc phát. Quả nhiên chuyện kế tiếp xác nhận Trần Phong dự cảm là chính xác, chỉ thấy lệnh bài trở mình đi qua, Trần Phong lập tức tựu chứng kiến cái này một mặt viết một cái lôi chữ, lập tức đã biết rõ tiếp được chính là lôi điện đại đạo công kích. Siêu siêu siêu. Mặc dù đoán được là lôi điện đại đạo công kích, nhưng là công kích thủ pháp cùng tốc độ hay là vượt ra khỏi Trần Phong dự kiến, không có mênh mông khí phách chẳng diện, chỉ là lôi quang lập lòe thoáng một phát, sau đó thì có ba đạo thiểm điện đã đến Trần Phong trước mặt. Tốc độ cực nhanh vượt ra khỏi Trần Phong tưởng tượng, Trần Phong dựng thẳng lên trường kiếm chặn một đạo thiểm điện, sau đó một cổ lực lượng cường đại nổ tung, làm cho Trần Phong nửa cái thân hình đều tê liệt thoáng một phát, đón lấy mặt khác lưỡng đạo thiểm điện tiểu đụng vào Trần Phong trên người. Giang giác. Đây là trường sinh chiến giáp nghiền nát thanh âm. Hảo cường. Lực lượng cường đại làm cho Trần Phong toàn thân đều tê liệt rồi. Cứng cỏi cường hãn thân hình càng là xuất hiện rầm rạp chẳng chịt vết dạng, bất quá Trần Phong linh trí bất loạn, thần hồn chi hỏa chỉ là lắc lư một cái sau đó tiểu tách ra càng thêm sao mãnh liệt ánh lửa, một cỗ cường hoành sinh mệnh chi lực coi như hải dương tại Trần Phong trong cơ thể sôi trào, trong chớp mắt Trần Phong tiểu hồi phục xong. Phải biết rằng Trần Phong những năm này thế nhưng mà một mực tại hấp thu tánh mạng linh tuyển tu luyện, bàn về sinh mệnh lực Trần Phong thậm chí có thể so ra mà vượt trung cấp thái ớt kim tiên. Phong lôi lệnh bài quả thật không tệ, hẳn là trung cấp thái ớt kim tiên ra tay, xem ra là không muốn ta quấy rầy đối phương chữa thương. Trần Phong mặc dù bị thụ bị thương, nhưng rất nhanh tự hồi phục xong, cảm thụ được trong cơ thể mình bành trướng lực lượng, ngày càng hoàn mỹ phát tác, càng ngày càng dày trọng đại đạo Trần Phong đã biết rõ những năm này tài nguyên không phải không công sử dụng, phải biết rằng những năm này Trần Phong trong quá trình tu luyện thế nhưng mà tiêu hao tánh mạng linh tuyển cùng các loại linh quả, về phần cỡ lớn linh mạch hoặc là hỗn độn chi tâm càng là Trần Phong cho tới nay tu hành nhu yếu phẩm. Hơn nữa Trần Phong đã luyện hóa được các loại thần quang, muốn nói Trần Phong còn như tu sĩ khác như vậy chậm chạp tu luyện căn bản chính là không có khả năng. Hơn nữa bởi vì thôn hư thú nguyên nhân, Trần Phong tại thôn phệ đại đạo bên trên đột nhiên tăng mạnh, có thể nói tăng lên mấy cấp bậc, một lần hành động đem mặt khác đại đạo xa xa ném ở phía sau, có thể nói so sánh với Trần Phong tiến vào huyền quang khu vực trước khi cả người sinh mệnh cấp độ đều phát sinh biến hóa. Ông Phong Lôi công kích về sau lệnh bài y nguyên nổi lơ lửng, hơn nữa bắt đầu chuyển động, theo lệnh bài chuyển động, Phong Lôi chi lực trào lên, diễn sinh các loại biến hóa, trong chớp mắt tiểu tạo thành một cỗ Phong Lôi nước lũ, lúc này đây nước lũ công kích cùng Trần Phong dĩ vãng gặp được có chút bất đồng, nước lũ nhìn như tốc độ không nhanh, nhưng là trong chớp mắt đã đến Trần Phong trước mặt, không có bọt nước không, có vòi rồng, thậm chí còn không có lôi điện, chỉ có vô số thật nhỏ phù văn. Hư cực sinh phủ, đây là chất biến hóa, cái này lệnh bài có tiến giai cực phẩm thần khí tiềm chất. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, thời quang chi bàn lên đỉnh đầu tung bay đi ra, liên tiếp phát ra ba đạo thì quang chi kiếm, chặt đứt vọt tới trước mặt Phong Lôi nước lũ. Sau đó Trần Phong thân hình nhoáng một cái đã đến Phong Lôi lệnh bài trước mặt, huy kiếm đối với Phong Lôi lệnh bài chém tới. Ai biết đối mặt Trần Phong công kích này, mỹ Phong Lôi lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang rất nhanh tiến vào ngọn núi bên trong biến mất không thấy gì nữa, đồng thời hàng hà thật nhỏ phù văn coi như phồn tinh đối với Trần Phong bao trùm tới, vậy mà làm cho Trần Phong cảm nhận được một tia áp lực. Ông thời gian chi lực quét ngang, những phù văn này trực tiếp biến mất không còn một mảnh. Đã có cao thủ tỏa chấn, vì cái gì không đi ra đâu rồi, ta có thể không tin không thể lấy lớn hiếp nhỏ chuyện này. Trần Phong vừa cười vừa nói, muốn nói tại chư thiên giới còn không sai biệt lắm, vì để tránh cho thái ớt cuộc chiến, thái ớt kim tiên bình thường sẽ không đối với cấp thấp tu sĩ ra tay, bằng không thì nhất định sẽ đưa tới phiền toái, nhưng là tại mảnh không gian này lại bất đồng, huống chi Trần Phong bày ra thực lực cũng có thể so sánh thái ớt chi cảnh. Chỉ có một nguyên nhân, vậy thì là tại đây cao thủ không có thể tùy ý ly khai, chẳng lẽ lại thật là vì tương trợ hai người kia chữa thương. Trần Phong suy tư về, vừa mới ra tay chi nhân rất rõ ràng là trung cấp thái ớt kim tiên, hơn nữa không phải trụ ngật lao đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu. Việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn. Trần Phong hai mắt mạnh mà sáng ngời, vung tay lên một căn thần đinh lăng không biến lớn, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, tản ra xuyên thủng hết thể khí tức đối với lên trước mặt kỳ quái sơn phong va chạm qua đi. Quy 1 chương 1745, siêu cường đối hoành. Vốn Trần Phong giống như lấy một lần hành động chém giết người này ngăm đen đại hán, nhưng là trụ ngật lao đầu bọn hắn vừa xuất hiện Trần Phong đã biết rõ tính toán của mình tan vỡ rồi. Hiện tại Trần Phong cần có nhất xác định chính là hai người này đến cùng có hay không khôi phục, nếu không có khôi phục, thời gian ngắn buộc phát cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Nói nhiều như vậy nói nhảm cũng không có ý gì, các ngươi ba hồn nhất tộc dẫn đầu xâm lấn chúng ta chư thiên giới, ta tới nơi này cũng chỉ là bình thường cử động, có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra tự là, có thể giết ta là bản lãnh của các ngươi, giết không được ta tiểu tính toán các ngươi xui xẻo. Trần Phong nói xong rồi ngón bắn ra lập tức liền có hai cây thần đinh hư ảnh bay ra, mục tiêu đúng là trụ ngật lao đầu cùng tuổi trẻ kiếm tu. Động thủ. Đối mặt Trần Phong công kích, trụ ngật lao đầu cùng năm đen đại hán rất nhanh tiến lên, một người ngăn trở một căn thần đinh, mà tuổi trẻ kiếm tu thì là cầm trong tay trường kiếm đối với Trần Phong đánh tới. Đối với cái này tên kiếm tu Trần Phong từ vừa mới bắt đầu tiểu ôm để phòng thái độ, không vì cái gì khác, bởi vì này ra hỏa thật sự là quá mạnh mẽ. Cái kia một núm hắc viêm u ti bỗng nhiên nổ tung, sau đó một gã kinh diễm bức người lãnh diễm nữ tu đi ra, một thân màu đen váy dài, tóc dài bồng bềnh, đôi mắt xinh đẹp hàm sát, lạnh nhược băng xương, một tia hắc viêm u ti tại quanh thân tùy ý phiêu động lên, loại khí chất này nữ tu mặc dù Trần Phong cũng đã gặp, nhưng vẫn còn có chút ngây người. Sau đó kiếm tu công kích còn có hai cái cực lớn bàn tay đã đến Trần Phong trước mặt. Cái này xem như thất thần ấy ư, bất quá người này nữ tu quả thật không tệ. Trần Phong nghĩ vậy thúc giục thần đinh đại trận triển khai công phạt chi thuật. Bành! Người này kiếm tu sắc thực lợi hại, bất quá vẫn là bị Trần Phong thúc giục thần đinh ngăn cản xuống dưới, về phần cái kia hai cái cực lớn bàn tay tiểu tương đối nhược đi một tí, trực tiếp bị thần đinh xuyên thủng. Bất quá Trần Phong bố trí đi ra cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận hay là sáng ngời động, dù sao đối với tay quá mạnh mẽ, đây chính là trung cấp thái ớt kim tiên, dùng Trần Phong thực lực bây giờ chống lại những người này vẫn còn có chút miễn cưỡng. Xuy. Đúng vào lúc này lãnh diễm nữ tu bắt được cơ hội, đã tìm được lỗ thủng, hai cây hắc viêm uti đã phá vỡ thần đinh lĩnh vực, đâm vào Trần Phong trên người. Trần Phong thò tay một chảo, hai cây hắc viêm uti rơi trong tay, cũng cảm giác cái này hai cây hắc viêm uti còn đang kịch liệt run run, muốn tránh thoát Trần Phong trói buộc. Nhìn xem lãnh diễm nữ tu trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, Trần Phong lập tức cười, có phải rất ngạc nhiên hay không, trên người của ta hộ thân áo giáp thế nhưng mà cực phẩm thần khí, chỉ bằng loại công kích này trình độ còn phá không được phòng. Hừ. Lãnh diễm nữ tu lạnh quát một tiếng, trong mắt sát khí càng đậm, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ âm nhu lực lượng theo trong tay tỏa ra, vậy mà làm cho bàn tay của mình chấn động, thiếu chút nữa tiểu bung lỏng ra cái này hai cây hắc viêm u ti. Cái này có thể là đồ tốt ta, đã đến trong tay của ta như thế nào có thể lại thu hồi đi đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói, một căn thần đinh hư ảnh đối với lãnh diễm nữ tu kích bắn xuyên qua. Quả nhiên, tại Trần Phong công kích phía dưới lãnh diễm nữ tu lực lượng bị phân tán, cái kia hai cây hắc viêm u ti bị Trần Phong thu. Xuy. Lúc này thời điểm thấy lạnh cả người phun lên Trần Phong trong lòng, tiểu chứng kiến một thanh trường kiếm tại Trần Phong trước mặt càng lúc càng lớn. Trong chớp mắt tiểu cản trở Trần Phong toàn bộ ánh mắt, sau đó tiểu là thần đinh đại trận lay động kịch liệt, tí ti kiếm khí rất nhanh xoay tròn lấy đối với Trần Phong phóng đi. Xuy xuy, xuy xuy. Lúc này thời điểm lãnh diễm nữ tu thúc dục hắc viêm u ti cũng đã rơi vào Trần Phong trên người, chỉ là trong nháy mắt, lay động thần đinh đại trận xuất hiện tí ti vết rạn, mắt thấy sẽ bị đối phương công phá, Trần Phong tiểu chứng kiến ngăm đen đại hán cùng trụ mặt lão đầu cũng giết tới đây, cái này cũng chưa tính, một gã toàn thân tách ra kim quang đầu trọc tu sĩ không biết từ nơi này toát ra lão, hai mắt như ngọn lửa thiêu đốt, một mực tập trung Trần Phong, tiến lên tiểu là một quyền. Quyền này phát sau mà đến trước, vượt qua những người khác công kích, tản ra hủy diệt hết thể khí tức tiểu rơi lập tới. Khá lắm, lại đi ra một người, ta thật đúng là vinh hạnh a. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cần phải đi, một kích cuối cùng a. Ông. Thời quang chi bản tách ra chướng mắt kim sắc quang mang, những kim sắc quang mang này hóa thành hàng hà phù văn dung tiến vào thần đinh trong lĩnh vực, sau đó thời quang chi bản tiểu chui vào Trần Phong trong cơ thể. Tiếp được thần đinh lĩnh vực tiểu phát sinh biến hóa, bởi vì đối phương công kích mà xuất hiện vết rạn lập tức biến mất không thấy gì nữa, lĩnh vực biến được càng thêm vững chắc, đồng thời nhận lấy thời gian chi lực kích phát, chín căn thần đinh cũng bạo phát đi ra càng thêm lực lượng cường đại, Trần Phong có một loại dần dần khống chế bất chủ cảm giác, đồng thời cũng minh bạch chính mình phát động lúc này đầy công kích cũng xác thực không có lực lượng lại đến lần thứ hai rồi, trước khi thúc dục, thần đinh đánh chết nhiều như vậy tu sĩ cơ hồ đã tiêu hao hết Trần Phong lực lượng, lúc này thời điểm lại đến mãnh liệt một kích kỳ thật cũng là mượn nhờ hắn pháp bảo lực lượng kích thích, bằng không thì Trần Phong cũng sẽ không có khống chế bất chủ cảm giác. 3333 3333. Chín căn thần đinh phát ra rất nhỏ tiếng vang, giống như muốn vỡ ra bình thường, nhưng là Trần Phong lại biết mỗi một đạo tiếng vang tựu đại biểu cho thần đinh lực lượng tại sống lại lấy. Phải biết rằng dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ sử dụng thượng phẩm thần khí mới là thích hợp nhất, nhưng lại nếu bình thường thượng phẩm thần khí, về phần cực phẩm thần khí, căn bản tựu không khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng, mặc dù Trần Phong dĩ vãng không ít vận dụng thời quang chi bản, thâm viên chi kiếm như vậy pháp bảo đến ngăn địch, nhưng là lúc này đây thúc dục cựu cực tiên tỏa thần đinh đại trận ít nhất cũng tương đương với thúc dục chín kiện cực phẩm thần khí, Trần Phong cho tới bây giờ không có làm như vậy qua. Hoặc là nói Trần Phong chưa từng có đạt tới qua cái này cấp độ, lúc này đây cũng là đem hết toàn lực làm một lần nếm thử, dù sao mặc dù có thể thúc dục đại trận, nhưng là có sự phân chia mạnh yếu, lúc này đây chính diện chống lại mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên Trần Phong trong lòng mình đều không có ngọn nguồn. Bất kể thế nào nói Trần Phong bên này dị trạng lập tức tựu làm đối thủ cảm nhận được không ổn, tự nhiên không đợi Trần Phong đem thực lực tích xúc đến đỉnh điểm, trên thực tế thời gian càng dài Trần Phong cũng càng thêm trưởng cầm không được. Giết. Không tốt, đối phương muốn phải liều mạng rồi. Hừ, càng lợi hại cũng không quá đáng là một người mà thôi, căn bản không thể phát huy ra bộ này thần khí toàn bộ lực lượng. Ông. Lúc này đây không còn là hư ảnh, mà là 9 căn thần đinh đồng thời đã bay đi ra ngoài, mỗi một căn thần đinh đều một mực tập trung đối thủ. Tại thần đinh bay ra ngoài trong nháy mắt thì có một cỗ thật sâu suy yếu bao phủ toàn thân, trong cơ thể tích xúc thật lâu lực lượng một sát vậy thì tiêu hao không còn, mà ngay cả Trần Phong sinh mệnh lực đều tại rất nhanh trôi qua. Thân hình cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong cũng không có xem kết quả là bắt đầu rời xa nơi đây. Vâng anh! Song phương lực lượng giải trừ, đã xảy ra va chạm. Lúc này thời điểm Trần Phong vừa mới bay ra một tiểu đoàn khoảng cách, sau đó tiểu nhận lấy ảnh hưởng, thân hình rung mạnh, thất khiếu chảy máu, sau lưng thần hành cánh chim cũng bắt đầu tiêu tán. Đây là tinh khí thần bị thương, thần hồn tổn thương, so thân thể nghiền nát muốn nghiêm trọng nhiều. Đi. Trần Phong khẽ quát một tiếng, cái này không chỉ có là đối với chính mình nói, càng là tại mời đến mẫu hoàng bọn hắn. Trần Phong biết rõ dù là lúc này đây thật có thể tiêu diệt mấy người kia, như vậy cũng nên ly khai rồi. Nếu tại ngốc núc ních ở tại chỗ này, kết quả chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trần Phong có thể không tin ba hồn nhất tộc chỉ có mấy người kia, trái lại hội bởi vì những người này tử vong do đó đưa tới lợi hại hơn tồn tại. Khô héo thân hình coi như xuất hiện một con suối, linh tuyển phấn dũng, làm cho Trần Phong dần dần khôi phục lực lượng, đồng thời trái tim cũng bắt đầu kịch liệt nhảy lên, cơ hội hoàn toàn tiêu tán thần hành cánh chim lại lần nữa gắn kết. Bá, Trần Phong biến mất ngay tại chỗ, chỉ phải ly khai tại đây, lại lần nữa thương thế đều có thể khôi phục lại. Vừa rồi một trận chiến mặc dù hao tổn đi một tí sinh mệnh lực, nhưng đối với ủng có sinh mạng linh tuyển Trần Phong mà nói không đáng kể chút nào, trong chớp mắt có thể bổ sung trở lại. Ly khai quá trình rất thuận lợi, Trần Phong bay ra một khoảng cách cùng với Mẫu Hoàng bọn hắn hội họp rồi. "Công tử ngươi không sao chớ?" Mẫu Hoàng Mạc Liên vội hỏi đạo. "Ta không sao." Trần Phong gật gật đầu, sau đó vài tên phân thân rất nhanh tiến vào Trần Phong trong cơ thể, cùng Trần Phong dung hợp, bởi như vậy Trần Phong khôi phục tốc độ thì càng nhanh. "Ông." Thời gian Trường Hà hư ảnh bị Trần Phong triệu hoán đi ra, bất quá tại trước khi rời đi Trần Phong còn có một kiện chuyện trọng yếu không có làm. "Còn không trở lại?" Trần Phong âm thầm thi triển triệu hoán chi thuật, quả nhiên một chút hàn quang phá vỡ không gian đi vào Trần Phong trước mặt, đúng là Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh. Tổng cộng 8 căn thần đinh rơi vào Trần Phong trong tay, Trần Phong sắc mặt biến đổi, sau đó đột xuất một ngụm máu tươi vừa xuất hiện tiểu đốt, cuối cùng vừa nhanh chóng ngưng tụ thành một trường phù văn, trong chớp mắt biến mất tại trong không gian. Chỉ là nhổ ra một ngụm máu tươi tiểu làm Trần Phong sắc mặt trắng bệch, bất quá Trần Phong còn muốn thi triển triệu hoán chi thuật, mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn đều muốn đem cuối cùng một căn thần đinh thu trở lại, cái này không chỉ là một kiện cực phẩm thần khí, mà là gom góp thành Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận mấu chốt, thiếu một căn đại trận tiểu không thành được, đòn sát thủ sẽ yếu bớt. Ngay tại Trần Phong lo lắng thời điểm cuối cùng một căn thần đinh rốt cục xuất hiện, bất quá cùng thần đinh cùng một chỗ đi ra còn có một cái đại thủ. "Oan." Không cần Trần Phong nhiều lời, Mẫu Hoàng Không Ai bọn người lập tức xuất thủ, chém vỡ bàn tay lớn, thần đinh mới khôi phục tự do. "Đi, đối phương cao hơn tay." Trần Phong nói xong trực tiếp tiến nhập thời gian Trường Hà bên trong. "Chạy đi đâu?" Tại thời gian Trường Hà sắp biến mất thời điểm một đạo kiếm quang vạch tìm tòi không gian, hai gã tu sĩ một trái một phải vọt ra, sau đó đối với thời gian Trường Hà đã phát động ra công kích. "Truy!" Đối phương đuổi theo tới. Xuyên qua thời không thời điểm Trần Phong cảm nhận được đằng sau truyền đến cường đại khí tức, bất quá lại không lo lắng chút nào. Loại tình huống này Trần Phong đã không phải là lần thứ nhất gặp được, có thể có phong phú kinh nghiệm, những năm này Trần Phong thực lực tăng lên, thời quang chi bản cũng dung hợp một ít thời gian mạnh vỡ, có thể càng lớn trình độ mượn nhờ thời gian Trường Hà lực lượng, cho nên đối phương mặc dù đã tập trung vào Trần Phong, nhưng là muốn đuổi theo cũng không có dễ dàng như vậy. "Động thủ!" Mẫu Hoàng chớ nói lấy tế ra pháp bảo sau này mà đánh kích đi ra ngoài, Bạch Vũ, Thiên Biến cùng Bạch Vũ càng thêm sẽ không rút lại phía sau. "Triệu hoán." Trần Phong nhẹ nói đạo. Sau đó trái phía trước lại xuất hiện một đầu thời không thông đạo, Trần Phong phất phất tay, mọi người bị thời gian chi lực bao vây lấy chuyển rời đến cái lối đi này bên trong. Phải biết rằng dĩ vãng Trần Phong vượt qua thời không chỉ có thể theo trong không gian sau khi đi ra mới có thể đi vào đi lần thứ hai xuyên thẳng qua, bởi như vậy tiểu dễ dàng bị đối phương bắt đến dấu vết, lúc này đây tại xuyên thẳng qua trong quá trình tiểu cải biến phương hướng là Trần Phong lần thứ nhất làm như vậy, cũng là Trần Phong theo tu vi tăng lên chỗ nắm giữ có một loại bí thuật. Hơn nữa tiếp được trong thời gian Trần Phong lại cải biến hai lần con đường, một mực xuyên thẳng qua 500 vạn năm ánh sáng mới phá vỡ không gian đi ra. Có lẽ thoát khỏi đối phương đi à nha." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, xem sắc u ám, xem có chút mỏi mệt. Quy 1 chương 1746, Lãnh Diễm Nữ Tu. Phải biết rằng dùng Trần Phong cảnh giới bây giờ sử dụng thượng phẩm thần khí mới là thích hợp nhất, nhưng lại nếu bình thường thượng phẩm thần khí, về phần cực phẩm thần khí, căn bản tiểu không khả năng phát huy ra toàn bộ lực lượng, mặc dù Trần Phong dĩ vãng không ít vận dụng thời quang chi bản, thâm viên chi kiếm như vậy pháp bảo đến ngăn địch, nhưng là lúc này đây thúc dục Cựu Cực Thiên Tỏa Thần Đinh đại trận ít nhất cũng tương đương với thúc dục 9 kiện cực phẩm thần khí, Trần Phong cho. Tới bây giờ không có làm như vậy qua. Hoặc là nói Trần Phong chưa từng có đạt tới qua cái này cấp độ, lúc này đây cũng là đem hết toàn lực làm một lần nếm thử, dù sao mặc dù có thể thúc dục đại trận, nhưng là có sự phân chia mạnh yếu, lúc này đây chính diện chống lại mấy tên trung cấp thái ớt kim tiên Trần Phong trong lòng mình đều không có ngọn nguồn. Bất kể thế nào nói Trần Phong bên này dị trạng lập tức tự làm đối thủ cảm nhận được không ổn, tự nhiên không đợi Trần Phong đem thực lực tích xúc đến đỉnh điểm, trên thực tế thời gian càng dài Trần Phong cũng càng thêm trưởng cầm không được. Giết. Không tốt, đối phương muốn phải liều mạng rồi. Hừ, càng lợi hại cũng không quá đáng là một người mà thôi, căn bản không thể phát huy ra bộ này thần khí toàn bộ lực lượng. Ông lúc này đây không còn là hư ảnh, mà là 9 căn thần đinh đồng thời đã bay đi ra ngoài, mỗi một căn thần đinh đều một mực tập trung đối thủ. Tại thần đinh bay ra ngoài trong nháy mắt thì có một cỗ thật sâu suy yếu bao phủ toàn thân, trong cơ thể tích xúc thật lâu lực lượng một sát vậy thì tiêu hao không còn, mà ngay cả Trần Phong sinh mệnh lực đều tại rất nhanh trôi qua. Thần hành cánh chim khẽ chấn động, Trần Phong cũng không có xem kết quả là bắt đầu rời xa nơi đây. Oeng. Song phương lực lượng giải trừ, đã xảy ra va chạm, lúc này thời điểm Trần Phong vừa mới bay ra một tiểu đoàn khoảng cách, sau đó tiểu nhận lấy ảnh hưởng, thân hình rung mạnh, thất khiếu chảy máu, sau lưng thần hành cánh chim cũng bắt đầu tiêu tán. Đây là tinh khí thần bị thương, thần hồn tổn thương, so thân thể nghiền nát muốn nghiêm trọng nhiều. Đi. Trần Phong khẽ quát một tiếng, cái này không chỉ có là đối với chính mình nói, càng là tại mời đến Mẫu Hoàng bọn hắn, Trần Phong biết rõ dù là lúc này đây thật có thể tiêu diệt mấy người kia, như vậy cũng nên ly khai rồi, nếu tại ngốc núc ních ở tại chỗ này, kết quả chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ,

tựu là tiến vào hư không trong gió lốc cũng sẽ không bị cắn nát. Siêu siêu siêu, siêu siêu siêu. Trần Phong vung tay lên, mấy chục quả năng lượng cầu hướng bốn phía bay ra, trong chớp mắt tựu biến mất tại mênh mông bát ngát trong không gian. Có năng lượng cầu càng là trực tiếp tiến vào hoang vu tinh cầu bên trong, còn có năng lượng cầu thì là đem vẫn thạch đô đụng nát, nhưng là càng nhiều nữa năng lượng cầu hay là tại trong không gian không có phương hướng tung bay lấy, bởi vì Trần Phong không chỉ có ở phía trên phong ấn khí tức của mình, càng là khắp đi một tí pháp trận, những này pháp trận kể cả tụ linh trận cùng phong chi pháp trận, một phương diện có thể hấp thu trong không gian năng lượng, một phương diện còn có thể rất nhanh tiến lên, chỉ cần thượng diện pháp trận có thể vận chuyển, trên lý luận có thể bay thẳng đến đi xuống đi, trừ phi bị ngăn cản cả lại. Công tử chiêu thức ấy thật sự là quá âm hiểm rồi. Chứng kiến Trần Phong động tác đang tại tu luyện, dị thú nhóm đều đang âm thầm đoán thầm. Hy vọng những người kia không muốn quá ngu xuẩn. Trần Phong vừa cười vừa nói, tâm tình không hiểu chuyển biến tốt đẹp, vì vậy không gian trận bàn tiến lên tốc độ lập tức đề thăng. Mấy ngày sau, tại không gian trận bàn trải qua địa phương có hai gã tu sĩ xé liệt không gian đi ra, hai người này xuyên lấy đồng dạng thanh sắc trường bào, trong tay đều dẫn theo một thanh nhìn như bình thường trường kiếm, bất quá theo xé liệt không gian thủ đoạn đến xem hai người này khẳng định không đơn giản. Người thấy thế nào? Đối phương khí tức bỗng nhiên trở nên tán loạn, rõ ràng là muốn chia tán lực chú ý của chúng ta, loại này thủ đoạn nhỏ sao có thể mê hoặc chúng ta? Đúng vậy, đây đều là chúng ta trước khi trời nát. Một người trong đó nói xong thò tay xa xa một chảo, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng chấn động một cái, không bao lâu thì có một ít quang điểm lục tục bay tới, tiểu chứng kiến từng khỏa năng lượng cầu đã rơi vào này trong đám người. Quả nhiên là loại này thủ đoạn nhỏ. Người này vừa cười vừa nói. 3. Sở hữu năng lượng cầu đều hóa thành nát bấy, chỉ còn lại có một đoàn năng lượng tại đây tên tu sĩ trong tay không ngừng lưu chuyển lên. Dĩ nhiên là một gã thần vương, hắc, ngươi bái kiến lợi hại như vậy thần vương sao? Không có, thần quân, nửa bước thái ớt đều làm không được, sơ cấp thái ớt kim tiên ngược lại là có thể làm được. Nếu không phải Thiên Diễn bọn hắn thương thế không có khôi phục, đối phương cũng chạy không thoát. Không nhất định, đối phương trên người cực phẩm thần khí rất nhiều, vậy mà có được trọn vẹn cửu cực thiên tỏa thần đinh, thật sự là không được a. Đừng nói nhiều như vậy, trước đuổi theo đối phương rồi nói sau. Không có dễ dàng như vậy, đối phương có thể triệu hoán thời gian trường hạ, như thế phiền toái. Xiêu xiêu. Hai gã thanh ý dị tu sĩ nói xong bước chân di động, rất nhanh tại trong tinh không tiến lên, trong chớp mắt sẽ đem mảng lớn tinh thần vùng tại sau lưng.